Âu Dương Xanh Ca nhéo nhéo nàng cái mũi, đem nàng từ suy nghĩ sâu xa chung đánh thức lại đây. Thượng quan Tử Ly ai oán mà trừng mắt Âu Dương Xanh Ca, nhị sư huynh, ta cái mũi đã thực bẹp, ngươi tốt xấu ôn nhu điểm. Ngươi suy nghĩ cái gì? Âu Dương Xanh Ca nói, nhìn qua thực buồn rầu bộ dáng. Ta suy nghĩ lần này Ma Vương sự tình. Ma Vương thức tỉnh, kế tiếp không biết sẽ có bao nhiêu đại huyết vũ tinh phong. Thượng quan Tử Ly đúng sự thật nói. Tiểu sư muội tưởng cũng là chúng ta gần nhất lo lắng sự tình. Tần Thiên Lăng nói, cho nên lần này thi đấu kết thúc, ta yêu cầu rời đi môn phái một đoạn thời gian. Người muốn đi đâu? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn hắn. Hồi phàm giới. Tuy rằng không phải 300 năm trước Lăng Vương, nhưng là lưu tại phàm giới còn có chút nhân mạch, ta tính toán đem bọn họ tập hợp lên. Tần Thiên Lăng cắn một ngụm nướng tốt cá biển. Trong miệng thanh hương làm hắn tạm dừng một chút. Trên mặt tươi cười cũng chân thật rất nhiều. Huống chi ta còn có chút việc tư không có xử lý. Ta phải về nhà tộc. Âu Dương Xanh Ca nói. Khi nào trở về? Thượng quan Tử Ly liên tiếp. Nghĩ đến thi đấu kết thúc liền phải ai đi đường nấy, trong lòng nghe ẩm. Ai? Ta cũng không biết. Âu Dương Xanh Ca nghĩ đến gia tộc lưu lại cục diện rồi dám, trong mắt hiện lên bất đắc dĩ. Nếu có thể nói, hắn cũng không nghĩ rời đi nàng. Bên người mấy cái sư huynh đệ mỗi người khó đối phó, rời đi càng lâu đối hắn càng bất lợi. Hắn nhưng không nghĩ khi trở về phát hiện nàng cùng mặt khác sư huynh đệ kết làm đạo lữ, như vậy hắn không biết sẽ làm ra sự tình gì. Kiếp trước kiếp này, hắn đều tài, cam tâm tình nguyện. Xem ra chúng ta hai nhà gặp được tình huống không sai biệt lắm, ta cũng đến trở về. Mạnh Chi Nhạc buồn bã hiểu xỉu, đối thủ mỹ vị cũng hết muốn ăn. Đại sư huynh, ngươi không cần rời đi đi. Thượng quan Tử Ly chờ mong mà nhìn Phượng Tô Ca. Phượng Tô Ca là dạ gia người, mà dạ gia sớm cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, cho nên hắn không cần vì cái gọi là gia tộc làm như làm mã. Ngày thường thói quen mấy cái sư huynh bồi tại bên người, gặp được phiền toái có thể có cái thương lượng người, nếu toàn bộ rời đi nói, nàng sẽ cảm thấy cô đơn. Ta có việc muốn xử lý. Phượng Tô Ca rũ xuống con người, nhàn nhạt mà nói. Hào đi. Các ngươi toàn bộ đều đi. Đừng trở lại. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, khó chịu mà đứng lên, buồn bực mà rời đi nơi này. Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc vội vàng đứng lên, muốn đuổi theo đi, lại bị Âu Dương Xanh Ca kéo lại. Ngươi làm gì? Ta đi xem nàng. Nàng sẽ suy nghĩ cẩn thận. Kỳ thật nàng chỉ là không thói quen mà thôi. Âu Dương Xanh Ca mắt hàm bất đắc dĩ. Ma giới công chiếm tu chân giới thời gian mau tới rồi, chúng ta cần thiết trước tiên an bài. Nếu không cuối cùng bảo hộ không được chúng ta muốn bảo hộ người. Vì về sau an toàn, hiện tại đau lòng là cần thiết chịu đựng. Trên bờ cát, Thượng quan Tử Ly đem vỏ sò đặt ở bên hai, lắng nghe mỹ diệu thanh âm. Nàng kích động tâm tình đã bình phục xuống dưới. Lúc này đá trên bờ cát vỏ sò cùng ốc biển, trong mắt tràn đầy hổ thẹn. Thật là càng sống càng đi trở về. Rõ ràng biết các sư huynh có chuyện muốn làm, còn muốn cùng bọn họ giận dỗi. Liền tính lại luyến tiếc lại như thế nào, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, liền tính cảm tình lại hảo, cũng sẽ có phần khai thời điểm. Nguyên lai Mặc Diễm rời đi làm ta như vậy để ý ta không nghĩ các sư huynh cùng hắn giống nhau, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cho tới bây giờ, ta cũng không biết Mặc Diễm đối ta là cái gì ý tưởng. Nhất thời món đồ chơi, tâm huyết dâng trào thí nghiệm phẩm. Vẫn là nhàn rỗi nhàm chán tống cổ thời gian cho chơi. Người rốt cuộc luyến tiếc ai? Phượng Tô Ca. Âu Dương Xanh Ca. Mạnh Chi Nhạc. Vẫn là người kia giới hoàng tử. Lười biếng thanh âm mang theo chê cười ngữ khí từ nàng bên cạnh người truyền ra tới. Xen vào việc người khác. Ngươi thực nhàm chán sao? Không cần quay đầu lại, Thượng quan Tử Ly quá quen thuộc người này thanh âm cùng nói chuyện ngữ khí. Nàng chỉ là không rõ, vì cái gì hắn cả ngày ở nàng bên người lắc lư. Tốt xấu cũng là dạ gia thiếu chủ. Liên Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca đều như vậy vội, hắn không vội sao. Vốn dĩ thực nhàm chán, bất quá xem ngươi như thế bối rối, bản thiếu chủ liền cảm thấy không nhàm chán. Ngươi còn không có trả lời bản thiếu chủ vấn đề. Ngươi rốt cuộc thích ai? Dạ Phượng Y thì nói. Thượng quan Tử Ly lắc đầu, ta không có nghĩ tới phương diện này. Nói dối nữ nhân thực không đáng yêu. Dạ Phượng Y thì khinh thường, ngươi lại không phải ngốc tử, càng không giống đầu gỗ. Sao có thể không có cảm giác? Ngươi trong lòng sớm đã có côn sưng. Thượng quan tử ly cự tuyệt trả lời vấn đề này. Đừng nói trả lời, nàng căn bản là không nghĩ phương diện này sự tình. Nàng là cái người nhu nhược, bản năng muốn trốn tránh cái này phiền toái vấn đề. Trừ phi nào một ngày, hoàn cảnh bức cho nàng không thể không làm ra lựa chọn, nàng mới có thể đối mặt chuyện này đi. Nhàn nhạt hương khí từ bên cạnh người truyền vào nàng mũi gian. Lấy nàng hiện tại thực lực, ngũ cảm tuyệt đối nhanh nhạy. Nàng ở dạ phượng y gì trên người nghe thấy được quen thuộc hương vị. Hô hô. Nàng ngửi dạ phượng y gì trên người hơi thở. Dạ phượng y gì chán ghét nhìn nàng như tiểu cầu động tác, lui về phía sau vài bước, lạnh nhạt nói, làm cái gì? Ngươi trên người như thế nào sẽ có ta nướng thịt nướng hương vị? Ngươi ăn qua ta nướng thịt. Thượng quan tử ly chắc chắn nói. Không thể hiểu được. Thịt nướng hương vị như vậy đùng, bản thiếu chủ vừa rồi trải qua thời điểm dính vào. Dạ phượng y gì thần sắc mất tự nhiên mà nói. Không có khả năng. Ta dùng đặc biệt tài liệu, trong đó có một mặt là ngàn năm linh thảo, chỉ có ăn qua nhân tài sẽ dính lên. Thượng quan tử ly ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn hắn, vừa rồi có một con lão thử ăn vụng ta thịt nướng, chẳng lẽ cái kia lão thử chính là ngươi? Ta trên đỉnh đầu có viên thụ, ngươi sẽ không vẫn luôn tránh ở trên cây đi. Thượng quan tử ly nguyên bản chỉ là suy đoán, cũng không có chứng cứ. Chính là dạ phượng y sắc mặt quá rõ ràng. Nàng càng nói càng khẳng định sở hữu suy đoán hoàn toàn chính xác. Sóng biển chụp đánh lại đây, làm ướt hai người quần áo. Dạ phượng y gì từ trước đến nay không có biểu tình khuôn mặt tuấn tú cứng đờ như thiết. Xì. Thượng quan tử ly xem hắn á khẩu không trả lời được bộ dáng, nhịn không được cười ra tới. Tính. Ngươi cứu ta nhiều lần, coi như làm ta tạ lễ đi. Ăn liền ăn, có cái gì không hảo thừa nhận. Lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Thượng quan tử ly. Dạ phượng y ghi nhìn nàng cười yên như hoa bộ dáng, không tự chủ được mà kêu tên nàng. Ân. Thượng quan tử ly dừng lại ý cười, tò mò mà nhìn hắn, chuyện gì? Dạ phượng y ghi cũng không rõ kêu nàng làm cái gì. Đối mặt nàng chờ mong ánh mắt, hắn rời đi tầm mắt. Lúc này, mặt biển thượng truyền ra bén nhọn tiếng kêu. Nguyên bản ở phụ cận chơi đùa hải thú thần sắc hoảng sợ. Đặc biệt là những người đó thân đuôi cá hải thú. Bọn họ thoạt nhìn thực kinh hoàng. Bình tĩnh mặt biển trở nên kinh đảo cuồn cuộn, thật lớn bọt sóng một cái tiếp theo một cái, phảng phất muốn cắn nuốt tà ác miệng rộng, phát ra lệnh nhân tâm thần đều thương tiếng gầm gừ. Ào ào xôn xao. Ầm ầm ầm. Hô hô hô. Ô ô ô. Đây là các loại hải thú phát ra kinh hoàng thanh âm. Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc vội vàng chạy tới, thấy Dạ Phượng Y ôm thượng quan tử ly tránh đi sóng biển công kích, sắc mặt trầm xuống dưới. Hắn như thế nào ở chỗ này? Thượng quan tử ly cả người ướt đẫm, không có tâm tình để ý tới Mạnh Chi Nhạc. Nàng dùng pháp thuật cầm quần áo hong khô, rời xa nguy hiểm bờ biển. Triệu tập những đệ tử khác, đặc biệt là ở bờ biển chơi đùa đệ tử, nhất định làm cho bọn họ trở về. Thượng quan tử ly nói, hải thú ở phẫn nộ. Hải thú vương ở phẫn nộ. Dạ phượng y thì nhạ báng, lại là cái kia ngu xuẩn nữ nhân chọc họa. Lần này xem nàng như thế nào bãi bình. Ngươi biết Cung Nguyệt Vũ mang theo kiếm tiên phái người đi tìm hải thú vương phiền toái. Thượng quan tử ly nghi hoặc mà nhìn dạ phượng y rìa. Ta lại không phải người mù. Nàng động tác như vậy trắng trợn táo bạo, liền sợ những người khác không biết dường như. Dạ phượng y rìa nói. Xem ra nàng liền ở phụ cận. Vốn đang nghĩ cùng chúng ta không có quan hệ, nàng thích chịu chết, khiến cho nàng đi hảo. Không nghĩ tới vẫn là liên lụy chúng ta. Thượng quan tử ly không kiên nhẫn mà nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Mặt biển biến thành như vậy, chúng ta lúc này ngự kiếm rời đi cũng không an toàn, chẳng lẽ chờ mặt biển bình ổn lại trở về? Nay tòa tiểu đảo rất thấp, hải thú vương tùy tiện một cái pháp thuật là có thể làm nơi này chìm vào đáy biển. Ngươi cảm thấy lưu lại an toàn sao? Dạ phượng y thì nói, chúng ta trở về đi. Sư phụ sư nương hẳn là nghe thấy được động tĩnh, mặt khác sư huynh đệ không sai biệt lắm đã trở lại. Chúng ta trở về thương lượng một chút đối sách. Phượng Tô Ca nói. Thượng quan tử ly ngự kiếm bay lên trời, nhìn xa bốn phía cảnh tượng. Biển rộng ở rít gào, hải thú nhóm ở phẫn nộ mà gầm rú, bọn họ ở vào cô đảo bên trong, bốn bề thụ địch. Trở lại vừa rồi thịt nướng vị trí, thượng quan hoặc vợ chồng cùng với thượng quan Tiêu Nhiên đang ở nôn nóng mà khắp nơi nhìn xung quanh. Có mấy cái đệ tử xung phong nhận việc muốn ra tới tìm bọn họ. Thấy bọn họ trở về mới ngồi lại chỗ cũ. mấy trăm cá nhân chờ trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân hiệu lệnh. Hiện tại loại tình huống này, bọn họ cũng không biết như thế nào làm, hết thể nghe trưởng môn. Hải thú nhóm giống như thực tức giận, có phải hay không chúng ta chọc giận chúng nó? Chúng ta không có làm cái gì nha. Cùng chúng ta không quan hệ đi. Vừa rồi ra tới thời điểm không phải thấy kiếm tiên phái người sao? Có phải hay không bọn họ làm cái gì? Hẳn là như vậy. Kiếm tiên phái hỗn đản muốn hại chết chúng ta a. Hiện tại làm sao bây giờ? Trước tiên trở về hảo. Liên tính chúng ta tưởng trở về, thịnh nộ bên trong hải thú nhóm sẽ đồng ý sao? Còn không bằng lưu lại nơi này, chờ chúng nó bình tĩnh lại nói. Trường môn, phu nhân, phu cận có rất nhiều hải thú chiều chúng ta nơi này vọt tới, nhìn dáng vẻ người tới không có ý tốt. Vừa mới đi ra ngoài hỏi thăm tin tức đệ tử gấp trở về nói. Biết là chuyện như thế nào sao? Lý Mị Vân nói, chúng ta không có săn giết nơi này hải thú, theo lý thuyết chúng nó không nên công kích chúng ta. Đệ tử thấy mấy cái kiếm tiên phái người đem bọn họ dẫn lại đây. Bất quá bọn họ cũng không có kết cục tốt, còn không có đến cái này tiểu đảo đã bị hải thú ăn luôn. Lại là kiếm tiên phái. Xem ra bọn họ biết chúng ta ở chỗ này, cố ý đem hải thú dẫn lại đây. Lý Mị Vân cả giận, không biết sống chết nha đầu thúi. Trường môn, phu nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Toàn bộ môn phái tinh anh đệ tử đều ở chỗ này, còn có trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân ngồi trận. Ly Vân phái đệ tử chỉ có vừa mới bắt đầu thời điểm khẩn trương trong chốc lát, hiện tại không sai biệt lắm bình tĩnh trở lại. Chúng ta đi xem cung Nguyệt Vũ cái kia nha đầu thúi muốn làm cái gì. Vốn dĩ không nghĩ chạy trận này nước đục, chính là nàng không cho chúng ta hảo quá, chúng ta như thế nào có thể làm nàng hảo quá. Lý Mị Vân nói, xếp thành hàng liệt, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chỉ là mấy chỉ tiểu hải thú mà thôi, các ngươi giết qua nhiều như vậy linh thú. Chẳng lẽ còn sẽ sợ hãi mấy chỉ hải thú? Đương nhiên sẽ không. Sư nương yên tâm, chúng ta nhất định sẽ sát đi ra ngoài. Mọi người chăm miệng một lời mà nói. Thượng quan Tử Ly không vui, vốn dĩ tưởng thả lỏng một chút. Sự thật chứng minh, chúng ta không có như vậy mệnh. Chờ thi đấu sau khi kết thúc, chúng ta hồi môn phái hảo hảo mà thả lỏng một chút. Đến lúc đó toàn bộ môn phái hơn 1.000 người cùng nhau ngọt nhạc, càng thêm náo nhiệt không phải sao. Thượng quan hoặc sủng nịch mà nói, dạ ra tiểu tử, ngươi là lưu lại giúp chúng ta một phen, vẫn là chính mình tìm một chỗ chơi. Lý Mị Vân phòng bị dạ phượng y dì, đối dạ ra cũng không có hảo cảm. 396 chương 396 biển sâu cung điện. Dạ phượng y dì sờ sờ nhĩ sườn đầu tóc, mỏng lạnh môi nhẹ nhấp, lười biếng mà nói, dù sao nhàn rỗi nhàm chán, cùng các ngươi cùng đi nhìn xem. Chúng đệ tử đã sớm phát hiện dạ phượng y dì tồn tại. Như vậy lóa mắt nhân nhi, trừ phi bọn họ mù mới có thể nhìn không thấy. Bọn họ biết thân phận của hắn, có chút tò mò hắn xuất hiện ở chỗ này mục đích. Thượng quan Tử Ly đối dạ phượng y gì không có vừa mới bắt đầu gặp được khi để phòng cùng kinh hoàng. Nàng giống như càng ngày càng thói quen hắn tồn tại. Nàng chưa bao giờ hỏi đến hắn vì sao xuất hiện, cũng sẽ không can thiệp hắn bất luận cái gì sự tình, chỉ cần đừng liên lụy nàng là được. Ly Vân phái ở thượng quan hoặc vợ chồng dẫn dắt hạ rời đi tiểu đảo. Bọn họ vừa mới ngự kiếm rời đi, quay đầu lại thấy tiểu đảo chìm nghỉm với trong biển, không bao giờ gặp lại bóng dáng. Đối với cái kia mỹ lệ địa phương, bọn họ có chút tiếc nuối, càng có rất nhiều tức giận. Nếu vừa rồi bọn họ không có kịp thời làm ra quyết định, hiện tại cùng tiểu đảo vẫn luôn chìm vào đáy biển còn có bọn họ những người này. Oan có đầu nợ có chủ, này bút chướng muốn tìm cung Nguyệt Vũ thanh toán. Thượng quan hoặc vợ chồng nhìn nhẹ nhàng đi theo thượng quan Tử Ly bên cạnh người dạ phượng y gì bọn họ trong mắt có hiểu rõ, cũng có lo lắng. Dạ ra xử sự cũng chính cũng tả, dạ phượng y gì càng là làm người cân nhắc không ra. Nếu là dạ phượng y gì thật sự đối bọn họ nữ nhi thượng tâm, mà bọn họ nữ nhi lại đối hắn không có ý tứ, hắn sẽ không làm ra thương tổn chuyện của nàng đi. Mặc kệ thế nào, nơi này sự tình giải quyết sau, bọn họ nhất định phải tìm nữ nhi nói chuyện. Làm nàng cách hắn xa chút. Tô ca Lý Mị Vân kêu phượng tô ca tên, dạ ra không có tìm ngươi phiền toái đi. Sư nương yên tâm. Ta cùng với dạ ra không có quan hệ, bọn họ không cần thiết tìm ta phiền toái. Phượng tô ca nghiêm túc mà nói. Như vậy tốt nhất. Nếu dạ ra tìm ngươi phiền toái, nhất định phải nói cho chúng ta biết. Dạ ra cường đại nữa, chúng ta cũng không phải sợ phiền phức người, nhất định có thể giúp ngươi nghĩ cách. Thượng quan hoặc nói. Là, sư phụ. Phượng Tô Ca giơ lên nhẹ nhàng mà mỉm cười. Ngươi hẳn là nhiều cười cười. Ngày thường luôn là sụ mặt, tiểu tâm đem ngươi sư muội dọa đi. Lý Mị Vân một bức hận sắt không thành thép bộ dáng. Luận dụng tâm, ngươi là nhất dụng tâm, chính là Ly Nhi thích nhất giao lưu chính là cái vui. Sư nương, sư muội thích liền hảo. Phượng Tô Ca rũ con ngươi, ngữ khí có chút mất mát. Ngươi nha ngươi, Lý Mị Vân thở dài. Cái này dạ Phượng Y quả thực chính là cái thứ hai dạ gia chủ, ta thật là lo lắng. Ngươi cùng hắn là cùng tộc huynh đệ, hẳn là hiểu biết hắn là người, ngày thường giúp ta để phòng hắn điểm. Sư nương yên tâm, ta sẽ không làm hắn thương tổn tiểu sư muội. Điểm này không dùng tới quan hoặc vợ chồng công đạo, hắn cũng sẽ tiểu tâm phòng bị người kia. Hắn tình nguyện tiểu sư muội lựa chọn hai cái sư đệ, cũng không cho phép dạ gia dính lên tiểu sư muội. Dạ gia cái kia không đáy vực sâu. Hắn thật vất vả thoát khỏi ra tới, như thế nào bỏ được tiểu sư muội lại hãm đi xuống. Tiểu sư muội là người thông minh, hẳn là rõ ràng trước mắt thế cục. Ầm ầm ầm, ào ào xôn xao. Toàn bộ mặt biển một mảnh kịch liệt rung chuyển. Phu cận tiểu đảo một cái tiếp theo một cái chìm xuống, bọn họ liền rơi xuống đất nghỉ ngơi địa phương đều không có. Thượng quan Tử Ly có luyện chế linh thuyền, những người khác cũng có thể ở trong nước du hành pháp khí. Nhưng mà mặt biển không có bình tĩnh trở lại, bọn họ căn bản vô pháp sử dụng, chỉ có thể ở phụ cận phi. Sư phụ, sư nương, mặt biển thượng bay kiếm tiên phái đệ tử thi thể, xem ra những người khác cách nơi này không xa. Mạnh Chi Nhạc chỉ vào mặt biển thượng phập phình thi thể nói. Cung Nguyệt Vũ mang theo nhiều người như vậy chịu chết, ta đảo muốn nhìn một cái nàng có thể tìm được cái gì thứ tốt. Thượng quan Hoặc nói. Thượng quan Tử Ly thuần phục mấy con chim nhỏ lại lần nữa trở về hội báo phía trước tình huống. Nàng sau khi nghe xong, đem chúng nó bỏ vào tím vượng vòng không gian. Cha, nương, Cung Nguyệt Vũ liền ở phía trước, hơn nữa tìm được rồi Hải Thú Vương cung điện. Thượng quan Tử Ly vừa rồi đề qua Cung Nguyệt Vũ chuyến này mục đích, thượng quan Hoặc vợ chồng đối cái gọi là Hải Thú Vương cung điện không có hứng thú, bất quá cũng không nghĩ làm Cung Nguyệt Vũ nhẹ nhàng được đến muốn đồ vật. Nếu là cái dạng này thứ tốt, đương nhiên ai gặp thì có phần. Cung Nguyệt Vũ là thượng quan Tử Ly số một cương địch, sở hữu có thể phá hư nàng kế hoạch sự tình, bọn họ đều vui đi làm. Nói nữa, nếu thật sự làm Cung Nguyệt Vũ được đến Hải Thú Vương, thực lực của đối phương nhất định đột phi manh trướng, cuối cùng đem sở hữu thực lực dùng để đối phó thượng quan Tử Ly, chẳng phải là đại đại không ổn. Hải Thú Vương cung điện đâu? Có như vậy thứ tốt, chúng ta cũng tới kiến thức, thuận tiện cấp các đệ tử mang điểm vật nhỏ trở về. Lý Mị Vân nói, kia nữ nhân là gan thật đại. Mạnh Chi Nhạc bĩu môi nói, nhiều năm như vậy, liền không có người dám đánh Hải Thú Vương chủ ý. Ngươi không có nghe nói qua một câu sao? Phú quý hiểm trung cầu. Cung Nguyệt Vũ có thể đi đến hôm nay, đương nhiên cùng nàng không sợ sinh tử cá tính có quan hệ. Thượng quan Tử Ly không thể không thừa nhận điểm này. Xôn xao. Từ trong biển chui ra khổng lồ hải thú công kích bọn họ. Mọi người không hề nói chuyện với nhau, chuyên tâm đối phó đánh bất ngờ hải thú. Vừa rồi tiểu đảo phụ cận là nhân ngư thú sinh hoạt địa bàn, nhân ngư thú cá tính ôn hòa, chẳng sợ bị kinh hách cũng không có công kích bọn họ. Hiện tại gặp được hải thú mỗi người hung tàn, hơn nữa bị kích thích, quả thực lấy chết tương đua. Càng là hướng phía trước mặt sử tiến, mặt biển thượng phập phềnh kiếm tiên phái đệ tử thi thể càng nhiều. Cung Nguyệt Vũ đây là tưởng hoàn toàn mà hủy diệt kiếm tiên phái đi. Sư phụ, Hải Thú Vương cung điện ở biển sâu chi đế, chúng ta nhiều người như vậy không hiểu biết bơi, chỉ sợ vô pháp đi xuống. Âu Dương Xanh Ca ôn hòa mà nói. Người không hiểu biết bơi. Vẫn luôn không nói một lời dạ Phượng Ý Ghi nhàn nhạt mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Vô nghĩa. Ta lại không phải không gì làm không được. Nếu sử dụng linh lực, có lẽ có thể kiên trì trong chốc lát. Chính là nếu ở trong nước gặp được phiền toái, liền sẽ đã chịu chế ước. Thượng quan Tử Ly nói, nếu ta giúp ngươi giải quyết cái này phiền toái, ngươi như thế nào báo đáp ta? Dạ Phượng Y Yêu Tả trong mắt hiện lên chờ mong thần sắc. Hừ. Thượng quan Hoặc hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy không vui, ngươi ở uy hiếp chúng ta sao? Liền tính chúng ta từ bỏ kế hoạch, cũng không cần ngươi hỗ trợ. Tiểu tử, lớn lên nhân môi nhân dạng, thủ đoạn nhưng không sáng giỏi. Lý Mị Vân cũng là đầy mặt không cao hứng. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ta xem ngươi vẫn là ly chúng ta xa một chút đi. Ly Vân phái các đệ tử cũng là thần sắc bất thiện trừng mắt dạ Phượng Y Dì, nếu là ngày thường, bọn họ còn sẽ sợ hãi người này, hiện tại có trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân chống lưng, bọn họ cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Nhiều như vậy hoài ác y đôi mắt chăm chú vào Dạ Phượng Y rìa trên người, hắn mặt không đổi sắc, không giận không giận, chỉ chuyên chú mà nhìn chằm chằm Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly không có gì kịch liệt phản ứng. Nàng cùng Dạ Phượng Y ở chung thời gian không ngắn, đã thói quen hắn hành sự tác phong. Ít nhất trước mắt hắn còn không có đối nàng bất lợi ý tứ. Ta thiếu ngươi một tân tình, được rồi đi. Dù sao thiếu nhân tình không ít. Nếu là Dạ Phượng Y thì thật sự muốn mượn cơ xảo trá nàng, liền tính không có sự tình hôm nay, hắn cũng sẽ động thủ. Đêm thiếu chủ, ngươi có biện pháp nào? Dạ Phượng Y thì từ không gian khí cụ lấy ra một viên màu đỏ hạt châu, tùy ý mà ném cho Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly thiếu chút nữa không có tiếp được, vẫn là bên cạnh Âu Dương Xanh Ca giúp nàng một phen, lúc này mới không có làm Hồng Châu rơi vào trong biển. Nàng cầm Hồng Châu, cảm thụ được nồng đậm hải hơi thở. Hải thần nội đan. Thượng quan hoặc nói, tiểu tử, ngươi cư nhiên có hải thần nội đan, còn bỏ được lấy ra tới, sẽ không sợ chúng ta cướp đi. Nếu dùng làm xính lễ nói, bản thiếu chủ có thể cố mà làm mà đáp ứng. Dạ Phượng Y Lìa lười biếng mà nói. Nam mơ. Mạnh Chi Nhạc cùng thượng quan hoặc đồng thời nói ra, hơn nữa hai người biểu tình cùng ngữ khí giống nhau như lúc. Thượng quan Tử Ly phụt một tiếng, nhịn không được cười ra tới. Mấy đôi mắt phức tạp mà nhìn nàng, nàng ho nhẹ một tiếng, cưỡng chế trong lòng ý cười, nghiêm túc nói, như thế nào sử dụng. Niệm chú ngữ, hướng trong biển một ném, là có thể sử dụng. Phượng Tô Ca nói, đây là Dạ gia gia truyền bảo, không thể tưởng được ngươi có thể lộng tới tay. Ngươi làm không được sự tình, cũng không đại biểu ta cũng làm không đến. Dạ Phượng Y Ghi ngữ khí như thường, nhưng là trong đó chọn bạn chi ý thập phần rõ ràng. Thượng quan Tử Ly bất mãn mà trừng mắt hắn. Nếu có thể nói, nàng thật muốn đem thứ này ném ở hắn trên mặt. Chính là vì đại cục suy nghĩ, nàng cần thiết đến nhịn xuống khẩu khí này. Chú ngữ tâm tình khó chịu Thượng quan Tử Ly nhưng không có gì hảo thái độ. Ly Vân phái người ai không biết Thượng quan Tử Ly nhất bên vực người mình, đặc biệt hộ đại sư huynh Phượng Tô Ca. Nếu là vài vị sư huynh phát sinh tranh chấp, nàng tuyệt đối sẽ bất công đại sư huynh. Chẳng sợ đại sư huynh ngày thường không có một cái gương mặt tươi cười, ở nàng trong lòng địa vị cũng là bất đồng. Mọi người không khỏi vì Dạ Phượng Y Gia Bi ai. Muốn lấy lòng đại sư tỷ, chính là đắc tội đại sư huynh chính là đắc tội đại sư tỷ. Dạ gia thiếu chủ theo đuổi chi lộ từ từ không hẹn đâu. Thượng quan hoặc vợ chồng hương thai nhạc họa. Chỉ cần thượng quan Tử Ly không có bị cái kia yêu nghiệt mê hoặc, bọn họ cứ yên tâm nhiều. Không trách bọn họ thích nhọc lòng. Thật sự là Dạ Phượng Y Lìa mặt lớn lên quá tinh xảo. Dạ Phượng Y Lìa lười nhắc mà nói một câu chú ngữ. Sau khi nói xong, đoạt quá Thượng quan Tử Ly trong tay Hồng Châu, hướng trong biển ném đi. Rầm. Mặt biển lại lần nữa xuất hiện đại dung chuyển. Chỉ thấy nóng nảy bất an mặt biển từ giữa tách ra, phảng phất một cái thông đạo. Dạ Phượng Y Lìa cái thứ nhất lao xuống đi, ngay sau đó Thượng quan hoặc vợ chồng đi theo hắn mặt sau. Không bao lâu. Những người khác cũng theo đi xuống. Mọi người đi xuống sau, mặt biển khôi phục bình thường, mà phía dưới đệ tử phát hiện chính mình tiềm tàng trong nước giống như ở đất bằng hành tẩu. Từ trước đến nay nhất không thích trong nước Thượng quan Tử Ly cũng không có cảm thấy không thoải mái. Và, hảo mỹ cây cột. Rớt xuống đến đáy biển chỗ sâu nhất, bọn họ thấy hai căn tre trời đại trụ. Cây cột thượng điêu khắc sinh động như thật rồng bay, mà tài liệu là hiếm thấy mặc lưu thạch. Hải Vương cung có người nhìn phía trước bảng hiệu nói. Mọi người lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến mặt khác mặt trên. Trừ bỏ hoa lệ cây cột ngoại, mặt đất cũng là mặc lưu thạch sở chế, hơn nữa mặt trên nạm ánh huỳnh quang thạch. Phía trước có phiến đại môn hoa lệ lệnh người trước mắt sáng ngời, hận không thể đem nó dỡ xuống tới dọn đi. Đại môn phía trên liền có một cái bảng hiệu, viết Hải Vương cung ba chữ. Cửa trường diễm lệ san hô đỏ linh khí bức người. Liền tính không có vạn năm thời gian, cũng có mấy ngàn năm thời gian. Không cần lộn xộn nơi này đồ vật. Chúng ta vừa tới nơi này, còn không hiểu biết tình huống, tiểu tâm có cơ quan. Âu Dương Xanh Ca nhắc nhở ngao ngoe dục dịch các đệ tử. 397 chương 397 biển sâu thám hiểm. Nơi này là Hải Vương Cung, cũng chính là Hải Thú Vương cư trú địa phương. Hải Thú Vương không phải thú sao? Như thế nào cảm giác so hoàng tộc còn sẽ hưởng thụ? Có người hỏi, lấy hải thú vương như vậy thần cấp hải thú, nó có ngàn năm thọ mệnh cùng thực lực, sớm đã có thần trí, thậm chí còn có mạnh hơn nhân loại trí tuệ. Như thế nào có thể cùng bình thường hải thú đánh đồng? Thượng quan Tử Ly nói, cũng không biết mở ra này phiến phía sau cửa sẽ thấy cái gì, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Sư tỷ yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Cung Nguyệt Vũ dám đến, chúng ta cũng dám. Ông Huệ kiên định mà nói. Đúng vậy. Sư tỷ, chúng ta nhiều người như vậy, còn không đối phó được một cái hải thú vương sao? Hôm nay khiến cho chúng ta kiến thức thú vương thực lực đi. Thượng quan Tử Ly vẫn là do dự. Nếu là chỉ có nàng một người, ẩn vào hải vương cung không phải cái gì đại sự, cùng lắm thì phát hiện không thích hợp thời điểm lặng lẽ lại rời đi. Chính là nhiều người như vậy tiềm tiến vào, đối hải thú vương là loại chọn bạn, cũng là tuyên chiến. Một khi đẩy ra kia phiến môn, bọn họ cùng hải thú vương chi gian liền không chết không ngừng. Lý Mị Vân đi lên trước, đẩy ra kia phiến môn. Kim Bích Huy Hoàng đại môn chậm rãi mở ra, phát ra kéo kẹt thanh âm. Lọt vào trong tầm mắt, một mảnh kim quang lấp lánh. Hoa! Hảo Mỹ! Mọi người khiếp sợ mà nhìn mãn nhà ở xa hoa khí cụ. Hoa lệ cung điện trung ương phô màu đỏ thảm, thảm phụ cận có mấy cái cực đại vỏ sò, mà vỏ sò phóng so nắm tay còn muốn đại chân châu. Các loại nhan sắc chân châu tản ra lóa mắt quan mang. Các loại xa hoa kim trản, các loại xa hoa trang trí, liền trong cung điện hải tảo cũng là có ngàn năm linh khí đỉnh cấp linh thảo. Toàn bộ trong cung điện liền không có bình phàm đồ vật, thật là sáng mù bọn họ đôi mắt. Không thích hợp. Lớn như vậy cung điện, như thế nào không có thủ vệ? Sư phụ sư nương, không phải là bấy dập đi. Mạnh Chi Nhạc nói, chúng ta vừa rồi tiến vào địa phương không phải hải thú vương cửa chính. Dạ Phượng Y Lìa lười biếng mà nói, trong cung điện thủ vệ đang ở bên ngoài chống cự kiếm tiên phái xâm lấn. Ngươi đối nơi này rất quen thuộc. Ngươi như thế nào biết nơi này không phải cửa chính? Mạnh Chi Nhạc không cao hứng, cố ý phản bác Dạ Phượng Y Lìa nói. Trên thực tế, hắn đã tin tưởng hắn nói từ. Nếu là cửa chính, không có khả năng không có thủ vệ. Còn nữa nơi này bài trí tuy rằng hoa lệ, nhưng là không giống như là đại đường thiết kế. Cho nên hẳn là chỉ là bình thường sân. Chúng ta đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian, nhanh hơn tốc độ đi phụ cận nhìn xem. Tô ca, ngươi mang theo 50 người tìm hiểu một chút tin tức. Xanh nhi, ngươi mang theo 50 người tìm được Cung Nguyệt Vũ cùng Hải Thú Vương hành tung. Những người khác đi theo ta, chúng ta hôm nay hảo hảo mà thưởng thức một chút Hải Vương cung hoa lệ. Thượng quan Hoặc nói, là, sư phụ. Phượng Tô ca cùng Âu Dương Xanh ca đồng thời đứng ra. Hai người tùy tiện điểm 50 người, mang theo bọn họ nhảy hướng hai cái phương hướng. Thượng quan Tử Ly hâm mộ mà nhìn bọn họ bóng dáng. Kỳ thật nàng cũng muốn đi xem, chính là cha mẹ quá khẩn trương nàng, liền đơn giản như vậy nhiệm vụ cũng không giao cho nàng. Phượng Tô ca cùng Âu Dương Xanh ca đi rồi, thượng quan Hoặc vợ chồng mang theo những đệ tử khác tiến vào một cái rộng mở đại đường. Cái này đại đường hoa lệ so vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém. Nghe nói sao? Vương cấm vệ quân xuất động. Hai cái bưng mâm nhân ngư thú từ bên ngoài đi vào tới, một bên sửa sang lại đại đường cái bàn một bên nói chuyện với nhau nói. Hai người kia cá thú cùng bên ngoài nhân ngư thú giống nhau trường người thân thể cùng cá cái đuôi, hơn nữa vẫn là hai cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Bọn họ kéo đuôi cá, nhẹ nhàng mà hoạt động. Vương còn không có trở về sao? Thật sự nếu không trở về, Hải Vương cung liền giữ không nổi. Những cái đó nhân loại ti bỉ tu sĩ cư nhiên sử dụng tị thủy châu, hiện giờ ở trong nước quay lại tự nhiên, chúng ta những người này không phải bọn họ đối thủ. May mắn đại vương tử được đến vương chân truyền, lợi dụng mật thuật bám trụ những nhân loại tu sĩ này. Bọn họ đem đại vương tử xem thành vương. Một khi bọn họ biết vương căn bản không có trở về, đối chúng ta xuống tay liền càng sẽ không khách khí. Chúng ta nhân ngư sức chiến đấu quá yếu, lo lắng cũng vô dụng. Liền tính đem cả người cá tộc kêu lên tới, cũng không đối phó được những nhân loại này. Vẫn là hy vọng thú vương mau chút trở về. Hai nhân ngư rời đi đại điện sau, dùng ẩn hình đan ly vân phái đệ tử hiện thân. Được đến hải thú vương không ở trong cung điện tin tức, bọn họ yêu cầu một lần nữa định ra kế hoạch. Phượng Tô ca cùng Âu Dương Xanh ca trước sau trở về. Phượng Tô ca hỏi tham gia tới tin tức có hai cái, một là hải thú vương không ở trong cung. Nhị là chủ trì đại cục đại vương tử bị thương. Âu Dương Xanh ca cũng nghe được hai cái tin tức, một là Cung Nguyệt Vũ ở cửa chính đối phó hải thú quân đoàn, nhị là hắn tìm được rồi hải vương cung mật thất. Hải vương trong cung đại đa số bảo bối thu thập ở trong mật thất. Nếu là bọn họ có thể vọt vào mật thất, nhất định sẽ có lệnh người vui sướng thu hoạch. Phải biết rằng hải thú thọ mệnh so nhân loại càng dài, bọn họ thu thập lên bảo bối càng nhiều. Còn nữa hải thú vẫn luôn ngốc tại trong biển, sinh hoạt thực đơn thuần, không giống nhân loại tu sĩ như vậy đem thứ tốt ban cho vừa lòng gia tộc con cháu. Các ngươi nhị sư huynh đem mật thất hỏi thăm rõ ràng, chúng ta tổng không thể cô phụ hắn dụng tâm. Đi thôi. Đi trước tiếp thu kiếm tiên phái muôn các bảo bối. Lý Mị Vân nói. Thượng quan tử Ly triển khai thần thức, thăm xem cung Nguyệt Vũ đám người chiến đấu tình huống. Nàng thấy bọn họ đang ở cùng một đám diện mạo quỷ dị sinh vật đánh nhau. Những cái đó sinh vật hẳn là chính là hải thú vương cấm vệ quân. Chúng nó nhưng không có nhân ngư thú mỹ mạo, hơn nữa mỗi người giết người không chút nào nương tay. Thậm chí còn có hải thú một ngụm thanh kiếm tiên phái tu sĩ nuốt vào trong bụng. Thượng quan tử Ly thấy hải thú một cái tiếp theo một cái ngã xuống, mà kiếm tiên phái đệ tử cũng tổn thất không ít. Chính là cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu không có rút đi ý tứ. Trận chiến đấu này còn sẽ liên tục đi xuống, đặc biệt là hải thú nhóm không có ra lệnh người. Một phương vô soái, liền như năm bẻ bảy mảng, đối cung Nguyệt Vũ có lợi. Thượng quan tử Ly thu hồi thần thức. Cung Nguyệt Vũ dẫn đi rồi những cái đó hải thú lực chú ý. Bọn họ ở phía sau lén lút cướp đi nàng muốn đồ vật, nghĩ như thế nào đều cảm thấy giải hận. Cái gọi là mật thất, đương nhiên là hải vương trong cung quan trọng địa phương chí nhất. Cứ việc bọn họ che giấu rất khá, nhưng là nhiều người như vậy đồng thời hành động, vẫn là kinh động tuần tra người. Địa phương khác có thể không có tuần tra người, nhưng là mật thất phụ cận là không thể thiếu địa phương. Vì thế, Ly Vân phái cùng hải vương cung quân đội chính diện giao phong. Bên ngoài đánh đến như vậy kịch liệt. Bọn họ còn phái nhiều như vậy binh lính bảo vệ cho mật thất, xem ra bên trong có không ít bảo bối. Có đệ tử hắc hắc cười nói, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng. Nếu là đem bên ngoài binh lính đưa tới, chúng ta liền sẽ bị vây ở đây. Mặc kệ chúng ta có bao nhiêu người, một khi bị vây quanh, muốn phá vây đi ra ngoài liền khó khăn. Mạnh Chi Nhạc nói, sư phụ, sư nương, ta dẫn người trước giết qua đi. Vẫn là ta đến đây đi. Mật thất phụ cận có cấm chế, ngươi lại không hiểu như thế nào giải trừ cấm chế. Thượng quan tử Ly ngăn lại Mạnh Chi Nhạc. Lúc này, hải vương trong cung loạn thành một đoàn. Rất nhiều binh lính từ các cung điện chạy tới. 398 chương 398 biển sâu bảo tàng. 1. Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc mang theo chúng đệ tử cản phía sau. Thượng quan tử Ly cùng Thượng quan Tiêu Nhiên mang theo những đệ tử khác nhằm phía mật thất phương hướng. Phượng Tô Ca là nhất rõ ràng mật thất vị trí người, đương nhiên muốn ở phía trước dẫn đường. Hai đám người mã đem thượng quan tử Ly tỷ đệ bảo hộ trong đó, xông tới hải thú cơ hồ vô pháp tới gần bọn họ bên người. Thượng quan hoặc vợ chồng mang theo hai mươi mấy người đem một bộ phận hải thú dẫn đi, Tần Thiên Lăng cùng Dạ Phượng Y Lìa bị trong biển thực người thảo quấy trụ. Khi bọn hắn thật vất vả thoát khỏi thực người thảo sau, thượng quan tử Ly đám người đã sớm không biết tung tích. Hai người nhìn nhau. An ý mà nhằm phía bên trái lộ. Hai người dùng hết toàn lực, vọt vào một phòng, dầm một tiếng, cửa phòng đóng cửa, bọn họ vây với trong đó. Hai người phát hiện trong phòng có áp chế linh lực pháp trận, lúc này chỉ có thể phát huy ngày thường một nửa thực lực. Hai người trầm mặc mà suy xét biện pháp giải quyết. Cùng lúc đó, thượng quan tử Ly đám người tình huống cùng bọn họ hai người không sai biệt lắm giống nhau. Phượng Tô Ca mang theo bọn họ tìm kiếm mật thất, chính là bọn họ cũng tiến vào một phòng. Nhưng mà cửa phòng đóng cửa, trong phòng lại có áp chế linh lực pháp trận. Bọn họ kêu trời trời không thấy kêu đất đất không nghe, chỉ có nghĩ cách lao ra đi. Đại sư huynh, ngươi có hay không nhớ lầm địa phương? Thượng quan tử Ly nhìn trong phòng bố cục. Đây là một cái thực ấm áp phòng, đại đa số đồ dùng sinh hoạt không chỉ có đầy đủ hết hơn nữa thực tinh xảo. Phòng chủ nhân hẳn là cái nam nhân, hơn nữa vẫn là cái chú ý nam nhân. Trên vách tường có các loại thi họa. Trong đó lấy mặc trúc là chủ, còn có mấy bức hoa lan đồ. Trong phòng nhất rêu giao đồ vật chính là một trương giường lớn, trên giường treo màu tím màn lụa. Đầu giường nạm mỹ lệ đá quý, những cái đó đá quý không chỉ có mượt mà tinh lượng, lại còn có ẩn dấu nồng đậm linh khí. Cùng mặt khác phòng giống nhau, nơi này cũng có mỹ lệ vỏ sò hàm chứa đại chân châu. Trong phòng còn có rất nhiều người giới không có đồ vật. Nơi này không có một kiện vô dụng phế phẩm. Tất cả đều là đối tu luyện có trợ giúp linh vật. Có thể thấy được chủ nhân có bao nhiêu xa hoa. Có lẽ nói, phòng chủ nhân rất có quyền thế, hắn ở Hải Vương cung địa vị tuyệt đối không giống người thường. Phượng Tô Ca nghe xong thượng quan Tử Ly dò hỏi, thanh lanh trong mắt lập lòe vẻ nghi hoặc, ta không có nhớ lầm vị trí, từ phòng này qua đi chính là mật thất. Chẳng lẽ chúng ta bị lừa? Thượng quan Tiêu Nhiên nắm thượng quan Tử Ly cánh tay, lo lắng mà nói, tỷ, chúng ta có phải hay không bị phát hiện? Thượng quan Tử Ly lắc đầu. Nàng không nói gì, Mạnh Chi Nhạc dẫn đầu an ủi tâm tình thấp thỏm thượng quan Tiêu Nhiên, yên tâm đi. Nếu chúng ta bị phát hiện, hiện tại chiêu đái chúng ta chính là vũ khí cùng giết chóc. Nếu mật thất liền ở phụ cận, như vậy chúng ta là đụng phải cơ quan. Trước kia lại không phải không có gặp được quá loại chuyện này. Ngươi nói đúng không? Tiểu sư muội, Tam sư huynh nói được không sai. Chúng ta vừa rồi không có lưu ý phụ cận bố cục, hẳn là đụng phải cơ quan. Hiện tại nếu muốn biện pháp phá giải pháp trận, thượng quan Tử Ly nói, lấy tiểu sư muội năng lực, tin tưởng chúng ta thực mau là có thể đi ra ngoài. Đại gia không cần lo lắng, cũng không cần lộn xộn, tìm địa phương ngồi xuống chờ. Mạnh Chi Nhạc trấn an những người khác nói. Thượng quan Tử Ly tức giận mà liếc hắn một cái, ngươi nhưng thật ra đối ta có tin tưởng. Đó là tự nhiên. Mạnh Chi Nhạc chớp chớp mắt, nói, mặc kệ phát sinh sự tình gì, chúng ta sẽ bồi ngươi, cùng lắm thì vừa chết, có cái gì cùng lắm thì. Thượng quan Tử Ly trong lòng cảm động, lại không nghĩ là Mạnh Chi Nhạc đắc ý, nàng xoay người, áp xuống khỏe mắt ướt át, ngồi xổm xuống nghiên cứu trên mặt đất pháp trận. Phượng Tô Ca ngó Mạnh Chi Nhạc liếc mắt một cái. Hắn ôm bảo kiếm, một tấc cũng không rời mà đi theo thượng quan Tử Ly. Hắn phóng nhẹ bước chân, tận khả năng mà không quấy rầy nàng tự hỏi. Âu Dương Xanh Ca phe phẩy linh thiến, an bài chúng đệ tử tìm cái không có pháp trận địa phương ngồi. Vừa rồi đã trải qua một hồi hỗn loạn chiến đấu, bọn họ giữa cũng có người bị thương, liền tính không có bị thương, cũng tiêu hao không ít linh lực, hiện tại có thể mượn cơ hội này khôi phục một chút thực lực. Nếu là lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng không đến mức rối loạn đầu trận tuyến. Này! Đại sư tỷ, các vị sư huynh, chúng ta ở chỗ này tu luyện so bên ngoài nhanh gấp 10 lần. Một cái đệ tử kinh ngạc mà nói. Thượng quan Tử Ly nhún mày, đánh giá những đệ tử khác. Những đệ tử khác phản ứng cùng nói chuyện đệ tử giống nhau, đầy mặt không thể tưởng tượng, liên tục gật đầu tán đồng lời hắn nói. Liên tính như thế, chúng ta cũng không thể ở chỗ này ở lâu. Nơi này linh lực dư thừa, tốc độ tu luyện nhanh hơn cũng không kỳ quái. Ta ở Ly Vân Phái vì các ngươi bày tụ linh trận, các ngươi tốc độ tu luyện cũng so địa phương khác mau rất nhiều. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc qua đi, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có gì ghê gớm. Không phải, sư tỷ. Chúng ta ý tứ là nơi này tốc độ tu luyện so với chúng ta ở Ly Vân Phái còn muốn mau gấp 10 lần. Ông Huệ kích động mà kêu lên. Nhanh như vậy thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nói, vậy các ngươi tu luyện đi. Dù sao ta còn cần thời gian phá trận. Đúng vậy mọi người cao hứng mà tiến vào tu luyện trạng thái. Dù sao bọn họ giúp không được gì, còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện, như vậy mới có thể trợ giúp sư tỷ cùng sư huynh. Hơn 100 người tập thể tu luyện, chỉ còn lại có Thượng quan Tử Ly, Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc cùng Thượng quan Tiêu Nhiên ở trong phòng chuyển động. Trở lên quan Tử Ly đối pháp trận hiểu biết, nàng thật đúng là không có phát hiện nơi này có tụ linh trận linh tinh đồ vật. Còn có cái kia áp chế linh lực pháp trận, nàng cũng không có tìm được hành tung. Thượng quan Tử Ly ngồi xếp bằng ngồi xuống, tiến vào tu luyện trạng thái. Đại lượng linh lực tiến vào thân thể của nàng, mà đến từ bốn phương tám hướng linh lực làm nàng thần thanh khí sảng. Nàng cảm giác được, những cái đó linh lực nơi phát ra phương hướng. Vỏ sò, đầu giường đá quý, trước bàn trang điểm gương. Toàn bộ phòng tụ tập các loại linh lực, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, quang minh, hắc ám từ từ. Nàng chưa bao giờ biết một cái nho nhỏ phòng có thể tụ tập nhiều như vậy linh lực. Phòng chủ nhân là cái hiểu được hợp lý an bài linh lực người, đem nhiều như vậy ẩn giấu các loại linh lực đồ vật bày biện ở thích hợp vị trí, làm nơi này tốc độ tu luyện tăng lên nhanh như vậy. Thượng quan Tử Ly có tân hiểu được. Nguyên lai cũng không phải chỉ có tụ linh trận mới có thể làm tốc độ tu luyện tăng lên, mà hợp lý bày biện vị trí cũng có thể làm tu luyện làm ít công to. Ta đã biết thượng quan Tử Ly mở to mắt, giơ lên tự tin mỉm cười. Toàn bộ phòng tựa như linh lực hải dương, chỉ có một địa phương không có linh lực. Nơi nào? Âu Dương Xanh Ca trong tay linh phiến đỉnh chỉ lay động, ôn nhuận đôi mắt thật sâu mà nhìn nàng. Thượng quan tử ly nhắm mắt tự hỏi thời điểm hắn cũng không có nhàn rỗi. Bất quá hắn đối pháp trận luôn là khuyết thiếu chút hiểu được, thật sự nhìn không ra che giấu pháp trận ở địa phương nào. Mạnh chi nhạc nào tới, nháy mê mang con người, phảng phất đang nói mau nói cho ta biết đi. Thượng quan tử ly đẩy ra hắn, xoa xoa nhức mỏi cánh tay, chỉ vào đối diện vách tường nói, phòng này tất cả đồ vật đều có linh lực, chỉ có đối diện kia mặt tường không có. 399 chương 399 biển sâu bảo tàng, nhị. Thượng quan tử ly nói mới vừa nói xong, cuối cùng một chữ rơi xuống, phượng tô ca kiếm cũng chém ra đi. Phanh một tiếng, vách tường rách nát, phát ra kịch liệt thanh âm. Một cái động lớn xuất hiện ở hoa lệ trong phòng, phá hủy toàn bộ bố cục hoàn mỹ. Toàn trường lặng im. Vừa rồi còn ở tu luyện các đệ tử đờ đẫn mà nhìn phượng tô ca, từng đôi mắt tựa lên án, tựa ai hoán, lại tựa hủy khuất. Thượng quan tiêu nhiên xì một tiếng cười ra tới. Hắn chỉ vào phá tường, cười đến ngã trước ngã sau, đại sư huynh, ngươi qua châu bò, ta thật là bội phục ngươi. Ha ha ha. Thượng quan tử ly khỏe miệng quất thẳng tới. Nàng thân ái đại sư huynh luôn là làm chút ngoài dự đoán sự tình. Liên tính muốn phá trận, cũng không nhất định biến thành như vậy, hắn liền không thể chờ nàng nói xong sao. Đại sư huynh, chúng ta còn ở tu luyện đâu? Ngươi sẽ không sợ chúng ta tập thể tẩu hỏa nhập ma. Trần Thuật Phong cười khổ nói. Nơi này là tu luyện địa phương sao? Nếu các ngươi đại sư tỷ tìm được rời đi phương pháp, đương nhiên là trước rời đi nơi này lại nói. Phượng Tô Ca đương nhiên mà nói. Hảo đi hảo đi. Chúng ta nghe đại sư tỷ cùng đại sư huynh. Người bên cạnh vội vàng hòa giải. Phía trước còn có bảo tàng chờ chúng ta đâu. Chúng ta đi. Nghe nói bảo tàng hai chữ, mọi người thu hồi ưu hoán ánh mắt, chạy về phía tan vỡ tường khẩu. Âu Dương Xanh Ca vội vàng uống trụ bọn họ, lúc này mới không có hỗn loạn đi xuống. Dựa theo vừa rồi đội ngũ, không cần loạn đi. Âu Dương Xanh Ca ngày thường ôn nhuận hòa khí, một khi chọc giận hắn, tuyệt đối sẽ làm bọn họ minh bạch cái gì là địa ngục. Mọi người đối vị này nhị sư huynh lại kính lại sợ. Vô luận nam nữ đều quy củ mà chạm thành đội hình, chờ vài vị sư huynh ra lệnh. Rời đi phòng này, bọn họ lại tiến vào một cái khác phòng. Bất quá phòng này không có trở thành quan trụ bọn họ lồng sắt, bọn họ tùy ý thông qua, liền thấy. Một cái mỹ nhân nhi. Một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Một cái cùng thượng quan tử ly bản thể dung mạo có đến một sò mỹ nhân nhi. Chẳng qua cái này mỹ nhân nhi bị mấy cái dây xích trói chặt, xích càng là xuyên thấu đuôi cá mà qua. Hắn nửa người ghé vào một cái lu, mặt khác nửa người ngồi dậy. Nơi này đã lâu không có như vậy náo nhiệt. Các ngươi là nhân loại. Mỹ nhân nhi thanh âm thực êm tai, bất quá sống mái khó phân biệt. Thượng quan tử ly liên tục tán thưởng. Nàng tầm mắt khi thì dừng lại ở hắn kim sắc tóc dài thượng, khi thì dừng lại ở hắn kim sắc đôi mắt thượng. Đáng tiếc hắn ghé vào lưu thượng, thấy không rõ đặc thù. Yêu cầu chúng ta cứu ngươi ra tới sao? Thượng quan tử ly mỉm cười mà nhìn Mỹ nhân nhi. Mỹ nhân nhi đạm cười, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng. Hắn chỉ bên trong, nói. Các ngươi muốn tìm bảo tàng liền ở bên trong, có thể mang đi nhiều ít liền xem các ngươi bản lĩnh. Ngươi như vậy bình tĩnh, chẳng lẽ không nghĩ ra tới sao? Nhìn dáng vẻ ngươi rất thống khổ. Thượng quan tử ly không để ý đến hắn nói, mà là tiếp tục dò hỏi. Mỹ nhân nhi một lần nữa bò lên, không hề để ý tới nàng. Hắn nhắm lại kim sắc đôi mắt, hô hấp bằng thẳng. Sư muội, không cần xen vào việc người khác, chúng ta còn có chuyện không có xử lý. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nhắc nhở nói. Thượng quan tử ly le lưới, chiều Mỹ nhân nhi phất tay nói, chúng ta đi vào trước. Nếu hối hận nói, chờ chúng ta ra tới lại nói cho chúng ta biết. Mạnh chi nhạc đề phòng mà nhìn Mỹ nhân nhi liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, tốt nhất không cần đi theo chúng ta. Trưởng thành như vậy, tiểu sư muội lại như vậy cảm thấy hứng thú, về sau chẳng phải là lại là phiền toái. Lên làm quan tử ly đám người rời đi thời điểm. Mỹ nhân nhi một lần nữa mở to mắt. Hắn nhìn bọn họ bóng dáng, nét mặt biểu lộ chê cười tươi cười. Tạp mạc, liền tính ngươi từ ta nơi này cướp đi hải thú vương chi vị lại như thế nào? Hôm nay, đối, chính là hôm nay, hết thể đều kết thúc. Mỹ nhân nhi ha ha cười nói. Nếu thượng quan tử ly nghe thấy Mỹ nhân nhi nói, nhất định sẽ chấn động. Ở nàng xem ra, Mỹ nhân nhi là bởi vì sắc đẹp bị không có hảo ý người vây ở nơi này. Lại không nghĩ lại là như vậy đại nhân vật. Tạp mạc, chính là đương nhiệm hải thú vương tên. Cái này Mỹ Nhân Nhi là tiền nhiệm hải thú vương, nói cách khác, hắn thọ mệnh so hiện tại hải thú vương lớn hơn nữa. Hoa! Bảo tàng! Thật là bảo tàng! Tất cả đều là linh khí. Còn có nhiều như vậy đá quý. Đáng tiếc không có linh thạch. Ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ. Có này đó đá quý, muốn nhiều ít linh thạch không được. Ngươi không biết trong biển đá quý là thực hy hữu sao? Đúng vậy. Như vậy một viên đá quý có thể đổi 100 viên thượng phẩm linh thạch. Ngươi đếm đếm có bao nhiêu đá quý? Phát tài. Xuyên qua Mỹ Nhân Nhi phòng chính là một cái mật thất, mà phá giải mật thất pháp trận rất đơn giản. Thượng quan Tử Ly còn không có dùng tới 3 phần lực liền mở ra cái này mật thất. Chẳng qua. Trừ bỏ đá quý ngoại, chính là một ít linh khí. Tuy rằng thực chân quý, nhưng là còn không có tiến vào thượng quan Tử Ly đôi mắt. Các đệ tử nhưng thật ra thực kích động. Nhiều như vậy đá quý đổi thành linh thạch, cũng đủ Ly Vân phái 200 năm chi tiêu. Còn có những cái đó linh khí, liền tính bọn họ không thích, cũng có thể đổi thành linh thạch. Nhưng mà thượng quan Tử Ly xem ra, mấy thứ này thật sự quá bình thường. Đường đường hải thú vương liền tồn điểm này đồ vật. Nàng mới không tin đâu. Các đệ tử vội vàng đem đồ vật cất vào không gian túi, thượng quan Tử Ly lại ở quan sát phụ cận hoàn cảnh. Cùng bên ngoài xa hoa so sánh với, cái này mật thất quá đơn giản, càng xem càng không thích hợp. Phanh! Một trận linh lực dao động. Còn không đợi thượng quan Tử Ly hô lên tiểu tâm hai chữ, màu đen vách tường tan vỡ, như vừa rồi như vậy nhiều một cái động lớn, mà hai cái nhẹ nhàng Mỹ Nam tử từ trong động chui vào tới. Bọn họ cùng thượng quan Tử Ly đám người hai mặt nhìn nhau, vốn dĩ chiến ý tương đối hai chi nhân mã thấy rõ đối phương là ai khi thả lỏng thể xác và tinh thần, tiếp tục chú ý mãn nhà ở bảo tàng. Lăng sư huynh, các ngươi đi nơi nào? Thượng quan Tử Ly đối Tần Thiên Lăng từ tường kia đoan chui ra tới sự tình tương đối có hứng thú. Bọn họ lựa chọn lộ tuyến bất đồng, chính là hiện tại lại tụ tập lên, thuyết minh có chút đồ vật là gắt gao liên tiếp ở bên nhau. Chúng ta theo ngươi lưu lại dấu vết truy lại đây, chính là lại bị quan tiến một phòng. Chúng ta thật vất vả mới tìm được xuất khẩu. Thần Thiên Lăng vui cười nói. Các ngươi vận khí không tồi. Cái kia phòng thế nào? Có hay không đặc biệt địa phương? Thượng quan Tử Ly hỏi. Chứ bỏ bố trí xa hoa chút, cũng không có gì đáng giá lưu ý chúng ta là vô pháp phá trận, cho nên tính toán dùng võ lực thủ thắng. Sự thật chứng minh chúng ta là đúng. Lăng sư huynh. Các ngươi hoàng tộc cũng có che giấu bảo tàng đi. Thượng quan Tử Ly đột nhiên nhớ tới rèn luyện khi từ những cái đó phàm nhân trong miệng nghe thấy nói. Những cái đó phàm nhân nói, hoàng tộc luôn là thích đem bảo vật giấu đi, nếu ngày nào đó quốc đem không quốc, khiến cho hậu đại đi lấy ra bảo tàng, sau đó đông sơn tái khởi. Ngươi có hứng thú? Bất quá phàm giới bảo tàng chính là vàng bạc châu báu, còn có lưu lại binh khí linh tinh, đối chúng ta tu sĩ vô dụng. Thần Thiên Lăng giải thích nói, các ngươi tàng bảo thời điểm, sẽ đem bảo tàng giấu ở đồng dạng địa phương sao? Thượng quan Tử Ly chỉ vào đối diện tàn cục nói, nếu hải thú vương bảo tàng chính là mấy thứ này, ta liền phải đồng tình hắn một chút. Đường đường trong biển chi vương, liền tàng chút bình thường đồ vật. Nay tòa hoa lệ cung điện sẽ cảm thấy bị vũ nhục. Ân, phu cận hẳn là có mặt khác mật thất. Nay tòa mật thất là dùng để tê mọi người khác. Thần Thiên Lăng hiểu do nói, vừa rồi cái kia lớn lên thật xinh đẹp nhân ngư thú cũng nói nơi này có bảo tàng. Hắn hẳn là sẽ không lừa gạt chúng ta. Một cái đệ tử nhược nhược mà nói, nhân ngư thú nói có thể tin tưởng sao? Nhân ngư thú cũng là hải thú, bọn họ là hải thú vương thủ hạ. Dạ Phượng Y thì nhấp miệng, không vui nói, người kia cá thú bất đồng. Thượng quan Tử Ly đem bên ngoài nhân ngư thú tình huống nói một chút. Tần Thiên Lăng cùng Dạ Phượng Y thì không nghĩ tới còn có như vậy nhân nhi. Bọn họ đối chuyện của hắn sinh ra hứng thú. Tần Thiên Lăng đi ra ngoài, không bao lâu liền đem nhân ngư thú khiêng trở về. Hắn nuôi cá chỗ có rất nhiều vết thương, máu tươi theo Tần Thiên Lăng cánh tay trượt xuống dưới. Hắn thương thế thực trọng, vẫn luôn lưu cái không ngừng, tiếp tục đi xuống tổng hội mất máu quá nhiều mà chết. Chúng ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi trước nói cho chúng ta biết chân chính mật thất ở nơi nào. Thần Thiên Lăng đem nhân ngư thú đặt ở trên mặt đất nói. Nhân ngư thú ngước mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái, tiếp tục nhắm mắt lại giả chết. Hắn hô hấp thực nhược, phảng phất tùy thời sẽ biến mất dường như. Thượng quan Tử Ly nhìn nhân ngư thịt ngực. Nơi đó thường thường, cơ bắp cường tráng, dáng người cực hảo. nếu hắn có hai cái đùi nói, nhất định sẽ mê đảo càng nhiều người. Lăng sư huynh, đừng hỏi. Thượng quan tử ly đánh gãy Tần Thiên Lăng nói. Mật thất liền ở phụ cận, ta có thể tìm ra. Hắn thương thành như vậy, làm hắn nghỉ ngơi đi. Nhân ngư thú môi giật giật, cuối cùng cái gì cũng không có nói ra. Hắn quỳ dạp trên mặt đất, nhìn bọn họ dọn hết sở hữu đồ vật, kế tiếp còn muốn tìm chân chính mật thất. Nhân loại. Hắn lần đầu tiên thấy chân chính nhân loại đâu. Kỳ thật nhân loại cũng khá xinh đẹp, đáng tiếc nhân loại quá tham lam, cuối cùng sẽ tự chịu diệt vong. Thời gian chậm rãi sói mòn, thượng quan tử ly nghĩ mọi cách tìm kiếm pháp trận. Nơi này quá đơn giản, cùng mặt khác phòng không hợp nhau, nàng cảm thấy có phải hay không khắc họa che giấu pháp trận. Nàng nghĩ biện pháp, lại là phá trận lại là phá giải cấm chế. Chính là nơi này không có linh lực dao động, nàng sở hữu tác pháp đều không có kết quả. Đừng tìm. Thượng quan tử ly ngăn lại mọi người hành động. Tìm được rồi sẽ như thế nào, không tìm được lại như thế nào, không có cái kia bảo tàng, chúng ta liền không sống sao. Bên ngoài còn ở chiến đấu, chúng ta chủ yếu mục đích cũng không phải là vì này đó bảo tàng. Cha mẹ chẳng biết đi đâu, nói không chừng vì dẫn đi những cái đó tuần tra người, lúc này đang chờ chúng ta qua đi hỗ trợ. Đúng vậy, chúng đệ tử hổ thẹn mà gục đầu xuống. Thượng quan tử ly mang theo mọi người chuẩn bị rời đi, nhân ngư thú đột nhiên mở miệng nói, chân chính mật thất liền ở cái này mật thất phía dưới. Thượng quan tử ly dừng lại bước chân, ở không có người lưu ý trong một góc, nàng gợi lên môi. Nàng đã sớm dự đoán được sẽ như vậy. Người này cá thú cùng hải thú vương có thủ oán, sao có thể buông tha trả thù hắn cơ hội. Vừa rồi Trang đến rất giống, hiện tại Trang không nổi nữa đi. Phải không? Vậy cảm ơn ngươi báo cho. Thượng quan tử ly làm bộ thực không thèm để ý mà nói, không cần cô phụ vị này các hạ hảo ý, đại gia nắm chặt thời gian phá trận đi xuống. Tiểu sư muội, ta dẫn người đi trước tìm sư phụ cùng sư nương đi. Mạnh chi nhạc nói, không cần. Ta vừa rồi dùng đưa tin pháp khí, tin tưởng bọn họ chính chiều nơi này chạy tới. Thượng quan tử ly chiều mạnh chi nhạc chớp chớp mắt. 400 chương 400 thu hoạch bảo tàng. Nhân ngư thú sắc mặt hơi cương. Kim sắc đôi mắt dừng ở thượng quan tử ly nhu hòa trên mặt. Hắn ở trong lòng thầm mắng nhân loại thật là đê tiện, rõ ràng muốn biết mật thất rơi xuống, lại bất động thanh sắc, lấy lui vì tiến. Hắn tự nhận nhìn thấu nhân loại, không nghĩ tới bị một tiểu nha đầu lừa đến xoay quanh, thật là lệnh người hòa đại. Nhân ngư thú hừ lạnh, hờ hững nhắm mắt lại. Vô luận là hải thú vẫn là linh thú đều là cường đại, đặc biệt là bọn họ có được nhân loại vô pháp có được dài lâu thọ mệnh. Liên tính lại bình thường hải thú hoặc là linh thú, thọ mệnh ít nhất là mấy trăm năm, không giống nhân loại bình thường vài thập niên. Nhưng mà nhỏ yếu nhân loại lại là toàn bộ phàm giới chúa tể. Thú tộc cường đại nữa, cũng vô pháp chống lại nhân loại. Nhân ngư thú gặp qua không ít người loại, đối nhân loại phòng bị quá sâu, đáng tiếc vẫn là không hiểu đến nghiền ngẫm nhân loại phức tạp tâm tư. Nếu nhân ngư thú trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng, cái kia ý tưởng làm hắn thực dối rắm, chính là càng nghĩ càng cảm thấy được không. Nhân ngư thú lại lần nữa mở to mắt, đánh ra trước mặt tuổi thanh xuân thiếu nữ. Này nhân loại nữ hải thực mỹ. Liên tính nhân ngư thú tự nhận trong tộc mỹ nhân nhi rất nhiều, nhưng là vẫn là so ra kem trước mặt nhân loại nữ hải. Nhân ngư thú là kiêu ngạo, tự xưng là mỹ mạo, giống nhau sẽ không thừa nhận người khác so với bọn hắn càng mỹ lệ. Chính là bọn họ cũng là thành thật chủng tộc. Sẽ không trợn tròn mắt nói dối. Thượng quan tử ly mỹ lệ là trong nhân loại dị loại, nhưng là bọn họ không thể không thừa nhận như vậy mỹ đã vượt qua chủng tộc. Nếu là bọn họ cùng gia hỏa kia khiêm thượng, gia hỏa kia sẽ thế nào? Hải thú vương nói được dễ nghe. Nếu không phải dùng đê tiện thủ đoạn, chân chính hải thú vương là hắn. Nhân ngư thú suy nghĩ rất nhiều, chính là chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi thượng quan tử ly đám người đã sớm đi hắn nói mất thất, mà hắn bị ném ở mặt trên, bên người không có người thủ vệ. Nhân ngư thú hẳn là mượn cơ hội này đào tẩu, chính là hắn không có làm như vậy. Hắn không rõ những nhân loại này vì cái gì yên tâm đem hắn ném ở chỗ này, rốt cuộc là nhận chuẩn hắn trốn không thoát, vẫn là cảm thấy hắn không có giá trị lợi dụng, liền tính đào tẩu cũng không có quan hệ. Đương nhân ngư thú quỳ dạp trên mặt đất miên man suy nghĩ thời điểm, thượng quan tử ly mang theo ly vân phái chúng đệ tử phá giải pháp trận. Đến chân chính mật thất. Trong mật thất, các loại linh khí, pháp khí, tiên khí, linh đan, trong biển bảo vật từ từ rực rỡ muôn màu. Sở hữu đồ vật mang theo linh khí, vừa thấy liền không phải phàm vật, tuyệt đối là vừa mới kia gian mật thất gấp mấy trăm lần. Nếu vừa rồi kia phê đồ vật có thể làm Ly Vân đẻ ra sống mấy trăm năm, như vậy này phê bảo vật là có thể đủ mang cho Ly Vân phái càng thêm huy hoàng địa vị cùng sinh hoạt. Hoa! Sư tỷ, sư huynh, chúng ta vừa rồi thật là quá không nhãn lực kính. Cùng mấy thứ này so sánh với, vừa rồi những cái đó tính cái gì bảo vật. Làm sao bây giờ? Ta túi chữ vật trang không được. Ta túi chữ vật vừa rồi cũng chứa đầy. Làm sao bây giờ đâu? Tuy rằng này đó bảo vật mới là tinh hoa, vừa rồi những cái đó quá mức bình thường, nhưng là ta còn là luyến tiếc lưu lại. Các ngươi gấp cái gì? Chỉ lo đem sở hữu đồ vật sửa sang lại hảo, ta tin tưởng vài vị sư huynh cùng sư tỷ có biện pháp. Ngươi cho rằng ai túi chữ vật đều là các ngươi cái loại này hàng rẻ tiền. Được rồi. Chúng ta có thể toàn bộ trang đi. Đến nôi túi chữ vật, chờ đại tái kết thúc, ta liền nghĩ cách vì các ngươi luyện chế một ít không gian đại, miễn cho gặp được bảo vật lại trang không đi. Thượng quan tử Ly bỡn cợt mà cười nói. Cảm ơn sư tỷ ngươi người Mỹ tâm cũng Mỹ, đối chúng ta càng là đau như thân nhân, chúng ta không có mặt khác có thể báo đáp ngươi, chỉ có lấy thân báo đáp, vì Ly Vân phái phụng hiến hết thảy. Ba hoa. Âu Dương Xanh Ca dùng linh phiến gõ một chút tên đệ tử kia đầu, trên mặt ý cười so ngày thường chân thật rất nhiều. Mau ra tay. Hải thú vương quân đội cũng mau tới rồi. Khó trách cung Nguyệt Vũ sẽ đối nơi này xuống tay, bảo vật thật nhiều, xem đến ta hoa cả mắt. Mạnh Chi Nhạc tán thường nói, liền tính là lãnh đời gia tộc, chứa đựng mấy ngàn năm cũng không có như vậy tài lực đi. Đó là các ngươi Mạnh gia quá nghèo. Chân chính lãnh đời gia tộc, sao có thể liền điểm này tài lực cũng không có? Ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra, mất mặt xấu hổ. Dạ Phượng Y cười nhạo nói. Dạ Phượng Y, các ngươi dạ ra nhưng thật ra có tiền, chính là những cái đó tiền từ đâu tới đây, ngươi so với ta rõ ràng hơn. À, cùng với trở thành các ngươi dạ ra như vậy lánh đời gia tộc, chúng ta Mạnh gia nghèo cũng nghèo đến không thẹn thiên địa. Mạnh Chi Nhạc hơi hơi ngửa đầu, ngạo kiêu mà hừ lạnh. Hắn nói xong, quay đầu lại đối với thượng quan tử Ly ngọt ngào mỉm cười, tiểu sư muội, ngươi đừng cùng loại này ra vẻ đạo mạo ra hỏa lui tới, tiểu tâm hắn không có hảo ý. Các ngươi thực xảo. Thượng quan tử Ly tức giận mà đẩy ra Mạnh Chi Nhạc tay, nói, ngươi không gian cũng không nhỏ đi. Ngươi trang một nửa, nhị sư huynh trang một nửa. Ngươi không sợ chúng ta đem mấy thứ này mang về nhà tộc. Mạnh Chi Nhạc kinh ngạc mà nhìn thượng quan tử Ly. Tuy rằng này đó bảo vật còn không có làm hắn đạt tới đỏ mắt nông nỗi, nhưng là thượng quan tử Ly có thể như thế tín nhiệm hắn, vẫn là làm hắn kích động cùng hưng phấn. Ba ba mụ mụ, rốt cuộc trang không trang. Nàng tím phượng vòng không gian có thể chứa toàn bộ hải tộc, chính là không thể làm quá nhiều người phát hiện bí mật này. Nàng trên người không có một kiện lấy đến ra tay không gian khí cụ, thật là đại đại tính sai. Lần này sau khi trở về, nàng muốn lộng một cái không tồi không gian trang bị giấu người thái mắt. Lần này không có những người khác ở đây, lần sau liền không có tốt như vậy vật khí. Âu Dương Xanh Ca đầu tiên trang đi một nửa bảo vật, lưu lại một nửa cấp kích động Mạnh Chi Nhạc. Trong phút chốc, toàn bộ phòng không xuống dưới. Đi. Phượng Tô Ca mang theo mọi người sát đi ra ngoài. Cùng vừa rồi đội hình giống nhau, Phượng Tô Ca ở phía trước dẫn đường, Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc cản phía sau. Dạ Phượng Y Dì cùng Tần Thiên Lăng một tả một hữu hộ ở Thượng Quan Tử Ly bên cạnh người. Thượng Quan Tử Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua Dạ Phượng Y Dì ở những người khác đảo cũng thế, đường đường dạ ra thiếu chủ, kiếp trước kẻ thù như thế bảo hộ nàng, nàng tổng cảm thấy cổ lạnh bèo bèo. Đại sư tỷ, người kia cá thú làm sao bây giờ? Rời đi mật thất sau, bọn họ thấy ghé vào nơi đó nhân ngư thú. Hắn trên người tràn đầy vết thương, đặc biệt là cái đuôi thượng thương thế, vẫn luôn đổ máu không ngừng. Thượng quan tử Ly còn ở do dự, vẫn luôn trầm mặc. Phượng Tô Ca nói, mang theo hắn đi. Ta trước vì hắn trị liệu. Lấy hắn thương thế, liền tính đem hắn mang đi ra ngoài, cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Thượng quan tử Ly nói. Nguyên bản nhắm mắt lại nhân ngư thú nghe xong thượng quan tử Ly nói, thông thả mà mở to mắt. Hắn mắt hàm chê cười, hơi hơi nâng một chút mí mắt, lại lần nữa rũ đi xuống. Cứu hắn. Bọn họ có thể dùng tiên khí chém đứt hắn cái đuôi thượng tiên liên đã thực làm hắn lau mắt mà nhìn, hiện tại còn nghĩ cứu hắn. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Nếu dễ dàng như vậy, nhiều năm như vậy cũng sẽ không có như vậy nhiều nhân ngư thú chết ở gia hỏa kia trong tay. Không có người cứu được hắn. Hắn tự do, thực lực cũng hủy diệt rồi. Hiện tại hắn chính là một cái phế vật, một cái liền mới sinh ra nhân ngư thú cũng so ra kém phế nhân. Nhân ngư thú căn bản không có trông cậy vào thượng quan tử ly có thể cho hắn mang đến kỳ tích. Hắn tâm tuyệt vọng lạnh băng, cho nên lên làm quan tử ly sống lại thuật bắn ở hắn trên người, làm hắn chết lặng miệng vết thương có ấm áp ngứa cảm giác thời điểm, hắn chỉnh trái tim run run. Hắn không dám mở to mắt, liền sợ thấy lệnh chính mình thất vọng trường hợp. Một cường giả, một cái thân cư địa vị cao cường giả, đột nhiên mất đi sở hữu hết thảy, ai có thể minh bạch loại này sống không bằng chết cảm giác. Hảo! Thượng quan tử ly thu hồi tay, nhàn nhạt mà nói, nhắm mắt lại làm cái gì? Ngươi hiện tại không có việc gì, chẳng lẽ còn trông cậy vào chúng ta đỡ ngươi đi? Nhân ngư thú mí mắt run rẩy, rốt cuộc lấy hết can đảm mở to mắt. Hắn thấy hoàn hảo không tổn hao gì cái đuôi, nguyên bản là miệng vết thương vị trí không có bất luận cái gì vết thương, hơn nữa đâm mà qua kia phiến vảy tản ra quan mang. Hắn thử trong thân thể linh lực, đã mấy trăm năm không có bất luận cái gì cảm giác thân thể lại lần nữa bạo phát lực lượng cường đại, tuy rằng chỉ có toàn thịnh thời kỳ tam thành thực lực, bất quá cũng đủ hắn kích động hưng phấn. Các ngươi giúp ta thiếu các ngươi nhân tình. Bất quá ta có một bút huyết cừu muốn báo, liền bất hòa các ngươi cùng nhau đi, miễn cho liên lụy các ngươi. Nhân ngư thú phức tạp mà nói, nhân loại, cảm ơn các ngươi. Thượng quan tử ly không có miễn cưỡng. Đương thấy hắn thời điểm, liền biết hắn chịu người độc hại tại đây, khẳng định có một bút huyết hải thâm thủ. Nếu hắn không muốn liên lụy bọn họ, vậy tốt nhất bất quá. Bọn họ đã được đến hải thú vương bảo tàng, nhân ngư thú giúp bọn họ, mà bọn họ cứu hắn, cho nên cũng coi như huề nhau. Chỉ cần hắn đừng làm cái gì chuyện ngu xuẩn, bọn họ cũng không phải dây dưa không rõ người. Hô hô! Nhân ngư thú huy động linh hoạt cái đuôi, nhanh chóng mà du tẩu, trong chớp mắt chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Ly Vân phái chúng đệ tử ở Phượng Tô Ca đám người dẫn dắt hạ, rời đi mật thất phụ cận. Bọn họ vừa ly khai cái kia đại đường không lâu, thượng quan hoặc vợ chồng mang theo mười mấy đệ tử đón lại đây. Thượng quan tử ly tùy ý nhìn nhân số, phát hiện thiếu ba người. Nàng đối Ly Vân phái có khắc sâu cảm tình, mỗi khi tổn thất một cái đệ tử, nàng liền cảm thấy thực tức giận. Ở trong mắt nàng, bọn họ cũng không phải là sư đệ sư muội mà thôi. Bọn họ là nàng người nhà. Bọn họ là sẽ không phản bội nàng người. Bọn họ là nàng ở thế giới này dừng chân căn bản. Mỗi tổn thất một cái, chính là yếu bớt nàng lực lượng, nàng có thể không tức giận sao? Như thế nào mỗi người cao hưng phân chấn? Gặp được cái gì chuyện tốt? Lý Mị Vân méo một cái thượng quan Tiêu Nhiên cái mũi nói. Nương, ta không phải tiểu hài tử, có thể hay không đừng với ta động tay động chân. Nếu mặt khác sư đệ sư muội thấy, ta cái này tứ sư huynh uy nghiêm ở đâu? Thượng quan Tiêu Nhiên kích động mà nói. Là, nương sai rồi. Nương về sau nhất định bận tâm ngươi uy nghiêm. Hiện tại ai tới nói cho ta, các ngươi gặp được cái gì chuyện tốt? Lý Mị Vân cười khẽ. Chúng đệ tử nghe xong, phía sau tiếp trước mà hội báo vừa rồi tình huống. Lý Mị Vân cùng thượng quan hoặc ở tranh luận không thôi hoàn cảnh hạ nghe minh bạch nguyên do, trên mặt cũng dơ lên sung sướng mỉm cười. Không tồi sao? Tuy rằng Ly Vân phái không thiếu tài nguyên, nhưng là muốn lớn mạnh lên, liền phải càng nhiều tích lũy. Lần này trở về tuyển nhận đệ tử, nhất định sẽ càng thuận lợi. Thượng quan hoặc nói, cha, nương, các ngươi đi nơi nào? Ta không phải vẫn luôn cùng các ngươi liên hệ sao? Các ngươi như thế nào không có đuổi kịp chúng ta? Thượng quan tử ly hỏi, chúng ta đi xem cung nguyệt vũ cùng kiếm tiên phái đệ tử. Lý Mị Vân nói, kiếm tiên phái lần này 300 nhiều người tổn thất hơn phân nửa. Hơn nữa mỗi người là tinh anh đệ tử, không biết kiếm huynh biết sau sẽ như thế nào đau lòng. 401 chương 401 kỳ quái gương. Thượng quan tử ly dựng thẳng lên ngón trỏ, nhẹ nhàng mà lắc lắc, đầy mặt không ủng hộ. Nương, hắn sẽ không đau lòng. Ở hắn trong mắt, những người này không phải kiếm tiên phái đệ tử, mà là cung nguyệt vũ cùng lăng hàn thu chó săn. Bọn họ giữa rất nhiều người không phải cam tâm tình nguyện đi theo cung nguyệt vũ cùng lăng hàn thu. Đặc biệt là bọn họ huynh đệ tỷ muội chết ở kia hai người trong tay, không biết trong lòng cỡ nào cừu hận bọn họ. Đáng tiếc người đơn lực mỏng, lại không có lực lượng cường đại, vì mạng sống, bọn họ chỉ có chịu đựng đi xuống. Lý Mị Vân từ trước đến nay mềm lòng. Nếu không phải mềm lòng, nàng sẽ không thu lưu lúc ấy chật vật Phượng Tô Ca. Chính là có đôi khi mềm lòng là thiện lương biểu hiện, có đôi khi mềm lòng lại sẽ hại người hại đã. Thượng quan Tử Ly cũng không muốn nhìn thấy Lý Mị Vân càng ngày càng tiểu nữ nhân, ở nàng trong mắt, mẫu thân của nàng luôn là vì nàng hộ tống, làm nàng làm phế nhân còn quá đến hạnh phúc vui sướng. Nàng thích kiên cường mẫu thân, mà không phải đối địch nhân nhân tử nương tay thánh mẫu. Ở cái này tu chân giới, thánh mẫu là sống không lâu. Nàng hy vọng cả nhà vận mệnh đã hoàn toàn thay đổi, vì cái này mục tiêu, liền tính không chết thủ đoạn cũng không cái gọi là nương. Đây là ngươi đạo tâm sao? Như thế nhân tử nương tay, thật không rõ ngươi như thế nào sống lại. Thượng quan Tử Ly nói những lời này có chút trọng. Nàng thấy Lý Mị Vân kinh ngạc biểu tình, đột nhiên có chút không biết làm sao. Lý Mị Vân trong lòng run lên, nghĩ đến vừa rồi không thể hiểu được dâng lên không đành lòng, biết chính mình phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, nàng vừa rồi ở đồng tình chính mình kẻ thù. Xin lỗi, nương vừa rồi có chút thất thố. Hiện tại rời đi nơi này, miễn cho hải thú vương quân đội đem chúng ta bao sủi cảo. Lý Mị Vân triều thượng quan Tử Ly lấy lòng mà cười nói. Ngươi nha, hiện tại còn không bằng nữ nhi nghĩ đến thông thấu. Vừa rồi ngươi nói nửa ngày, ta càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, còn hảo nữ nhi làm ngươi tỉnh táo lại. Thượng quan Hoặc bất đắc dĩ mà nói. Vừa rồi mẫu thân có hay không gặp được người nào? Hoặc là có hay không đụng chạm đặc biệt đồ vật? Thượng quan Tử Ly đột nhiên có cái kỳ quái ý tưởng, cho nên hỏi như vậy một cái kỳ quái vấn đề. Không có a. Chúng ta một đường giết qua tới, không có gặp được thứ gì. Chứ bỏ. Ta ở một cái phi thường xinh đẹp trong phòng nghỉ ngơi thời điểm, thấy một cái đặc biệt xinh đẹp gương. Nhắc tới cái này gương, Lý Mị Vân nét mặt biểu lộ vừa lòng mỉm cười. Vừa rồi Ly Vân phái chúng đệ tử nói lên dọn đi sở hữu bảo vật thời điểm, Lý Mị Vân cũng không có lộ ra như vậy biểu tình. Rốt cuộc cái dạng gì gương làm nàng như thế yêu thích không buông tay. Nương, ta có thể nhìn xem sao. Thượng quan Tử Ly chờ mong mà nhìn nàng, trong mắt có hồn nhiên tò mò. Lý Mị Vân đối thượng quan Tử Ly từ trước đến nay hào phóng, cho dù là hy thế pháp khí, chỉ cần nàng nói muốn, nàng liền sẽ đưa cho nàng. Không chỉ có hiện tại như thế, trước kia còn không có linh căn thời điểm cũng là như thế. Chính là lúc này, Lý Mị Vân trên mặt tràn đầy rối rắm cùng không tha. Đây là chưa từng có quá sự tình. Nàng dị thường làm tất cả mọi người đã nhận ra không thích hợp. Thượng quan Hoặc có chút lo lắng. Hắn muốn nói cái gì, thượng quan Tử Ly vội vàng ngăn lại nàng. Lý Mị Vân cảm xúc không đúng, lúc này tuyệt đối không thể kích thích nàng, nếu không chỉ biết tạo thành tương phản hiệu quả. Hiện tại đại gia không vội mà lên đường, sôi nổi dừng lại. Ly Vân phái chúng đệ tử làm bộ dường như không có việc gì mà đánh giá bốn phía hoàn cảnh, kỳ thật đang âm thầm quan sát Lý Mị Vân tự. Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc, Tần Thiên Lăng cùng Thượng quan Tiêu Nhiên chậm rãi di động tới nền bước. Bọn họ tạo thành một vòng tròn, đem Lý Mị Vân cùng Thượng quan Tử Ly vây quanh lên. Mặc kệ cái kia gương có bao nhiêu tà môn, chỉ cần rơi xuống bọn họ trong tay, cũng đừng muốn chạy trốn thoát. Hiện tại liền coi trọng quan Tử Ly như thế nào từ Lý Mị Vân trong tay được đến kia mặt gương. Nương! Ngươi không yêu thương Ly như sao? Cư nhiên liền mặt gương đều liên tiếp. Nếu là trước đây nói, ngươi nhất định sẽ cho Ly Nhi được thêm kiến thức. Thượng quan Tử Ly loạn choạng Lý Mị Vân cánh tay nói. Hào đi. Cho ngươi nhìn một cái là được, nhưng là đừng lộng hỏng rồi. Lý Mị Vân trung quy luyến tiếp thượng quan Tử Ly thất vọng. Nàng từ không gian khí cụ lấy ra một mặt màu đen gương. Khi bọn hắn thấy kia mặt gương thời điểm, thất vọng là đệ nhất cảm giác, tiếp theo đó là tò mò. Đây là Lý Mị Vân theo như lời xinh đẹp gương. Trưởng thành như vậy, cùng xinh đẹp không có bất luận cái gì thân thích quan hệ đi. Thế nào? Xinh đẹp đi. Ngươi lại chiếu, nó còn có thể làm ngươi càng xinh đẹp đâu. Lý Mị Vân đem gương đặt ở thượng quan Tử Ly trước mặt, dựa vào nàng bên cạnh người ngóng nhìn nàng kính dung nhan. Thượng quan Tử Ly siết chặt lòng bàn tay, bình tĩnh mà nhìn gương. Trong gương chính mình sắc thật càng thêm mỹ lệ, chính là quá tà môn. Lý Mị Vân thất thường hẳn là cùng nó có quan hệ. Nương! Hiện tại không có thời gian chiếu gương, ngươi có thể hay không trước đem nó đặt ở ta nơi này. Chờ nơi này sự tình giải quyết rớt, ta lại cẩn thận chiếu. Nương, ngươi sẽ không luyến tiếc, đúng hay không? Thì, ngươi nói như vậy, tiểu tâm nương cùng ngươi sinh khí. nương khi nào đối với ngươi keo kiệt quá. Thượng quan Tiêu Nhiên làm bộ ghen mà nói. Thượng quan Tử Ly chiều thượng quan Tiêu Nhiên nhếch miệng cười, nàng đem gương thu hồi tới, không đợi Lý Mị Vân nói ra phản bác nói, nàng lôi kéo nàng lao ra nơi này, chiều đối diện hải thú quân đội đánh tới. Đương Lý Mị Vân chuyên tâm mà đối phó hải thú quân đội, không có thời gian chất vấn nàng thời điểm, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đem gương cất vào trong không gian, phân phó hô hô giúp nàng nhìn chằm chằm, đừng tùy tiện chạm vào cái kia tà môn đồ vật. Thượng quan Tử Ly hoài nghi kia đồ vật có thể khống chế nhân tâm, là một kiện tà ác vật phẩm. Lấy Lý Mị Vân thực lực, cư nhiên còn sẽ trúng chiêu, có thể thấy được nó có bao nhiêu lợi hại. Giết này đó kẻ xâm lấn. Đại vương tử nói, những người này cùng bên ngoài nhân loại là một đám, một cái đều không thể buông tha. Hải thú nhóm một bên chiến đấu một bên thét to. Chúng ta mật thất bảo vật không thấy. Chạy nhanh hướng điện hạ hội báo. Một cái từ mật thất chạy tới hải thú vội vã mà chạy tới hô. Bắt lấy bọn họ, không thể làm cho bọn họ chạy. Nghe nói mật thất bị kiếp, sở hữu hải thú sắc mặt khó coi. Bọn họ rõ ràng hải thú vương tính tình, nếu không có đem bảo vật tìm trở về, bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, từ bên ngoài vọt vào tới hải thú càng ngày càng nhiều. Thượng quan Tử Ly đám người phát hiện, bọn họ không sai biệt lắm hấp dẫn đại đa số chủ lực, Cung Nguyệt Vũ nơi đó muốn đối mặt địch nhân càng ngày càng ít. Phốc phốc phốc. Một cái lại một cái hải thú ngã xuống đi. Nước biển bị nhuộm thành màu đỏ. Mọi người xuống tay không lưu tình chút nào, đặc biệt là kia vài vị Mỹ nam tử, hành hạ đến chết hải thú động tác phi thường huyết tinh, phảng phất âm thầm thi đấu dường như. Trong đó lấy Dạ Phượng Y cùng Mạnh Chi Nhạc vì lệ. Lưỡng đạo thân ảnh màu đỏ ở hải thú chung nhanh chóng hiện lên, sau khi trải qua chính là một cái lại một cái thi thể ngã trên mặt đất. Động tác cực nhanh, tuyệt đối phi nhãn lực có thể thấy. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? A, hét thảm một tiếng sau, đại môn từ bên ngoài bị phá khai, một đạo màu trắng thân ảnh mang theo hơn 100 người vọt vào tới. Bọn họ thấy thượng quan Tử Ly đám người, Bạch Y Liễu nữ tử mắt hàm tàn nhẫn, âm trầm mà nhìn bọn họ, từng câu từng chữ mà nói. 402 chương 402 Cung Nguyệt Vũ nói chuyện hợp tác. A, xuân nữ nhân, các ngươi có thể ở chỗ này, chúng ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Mạnh Chi Nhạc ra tiếng nói móc nói. Ngươi cho rằng chính mình là ai, thiên hạ địa bàn tất cả đều là ngươi không thành. Cung Nguyệt Vũ thanh lệ sắc mặt hiện lên giữ tợn chi sắc. Nguyên bản có 9 phần tư sắc, hiện giờ thế nhưng nói xấu 5 phần, làm người chán ghét phản cảm. Bên ngoài hải thú quân đội đã vọt vào tới, nàng không có thời gian cùng Mạnh Chi Nhạc nhiều phế miệng lưỡi. Nàng oán hận mà trừng mắt nhìn Thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái, huy băng pháp thuật công kích đối diện đối thủ. Thượng quan Tử Ly vô tội mà chớp chớp mắt. Đi theo mọi người ở thượng quan hoặc dẫn dắt hạ sát đi ra ngoài. Nhưng mà theo sát Cung Nguyệt Vũ vọt vào tới hải thú quá nhiều, bọn họ giết một cái lại một cái, vẫn là vô pháp lao ra vây quanh. Hải thú binh lính quần quận không ngừng mà vọt vào tới, mà Cung Nguyệt Vũ người còn ở liên tục tổn thất. Ly Vân phái tình huống còn hảo, rốt cuộc có thượng quan hoặc vợ chồng ngồi trận, còn có Phượng Tô Ca này đó cao thủ bảo hộ, cho nên tổng có thể ở trong lúc nguy cấp lưu lại một cái mệnh. Lại trải qua thượng quan Tử Ly trị liệu, vậy càng không chết được. Dưới tình huống như vậy, Cung Nguyệt Vũ liền tính lại ghen ghét thượng quan Tử Ly, cũng không khỏi thu liễm đối nàng oán hận. Thượng quan tiền bối, Lý tiền bối, hiện giờ chúng ta là một cây dây thừng thượng châu chấu, muốn lao ra đi tốt nhất đoàn kết lên, không biết các ngươi có hay không hợp tác thành ý đâu. Cung Nguyệt Vũ nói, thượng quan hoặc không nói gì, Lý Mị Vân chê cười mà nói, tiểu nha đầu, ngươi tính thứ gì? Dựa vào cái gì làm chúng ta cùng ngươi hợp tác? Chúng ta Ly Vân phái ở vào thượng phòng, không cần vô năng liên lụy. Lăng Hàn Thu bị thương, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng là ảnh hưởng hắn phát huy. Hắn thần sắc không kiên nhẫn, tầm mắt ở thượng quan Tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ chi gian chuyển động. Mấy ngày nay tới giờ, hắn càng là tương đối hai người bọn nàng, càng là cảm thấy trước kia chính mình quá ngu xuẩn, bị Cung Nguyệt Vũ chơi đến xoay quanh. Luận tư sắc, thượng quan Tử Ly càng tốt hơn. Luận thân phận, thượng quan Tử Ly thắng 7-8 chủ. Luận thực lực, hai người nhưng thật ra chẳng phân biệt trên dưới. Luận hậu trường, vậy càng không cần so. Mặc kệ nói như thế nào, Cung Nguyệt Vũ liền tính thực lực không tầm thường, chính là hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thực lực của nàng từ đâu mà đến. Vô luận nàng như thế nào tăng cường chính mình, cũng không có thượng quan tử ly ngày đó sinh quý khí. Hiện tại, cái kia xuẩn nữ nhân còn hướng chính mình địch nhân cầu cứu. Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Liên tính vụng về như lợn người, cũng sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn đi. Thượng quan tiền bối cung Nguyệt Vũ làm một cái băng pháp thuật, đông cứng sông tới hải thú. Nàng quay đầu lại, ai hoán mà nhìn thượng quan Hoặc. Thượng quan Hoặc vừa lúc thấy nàng biểu tình, không khỏi dùng mình một cái. Hắn thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Lý Mị Vân, phát hiện người sau cười như không cười mà nhìn hắn, làm hắn phía sau lưng một trận lạnh cả người. Thượng quan tử ly cười khẽ, xông tới ngăn trở cung Nguyệt Vũ tầm mắt, được đến nàng càng thêm đoán hận ánh mắt. Nàng khinh thường mà trợn trắng mắt, cười nhạo nói, đừng loạn vứt phong tình, cha ta chỉ đối ta nương thương hương tiếc ngọc. Thượng quan tử ly, ngươi đắc ý cái gì? Ta chỉ là không có ngươi mệnh hảo, không có đầu một cái hảo thai, không có một đôi có thể giúp ta hộ tống cha mẹ. Không có một cái cường đại môn phái làm ta dựa vào, không có mấy cái ưu tú sư huynh làm ta tùy hứng, nếu ta có ngươi hết thảy, nhất định so ngươi càng ưu tú. Cung Nguyệt Vũ biết Ly Vân Phái sẽ không ra tay giúp nàng, cũng liền không hề diễn kịch, nói ra nói lại tàn nhẫn lại toan. Thật là ngượng ngùng. Ta mệnh chính là hảo, ta có đau ta yêu ta cha mẹ, có kính ta yêu ta đệ đệ, có sủng ta liên ta sư huynh, có một cái khổng lồ môn phái dựa vào, ta chính là như vậy may mắn, làm sao bây giờ đâu. Ngươi sở hữu nếu vô pháp thành lập, ngươi không có ta hết thảy, cho nên ngươi chú định giống cái vai hề giống nhau khẩn cầu người khác chịu mến. Cướp đoạt người khác đồ vật, giống cái khất cái giống nhau vẫy đuôi lấy lòng. Thượng quan tử ly mỉm cười mà nói. Tiểu sư muội, cùng nàng vô nghĩa như vậy nhiều làm gì? Mạnh Chi Nhạc không kiên nhẫn mà nói, liền loại này mặt hàng, còn muốn làm chúng ta sư muội, liền tính sư phụ sư nương đồng ý, chúng ta cũng sẽ lén lút đem nàng xử trí. Tam sư huynh, ngươi là nam nhân, hẳn là thương hương tiếc ngọc. Ngươi làm nhân ra nhiều làm trong chốc lát ngộng không hảo sao. Thượng quan tử ly cười nhẹ nói, nắm chặt thời gian, lao ra đi, cùng không liên quan người ta nói cái gì vô nghĩa. Phượng Tô Ca nói được càng thêm lạnh băng. Hắn trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn cùng chán ghét, liền một cái con mắt đều lười đến ném cấp cùng Nguyệt Vũ. Đại sư huynh nói chính là, phía trước đã ngăn chặn, chúng ta đổi con đường đi thôi. Vừa rồi lăng sư huynh cùng dạ phượng y gì không phải từ một cái khác thông đạo tiến vào mật thất sao. Thượng quan tử ly nói, ý của ngươi là chúng ta lui về mật thất, sau đó từ lăng sư đệ bọn họ đã thông cái kia nói rời đi. Âu Dương Xanh Ca nói, việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Các đệ tử nghe, theo chúng ta đi. Thượng quan Hoặc nghe nói thượng quan tử ly theo như lời phương pháp, cảm thấy được không, liền đối với Ly Vân Phái đệ tử hô. Mặt sau lộ còn không có bị lấp kín, chỉ có giải rác mấy cái hải thú yêu cầu rửa sạch. So với đổ ở phía trước hải thú số lượng quả thực nhẹ nhàng rất nhiều. Không bao lâu, Ly Vân Phái đệ tử ở thượng quan Hoặc vợ chồng dẫn dắt hạ lui cách nơi này. Lăng Hàn Thu vẫn luôn chặt chẽ mà chú ý bọn họ hành động, thấy bọn họ chiều mặt khác phương hướng đi, liền mang theo kiếm tiên phái người theo đi lên. Cung Nguyệt Vũ dậm chân một cái, phẫn nộ mà trừng mắt nhìn Lăng Hàn Thu liếc mắt một cái. Nàng phát hiện, Lăng Hàn Thu gần nhất càng ngày càng không đem nàng để vào mắt. Nếu là trước đây, mặc kệ hắn làm cái gì quyết định, nhất định sẽ cùng nàng thương lượng. Nhưng mà hiện tại hắn căn bản chính là coi thường nàng tồn tại. Tất cả đều là thượng quan tử ly cái kia tiện nhân sai. Đừng tưởng rằng nàng không biết, nay vài lần hắn đẻ ở nàng trên người, lại kêu cái kia tiện nhân tên. Còn có, trước vài lần hắn liền tính ở nàng trên người phát tiết, cũng là vì tu luyện, căn bản không có nhiều ít tình cảm mãnh liệt. Chính là này vài lần hắn một hai phải lăn lộn đến nàng chết đi sống lại. Chính là tưởng người lại không phải nàng. Thật là có đủ ghê tởm. Nếu thượng quan tử ly biết cung Nguyệt Vũ ý tưởng, nhất định sẽ khó được mà phụ hòa nàng. Lăng Hàn Thu âm thầm ý nàng, sắc thật thực ghê tởm. Nàng sẽ nhịn không được không màng thiên đạo trừng phạt, trực tiếp đem cái kia trước nam chủ cấp bạo đầu. Nơi này, cái này mật thất cung Nguyệt Vũ thấy trống không một vật mật thất, xanh cả mặt. Nàng sở dĩ mang theo đệ tử vọt vào nơi này, chính là biết nơi này có bảo tàng. Bọn họ chuyến này mục đích có nhị, một là bắt được hải thú vương, nhị là đoạt được hải tộc bảo tàng. Chính là hiện tại bảo tàng không cánh mà bay, nàng còn như thế nào trấn an những cái đó cùng lại đây đệ tử. Lăng Hàn Thu nhíu nhíu mày, nhìn về phía đối nơi này thập phần quen thuộc Ly Vân Phái mọi người, ngăn lại thượng quan tử Ly nói, các ngươi lấy đi rồi nơi này bảo tàng. Thượng quan Tử Ly chính mang theo chúng đệ tử lên đường, miễn cho bị hải thú quân đội tiền hậu giáp kích. Lăng Hàn Thu đột nhiên ngăn lại nàng, nàng thần sắc không kiên nhẫn, cười nhạo nói, quan ngươi đánh giam à. Nếu không phải vì bảo tàng, nàng mới sẽ không trộn lẫn hợp chuyện này đâu. Hải thú vương nội đan lại hảo, kia cũng đến có mệnh hưởng dụng có phải hay không. Nàng lại không giống cung nguyệt vũ như vậy có thiên đạo che chở. Nguyên lai là các ngươi. Đem ăn vào đi nhổ ra, nơi này bảo tàng là của ta. Cung nguyệt vũ kìm nén không được cảm xúc, đối thượng quan Tử Ly mệnh lệnh nói. Nha! Thật lớn khẩu khí. Này đó bảo tàng là của ngươi. Ngươi xác định sao? Này không phải hải tộc bảo tàng sao? Vẫn là ngươi. Khẩu vị thật trọng, liền hải thú cũng ăn được đi xuống. Thượng quan Tử Ly ái muội mà cười nói. Thượng quan Tử Ly, nếu không giao ra bảo tàng, ta sẽ làm ngươi cung nguyệt vũ còn không có nói xong. Một đạo cường đại uy áp thẳng bức nàng trái tim. Thượng quan Hoặc lạnh băng đôi mắt nhìn chầm chầm nàng đôi mắt. Hắn lạnh lùng mà nói, nói a, như thế nào không tiếp tục nói tiếp. Ta đảo muốn nhìn một cái, ngươi tưởng như thế nào uy hiếp ta bảo bối nữ nhi. Tiểu nha đầu, nghe nói đám kia láo ra hỏa kêu ngươi thiên mệnh trí nữ. Ngươi hẳn là rất đắc ý đi. Chính là ngươi biết vì cái gì bọn họ mặt ngoài khen tặng ngươi, lại không muốn dùng gia tộc lực lượng giúp ngươi sao. Lý Mị Vân nhàn nhạt mà nói, bởi vì ngươi là có thủy tới nay nhất ngu xuẩn thiên mệnh chi nữ. Trước kia còn có một vị thiên mệnh chi nữ cuối cùng chết vào ma tộc tay. Cho nên, thiên mệnh chi nữ cái này danh hảo cũng không phải ngươi bùa hộ mệnh. Nương, mặt sau truy binh mau tới rồi, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Chỉ cần tới rồi mặt biển, cũng liền không cần như vậy bị động. Trong biển trước sau là hải tộc địa bàn, đối chúng ta bất lợi. Thượng quan Tử Ly nói, tiểu sư muội nói đúng, vì một cái dâu ria người lãng phí thời gian, xác thật không cần phải. Sư phụ, sư nương, ta biết nơi nào có lối tắt, theo ta đi đi. Phượng Tô Ca nói xong, cái thứ nhất lao ra đi. Cung Nguyệt Vũ siết chặt nắm tay, đối kiếm tiên phái đệ tử nói, ngăn lại bọn họ. Trừ phi các ngươi không nghĩ muốn bảo tàng. Kiếm tiên phái đệ tử tổn thất nghiêm trọng, vô luận từ thực lực vẫn là từ số lượng tới xem đều không phải là Ly Vân phái đối thủ. Dù cho bọn họ ngày thường sợ chết, cũng không nghĩ lấy trứng chọi đá. Vì thế bọn họ hai mặt tương hư, không ai ra tay. Cung Nguyệt Vũ càng thêm không có mặt mũi. Ly Vân phái đệ tử đối thượng quan Tử Ly nói gì nghe nấy, nàng không chút nghi ngờ liền tính nàng gọi bọn hắn đi tìm chết, bọn họ cũng sẽ không do dự. Vì cái gì này đó ngu xuẩn liền không thể đối nàng trung tâm một ít đâu. Cung Nguyệt Vũ cảm thấy chính mình cũng không bại bởi thượng quan Tử Ly. Chỉ là thủ hạ ngu ngốc liên lụy nàng. Rời đi nơi này sau, nàng nhất định phải tìm chút trung tâm người hầu, một ngày nào đó có thể đem thượng quan Tử Ly giải quyết rớt. Đêm thiếu chủ Cung Nguyệt Vũ vừa rồi lực chú ý tất cả tại thượng quan Tử Ly trên người, đột nhiên ở trong đám người thấy Dạ Phượng Y Y, sương mù đôi mắt tức khắc thanh minh rất nhiều. Dạ Phượng Y Y, hắn hẳn là nàng nam nhân. Vị kia lão tiền bối nói qua, Dạ Phượng Y Y là nàng nhất lợi kiếm, trung thành nhất bạn lữ. Nàng thẹn thùng mà nhìn Dạ Phượng Y Y, tiếu lệ trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn tương phùng kinh hỉ. Nàng tưởng nhào qua đi cùng hắn nói chuyện, lại thấy Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, đối Dạ Phượng Y Y ngoắc ngón tay đầu. Từ trước đến nay lạnh nhạt vô tình Dạ Phượng Y Y thần sắc ôn hòa, chẳng những không có tức giận, ngược lại có chút kích động mà đi qua đi. Hắn ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc, đó là chưa từng có gặp qua yêu mị. Dạ Phượng Y Y, ngươi giống như đối nơi này rất quen thuộc bộ dáng, có phải hay không đã tới nơi này? Ngươi cũng ở phía trước dẫn đường được không? Thượng quan Tử Ly nói. Ngươi như vậy tin tưởng ta. Dạ Phượng Y Ly lần đầu tiên đã chịu thượng quan Tử Ly trọng dụng, từ trước đến nay lạnh nhạt trái tim cư nhiên có không giống nhau nhảy lên tần suất. 403 chương 403 không cam lòng cùng Nguyệt Vũ. Thượng quan Tử Ly tức giận mà ngó hắn liếc mắt một cái, hơi hơi chu môi, hừ lạnh hai tiếng. Không có trả lời hắn nói. Nàng có tin hay không hắn cũng không quan trọng, quan trọng là lúc này yêu cầu hắn ra tay. Người khác không có lưu ý, nàng chính là chú ý tới hắn ở trong biển phi thường nhàn nhã tự tại, liền nơi nào có cơ quan đều trước tiên biết. Ở cung Nguyệt Vũ ghen ghét dưới ánh mắt, từ trước đến nay đối nàng xa cách Dạ Phượng Y Y sờ soạn một chút thượng quan Tử Ly gương mặt, tiếp theo ở phía trước vì bọn họ dẫn đường. Hắn là của ta. Lao tiền bối sẽ không gạt ta. Ta mộng cũng là thật sự. Không, kia không phải mộng, mà là tiên đoán. Dạ Phượng Y Ghi rõ ràng là ta nam nhân, rốt cuộc nơi nào ra sai. Cung Nguyệt Vũ không cam lòng mà quát. Lăng Hàn Thu vừa lúc nghe thấy Cung Nguyệt Vũ giữ tợn tiếng gào, không kiên nhẫn mà nhìn nàng, hiện giờ bảo tàng rơi xuống ở trong tay người khác, chúng ta bồi phu nhân lại chết binh, ngươi còn có tâm tình tưởng mặt khác. Cung Nguyệt Vũ phục hồi tinh thần lại, thấy kiếm tiên phái đệ tử ẩn hàm bất mãn cùng hận ý, nàng biết nếu lần này không có thu hoạch, về sau lại tưởng sai xử những người đó liền càng khó. Tuy rằng này đó cậu không quá nghe lời, nhưng là mấu chốt thời điểm còn cần bọn họ làm chút cu ly. Bởi vậy nàng tuyệt đối không thể mất nhân tâm, làm cho bọn họ về sau không muốn vì nàng làm việc. Chỉ cần giết Ly Vân phái người, bảo tàng chính là chúng ta. Cung Nguyệt Vũ oán hận mà nói. Trong đầu của ngươi trang thứ gì? Ngày thường không có thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân ở đây, ngươi đối mặt thượng quan tử Ly còn không chiếm được hảo. Hiện tại Ly Vân phái chủ lực tất cả tại nơi này, ngươi còn dám đánh bọn họ chủ ý. Lăng Hàn Thu ha hả cười lạnh, xem Cung Nguyệt Vũ ánh mắt tựa như xem một cái ngu ngốc cùng kẻ điên. Hải tộc trừ bỏ bảo tàng, còn có mặt khác bảo vật. Kiếm tiên phái đệ tử nghe, kế tiếp các ngươi ở chỗ này thấy cái gì thứ tốt, chỉ lo trang đi. Lăng Hàn Thu nói thứ tốt chính là trong phòng bài trí. Tỷ như nói vỏ sò chân châu, cùng với những cái đó trong biển đá quý. Mấy thứ này linh lực dư thừa, khẳng định có không ngắn thời đại. Mọi người liên tục gật đầu. Cùng Cung Nguyệt Vũ đề nghị từ Ly Vân phái trong tay đoạt lại bảo tàng ý kiến so sánh với, bọn họ càng tán đồng Lăng Hàn Thu biện pháp. Bọn họ lại không phải chán sống, ở lão hổ trong miệng nổ răng. Lăng Hàn Thu mang theo kiếm tiên phái đệ tử đi trước, Cung Nguyệt Vũ trong lòng không cam lòng, nghĩ lung tung rối loạn đồ vật. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, những người khác đã chẳng biết đi đâu. Trong phòng dư lại nàng một người, không có truy binh, an tĩnh đến quỷ dị. Liên tính Cung Nguyệt Vũ vụng về như lợn, cũng phát hiện không thích hợp địa phương. Nha, ta thấy cái gì? Một nhân loại tiểu cô nương. Còn rất xinh đẹp. Trầm thấp, mang theo cười nhạo, tràn ngập tà khí thanh âm từ chỗ tối truyền đến. Cung Nguyệt Vũ nắm chặt trong tay vũ khí, trong lòng bàn tay phóng thích khối băng, đề phòng mà nhìn bốn phía, ai ở chỗ này? Lén lút tính cái gì bản lĩnh? Ra tới. Tiểu cô nương, khẩn trương cái gì? Ngươi không phải muốn bảo tàng sao? Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể cho ngươi càng nhiều bảo tàng. Ngươi sẽ không khờ dại cho rằng hải tộc chỉ có một bảo khố đi. Ngươi tưởng ta làm cái gì? Nghe nói bảo tàng, Cung Nguyệt Vũ trong mắt lập lòe kỳ dị sắc thái. Nàng yêu cầu đại lượng bảo tàng, như vậy có thể chiêu binh mãi mã, thu phục càng nhiều người hầu. Kiếm tiên phái nhân mạch đã thỏa mãn không được nàng yêu cầu. Lăng Hàn Thu cũng không có quá nhiều giá trị lợi dụng. Đến nỗi lánh đời gia tộc, vừa rồi thượng quan tử Ly nói được không sai, những cái đó cáo giả nhận đồng thân phận của nàng, lại sẽ không cho nàng lực lượng. Nàng còn không có chân chính thu phục bọn họ. Chỗ tối cái kia kẻ thần bí nghe thấy Cung Nguyệt Vũ nói như vậy, phát ra bén nhọn tiếng cười. Cười trong chốc lát, hắn nói, yên tâm, chỉ là một việc đơn giản. Ta muốn ngươi giúp ta giết một người. Lời nói phân hai đầu. Dạ Phượng Y cùng Phượng Tô Ca mang theo Ly Vân phái mọi người thành công phá vây. Tránh đi đại bộ đội sau, bọn họ dọc theo đường đi chỉ gặp được tàn binh nữ tướng, đảo cũng trôi chảy. Liên ở bọn họ lợi dụng hải thần nội đan một lần nữa trở lại mặt nước thời điểm, chỉ thấy toàn bộ mặt biển trên đầy đủ loại hải thú, mà những cái đó hải thú ánh mắt điên cuồng, phảng phất tìm kiếm cái gì. Bọn họ ở giết người cá thú. Vì cái gì? Nhân ngư thú cũng là hải thú, bọn họ không phải cùng tộc sao. Một cái nữ tu thấy mấy chỉ hải thú vây công một con nhân ngư thú, đương trường đem nó xé thành mảnh nhỏ. Này có cái gì kỳ quái? Từ xưa đến nay, chiến tranh chia làm bên trong chiến tranh cùng chủng tộc chiến tranh. Vô luận là phàm giới vẫn là tu chân giới, các quốc gia ra hoặc là các môn phái cho nhau xé giết còn thiếu sao. Người bên cạnh nói, sư phụ, sư nương, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì? Mạnh Chi Nhạc hỏi, vừa rồi Trương Hoa không phải đã nói sao? Chiến tranh chia làm bên trong chiến tranh cùng chủng tộc chiến tranh. Nếu hải thú chi gian có chẳng xé sát, chính là bọn họ bên trong phát sinh vấn đề. Chúng ta cái gì cũng không cần làm, chờ xem kịch vui là được. Lý Mị Vân nói, nếu có thể mượn cơ hội này được đến một ít chỗ tốt, cũng không uổng công chúng ta bị Cung Nguyệt Vũ phá hủy du ngoạn tâm tình đặc biệt chạy tới một chuyến. Nương, ta muốn đi hỏi thăm một chút. Hải thú chi gian có trận này biến động, nói không chừng đối chúng ta có lợi. Thượng quan tử ly đối nhân ngư thú có hảo cảm, có chút không đành lòng cái kia ôn hòa chủng tộc từ thế gian biến mất. Ngươi nha đầu này, lại tưởng xen vào việc người khác. Thượng quan hoặc bất đắc dĩ, trận chiến tranh này sẽ liên tục một đoạn thời gian, chúng ta tìm cái may mắn còn tồn tại tiểu đảo trước quan sát một chút đi. Chuyện này không khó. Khoảng cách nơi này không xa có cái tiểu đảo, mà cái kia đảo liêu không dân cư, thậm chí liền hải thú cũng không muốn tới gần. Như vậy người phiền quỷ ghét địa phương ngược lại là trước mắt an toàn nhất. Các ngươi xem. Kiếm tiên phái người có người chỉ vào đối diện bóng người nói, bọn họ cũng ở săn giết nhân ngư thú. Đây là muốn làm cái gì? Nhân ngư thú làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình sao? Hoàn toàn tương phản. Lăng Hàn thu địch nhân, chính là bằng hữu của chúng ta. Thượng quan tử ly quay đầu lại, nhìn về phía Lăng Hàn thu phương hướng. Xem ra tiểu sư muội là tưởng chạy trận này nước đủ. Âu Dương Xanh ca phe phẩy linh phiên nói, nếu không ngại nói, chào cá nhân cá thú hỏi một chút tình huống. Ta cũng là ý tứ này. Vốn dĩ nơi này thực an tĩnh, chính là bởi vì có cung nguyệt vũ trộn lẫn hợp trong đó, mới nháo đến gà chó không yên. Ta muốn biết có phải hay không cung nguyệt vũ lại làm sự tình gì. Chỉ cần cùng cung nguyệt vũ có quan hệ, nàng liền phải biết rõ ràng, miễn cho bị nàng giết một cái trở tay không kịp. Âu Dương Xanh ca bay về phía phương xa, mục tiêu là mặt biển thượng một cái bị nguy nhân ngư thú. Đó là một cái hải tử, đang bị mấy chỉ xấu xí hải thú vây công, mắt thấy liền phải luân vì đồ ăn. Hắn động tác cực nhanh, linh phiến vung lên, mặt nước một trận sóng dữ, tiểu nhân ngư thú cả người bay lên tới. Hắn phóng qua đi, dùng tế mang bó trụ hắn eo, đem hắn kéo qua tới. Tiểu nhân ngư thú tìm được đường sống trong chỗ chết, còn không kịp cao hứng, lại rơi xuống một cái so nhân ngư thú càng xinh đẹp nhân loại trong tay. Hắn không ngừng giãy giụa, chính là càng là giãy giụa, bên hông tế mang bó đến càng chặt. Buông ta ra. Nhân loại chán ghét, người xấu loại, các ngươi muốn thế nào? Tiểu nhân ngư thú thanh âm thực êm tai, liền mắng chửi người cũng thực ôn nhu, làm người chán ghét không đứng dậy. Âu Dương Xanh ca đem tiểu nhân ngư thú ném cho thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly tò mò mà sờ soạn một chút hắn cái đuôi, cái loại này băng băng lương lương xúc cảm thực thoải mái. 404 chương 404 nhân ngư thú cùng hải thú vương. Tiểu nhân ngư thú đỏ bừng mặt, ngập nước lam đôi mắt lăn lộn trong suốt bọt nước nhi. Đây là một con giống cái cá thú, thân mình thực nhỏ xinh, làn da thực tinh xảo, vậy cũng có vẻ mượt mà đáng yêu. Người xấu loại, các ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn ăn ta? Ta thịt không thể ăn. Tiểu nhân ngư thú thương tâm địa khóc dòng nói. Thượng quan tử ly bật cười. Tiểu nhân ngư thú thực đơn thuần, giống như nhân loại hài đồng dường như, lệnh người muốn đậu hắn một chút. Nàng cố ý xấu xa mà nhìn hắn, ngươi như thế nào biết? Nghe nói ngươi loại này tiểu nhân ngư tốt nhất ăn. Ai nói? Chúng ta nhân ngư thú không thể ăn. Hải thú bên trong thịt chất nhất nộn chính là vỏ sò yêu thú. Không đúng, ta làm gì nói cho các ngươi? Chúng ta hải thú toàn bộ không thể ăn, một chút cũng không thể ăn. Tiểu nhân ngư thú liên tục lắc đầu, trong mắt hiện lên hoảng loạn. Tóc của hắn cùng đôi mắt giống nhau là xanh biển, cặp eo tóc dài mang theo hơi quấn, rất tinh xảo tướng mạo. Các ngươi nhân ngư thú không phải đang cùng mặt khác hải thú đại chiến sao? Như thế nào vì mặt khác hải thú nói chuyện? Mạnh Chi Nhạc hai tay ôm ngực, khinh thường mà nói. Tiểu nhân ngư thú rũ xuống con ngươi, thủy nhuận trong mắt tràn đầy thống khổ cùng bất an. Hắn nhắm miệng, không muốn lại nói nửa cái tự. Từ vẻ mặt của hắn tới xem, giống như đang đợi chết giống nhau. Được rồi. Đừng khi dễ hắn. Lý Mị Vân xem bất quá đi, ngồi xổm xuống, dơ lên từ ái mỉm cười, sờ sờ tóc của hắn nói, đừng sợ, hài tử, chúng ta không có ác ý, chúng ta chỉ là tưởng biết rõ ràng một việc. Các ngươi nhân ngư tộc cùng thế vô tranh, không giống như là cùng mặt khác chủng tộc là địch bộ dáng. Vì cái gì sẽ gặp diệt tộc tai nạn? Tiểu nhân ngư thú nghe xong Lý Mị Vân nói, biểu tình càng thêm bi thống, các ngươi không phải cùng những người đó một đám sao? Chúng ta đương nhiên không phải. Nếu chúng ta cố ý cùng các ngươi nhân ngư thú là địch, cũng liền không tìm ngươi lãng phí thời gian, từ trước mắt thế cục tới xem, các ngươi nhân ngư thú bị giết là sớm muộn gì sự tình, chúng ta hà tất làm điều thừa. Chúng ta tìm ngươi lại đây, xác thật muốn biết nguyên nhân, nếu các ngươi tin được chúng ta nguyện ý ra tay hỗ trợ. Nhân loại cũng có tốt xấu chi phân, tựa như các ngươi hải thú có thiện lương cùng hung tàn chi phân giống nhau. Thượng quan tử ly nói. Tiểu nhân ngư thú nửa tin nửa ngờ. Hắn do dự thật lâu, càng nghĩ càng cảm thấy thượng quan Tử Ly lời nói có đạo lý. Những người này thực lực rất mạnh, mà bọn họ nhân ngư thú đang ở gặp diệt tộc tai nạn, tuyệt đối không thể lại trì hoãn đi xuống. Hắn nhiều do dự vài phút, liền có mười mấy hoặc là mấy chục cá nhân cá thú trở thành những cái đó ma quỷ đồ ăn. Dù sao lại hư cũng hư bất quá tình huống hiện tại, còn có cái gì làm tốt khó. Sự tình là cái dạng này, nhân ngư thú chậm rãi nói ra sự tình trải qua. Nguyên lai, đã từng hải thú vương là bọn họ nhân ngư thú vương tử, một cái tuấn mỹ lại cường đại nhân ngư thú. Hắn kêu Khánh Lam, là nhân ngư thú cường đại nhất dũng sĩ. Từ hắn sinh ra bắt đầu tính khởi, hắn liền biểu hiện đến cùng mặt khác nhân ngư thú bất đồng. Hắn hướng tới bên ngoài thế giới, khát vọng cường đại thực lực, rõ ràng có được thế gian mỹ lệ nhất cái đuôi, lại hy vọng có thể có được một đôi mỹ lệ chân, như vậy liền có thể đi thế giới nhân loại du ngoạn. Nhân ngư thú là ôn hòa chủng tộc, hơn nữa không thích cùng mặt khác chủng tộc kết giao. Khánh Lam bất đồng, hắn thích kết giao bằng hữu, các loại chủng tộc đều có thể kết giao, mặc kệ bọn họ là xấu, vẫn là mỹ, là hung tàn, vẫn là thiện lương. Ở trong biển, các loại chủng tộc chi gian sẽ có chiến đấu. Nhân ngư thú loại này tức mỹ lệ lại nhỏ yếu chủng tộc là dễ dàng nhất chịu chủng tộc khác khi dễ. Chính là có Khánh Lam sau, hết thể không giống nhau. Nhân ngư tộc không cần lại chịu người khi dễ, hơn nữa thu phục chủng tộc khác. Ở sở hữu chủng tộc nhận đồng hạ, Khánh Lam trở thành hải tộc chi vương, nhân xưng hải thú vương. Ở kia đoạn thời gian, nhân ngư tộc là huy hoàng nhất thời điểm. Không có cái nào hải tộc dám đối với nhân ngư tộc bất kính, nhân ngư trở thành trong biển vương tộc. Chính là như vậy sinh hoạt cũng không có duy trì thật lâu, ở Khánh Lam trở thành hải thú vương 50 năm sau, thích ra ngoài du ngoạn Khánh Lam mang về tới một cái bị thương thần bí hải thú. Khánh Lam cùng hắn quan hệ thực hảo. Cái kia hải thú dưỡng hảo thương sau, lưu lại trở thành Khánh Lam người hầu. Khánh Lam cho hắn lớn nhất quyền lợi, thậm chí ra ngoài khi làm hắn đánh giá hải tộc hết thảy. Khánh Lam là cái thích tự do dũng sĩ. Thẹn thẹn, hắn trở về càng ngày càng ít, đem trong biển quyền to giao cho cái kia người hầu. Thẳng đến có một ngày, Khánh Lam tu luyện gặp được bình cảnh, yêu cầu hắn phái người ở bên ngoài thủ. Liền ở ngay lúc này, hắn ra tay. Nguyên lai thực lực của hắn cùng Khánh Lam không sai biệt nhiều, cho nên đã sớm muốn thay thế. Khánh Lam ở tu luyện thời điểm bị hắn đánh gãy, tẩu hỏa nhập ma, trở thành hắn tù nhân. Nay một quan, chính là 500 năm. 500 năm, năm đó người hầu đã sớm là danh phúc kỳ thật hải thú vương, sở hữu hải thú lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đến nỗi nhân ngư tộc, hắn không có khó xử, chỉ là nhân ngư tộc trở thành hắn chiêu chi tức tới huy chi tức đi hạ đẳng chủng tộc. Nhân ngư tộc địa vị trở lại nguyên lai bộ dáng, vô luận cái nào chủng tộc đều có thể khi dễ bọn họ. Bọn họ muốn tìm được Khánh Lam, chính là thực lực nhỏ yếu bọn họ cái gì cũng làm không được, chỉ có hèn mọn mà sống tạm. Bất quá Khánh Lam tồn tại từ nhân ngư tộc tổ tiên một thế hệ tiếp theo một thế hệ truyền xuống tới. 500 năm, nguyên lai nhân ngư đã sớm rời đi thế gian, hiện tại lưu lại nhân ngư cũng chỉ là nghe qua Khánh Lam tên mà thôi. Thật là kỳ quái. Các ngươi hải thú thọ mệnh không có khả năng chỉ có kẻ hèn 500 năm đi. Thượng quan Tử Ly hoài nghi nói, liền tính không có bất luận cái gì thực lực hải thú, thọ mệnh cũng sẽ không như vậy ngắn ngủi. Đúng vậy. Mặt khác hải thú sẽ không như vậy đoản mệnh, chính là chúng ta nhân ngư thú bất đồng. Chúng ta mỹ lệ, còn có một bức hảo giọng nói. Ông trời là công bằng, hắn cho chúng ta mỹ mạo cùng êm thai thanh âm, lại không có cho chúng ta hoàn mỹ thân thể. Tiểu nhân ngư thú nói. Hơn nữa chúng ta mấy năm nay vẫn luôn vì hải thú vương tìm kiếm đáy biển ngàn năm chân châu, nếu không có tìm được, liền dùng chúng ta linh lực đi dục sinh, có thể sống mấy trăm năm đã là kỳ tích. Nguyên lai là như thế này. Nhân ngư thú chẳng những mỹ lệ, còn có thúc dục trường chân châu năng lực. Khó trách hải thú vương không có đem các ngươi rửa sạch rớt. Bất quá hiện tại vì cái gì lại động thủ đâu? Thần Thiên Lăng nói. Bởi vì Khánh Lam. Đào thoát. Tiểu nhân ngư thần thú sắc phức tạp mà nói, hải thú vương muốn đem hắn bức ra tới, liền dùng chúng ta tánh mạng uy hiếp. Thật là một cái đê tiện tiểu nhân. Mạnh Chi Nhạc tức giận mà nói, cái kia Khánh Lam cứu hắn, hắn lấy oán trả ơn, không chỉ có đoạt hắn vị, còn cầm tù hắn. Hiện tại liền cả người cá tộc đều không buông tha. Sư phụ, sư nương, chúng ta chạy nhanh giúp bọn hắn đi. Lại không ra tay, nhân ngư tộc liền phải diệt tộc. Nếu này tiểu nhân ngư nói chính là thật sự, cái kia hải thú vương xác thật đáng chết. Chúng đệ tử nghe, cái này nhàn sự chúng ta quản định rồi, ra tay đi. Thượng quan Hoặc lạnh giọng nói. Đúng vậy, mọi người chăm miệng một lời mà đáp. Ly Vân phái đệ tử ngự kiếm nhằm phía đối diện hải thú. Bọn họ mục tiêu là giải cứu nhân ngư thú, lại đưa bọn họ tập hợp lên. Mặt biển thượng, một hồi kịch liệt chiến đấu khai hỏa. 300 nhiều Ly Vân phái đệ tử công kích mặt nước hải thú, giết được đối phương trở tay không kịp. Trong đó ra tay nhanh nhất chính là Phượng Tô Ca cùng Dạ Phượng Y Diề, liền Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc cũng muốn chậm vài phần. Thượng quan Tử Ly để lại mấy chục cái đệ tử ở cái kia tạm thời lưu lại trên đảo nhỏ, còn đem tiểu nhân ngư thú lưu tại nơi đó. Tần Thiên Lăng cùng Thượng quan Tiêu Nhiên phụ trách ở trên đảo bảo hộ cứu ra nhân ngư thú. Nhân ngư tộc là cái đại chủng tộc, không sai biệt lắm chiếm toàn bộ hải thú quốc 1/3. Ở giải cứu nhân ngư thú thời điểm, Thượng quan Tử Ly đám người cùng hải thú quân đội khiêm thượng. Còn có một chút, Kiếm Tiên phái cũng ở diệt sát nhân ngư tộc. Thượng quan Tử Ly, này đó hải thú cùng ngươi không có quan hệ, ngươi có thể hay không đừng xen vào việc người khác. Lăng Hàn Thu buồn bực mà quát. Thượng quan Tử Ly huy kiếm đón nhận, đồng thời hỏa pháp thuật không chút khách khí mà tiếp đón ở Lăng Hàn Thu trên người. Hai người ở trên mặt biển đại chiến, các loại pháp thuật lan đến gần bên cạnh hải thú thượng, làm cho bọn họ không dám tới gần, chỉ có thể xa xa mà tránh đi. Lăng Hàn Thu, trước kia còn bội phục ngươi là cái nam nhân, chính là ngươi hiện tại càng sống càng đi trở về, chỉ biết khi dễ những cái đó thiện lương người. Nhân ngư tộc cùng ta không có quan hệ, nhưng là bọn họ cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi một hai phải đưa bọn họ bức thượng tử lộ không thể. Vẫn là chuyện này đối với ngươi chủ nhân Cung Nguyệt Vũ có trợ giúp, cho nên ngươi mới có thể như vậy mặt dày vô sỉ mà khi dễ nhỏ yếu. Ngươi thật là bi ai. Cùng với nói ngươi là nàng đạo lữ, còn không bằng nói là nàng dưỡng một cái cẩu. Câm miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Lăng Hàn Thu giữ tợn mà quát, nếu ngươi không biết tốt xấu, ta cũng không cần đối với ngươi khách khí, đi tìm chết đi. Màu tím tiếng sấm từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Thượng quan Tử Ly vị trí. Thượng quan Tử Ly tránh đi, thủy pháp thuật công hướng hắn. Hiện tại là ở trên mặt biển, nếu nàng thi triển hỏa pháp thuật, chỉ có thể phát huy ngày thường một nửa uy lực. Mà thi triển thủy pháp thuật liền bất đồng, vốn dĩ chỉ ra 3 phần lực, lại có thể đạt tới 5 phần thực lực. Vâng! Xôn xao! Phanh phanh phanh! Mặt biển thượng xuất hiện kịch liệt tiếng nổ mạnh. Ở cương đại linh lực dao động xuất hiện khi, trước tiên cảm giác không thích hợp Thượng quan Tử Ly không có ham chiến, trước tránh đi Lăng Hàn Thu công kích, lại ngự kiếm bay đến trên bầu trời. Lưỡng đạo bóng người từ trong nước đánh tới mặt nước, lại từ mặt nước đánh tới trong nước. Phu cận hải thú toàn bộ đã chịu lan đến, mặc kệ là nào một phương, thương vong vô số, thậm chí còn ảnh hưởng mấy cái Kiếm Tiên phái đệ tử. Đến nỗi Ly Vân phái đệ tử, bọn họ lại không phải kim cương chi thân, đương nhiên cũng đã chịu ảnh hưởng. Chẳng qua Phượng Tô Ca đám người trước tiên làm một cái phòng hộ cháo, bảo hộ hơn phân nửa đệ tử, dư lại hơn một nửa đệ tử cách này còn xa. Lăng Hàn Thu phản ứng cũng mau, cơ hồ Thượng quan Tử Ly tránh đi thời điểm, hắn cũng tránh đi. Hắn ngồi ở linh thú trên người, nhìn xuống phía dưới chiến đấu. Đương kia lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện khi, vô luận là hải thú vẫn là nhân ngư thú, càng có lẽ những cái đó tham chiến nhân loại tu sĩ, bọn họ nghĩ cách xa xa mà tránh đi, chỉ để lại kia hai người đánh đến ngươi chết ta sống. Dạ Phượng Y không biết khi nào xuất hiện ở Thượng quan Tử Ly bên cạnh người, lười biếng mà nói, đó chính là tiền nhiệm hải thú vương Khánh Lam cùng đương nhiệm hải thú vương Tạp Mạc. Lưỡng đạo bóng dáng quá nhanh, Thượng quan Tử Ly không có thấy bọn họ bộ dáng, bất quá mơ hồ thấy hai cái đuôi. Trong đó một cái là kim sắc cái đuôi, mặt khác một cái là màu đen cái đuôi. 405 chương 405 tên bắn lén đả thương người tiểu nhân. Ly Vân phái đệ tử lui về vừa rồi tiểu đảo. Thượng quan Tử Ly truyền âm nói. Thượng quan Tử Ly nói xong, còn trầm mê với đánh nhau chung chúng đệ tử phục hồi tinh thần lại, lập tức ấn Thượng quan Tử Ly chỉ thị đi làm. Hai nhậm hải thú vương đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, may mắn bọn họ lui đến kịp thời, nếu không đã sớm trở thành bọn họ vũ lực hạ phá hôi. Mọi người thật vất vả rời xa nguy hiểm chiến khu cùng đồng môn sư huynh đệ hội hợp. Ở ngay lúc này, Lăng Hàn Thu mang theo Kiếm Tiên phái đệ tử theo sát Ly Vân phái mọi người tới đến cái kia trên đảo nhỏ. Hai cái môn phái từ trước đến nay không hợp, hiện giờ dừng lại ở cùng phiến đảo vực, tùy thời phòng bị đối phương. Như thế nào không có thấy Cung Nguyệt Vũ? Thượng quan Tử Ly lẩm bẩm. ta biết nàng ở nơi nào. Ngươi nếu là cầu ta, ta liền nói cho ngươi. Bên cạnh Dạ Phượng Y thưởng thức ngón tay, giống như cả người không có xương ống đầu dường như, lười biếng mà nói. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, chiều hắn giơ lên sán lạn mỉm cười. Ở Dạ Phượng Y chờ mong trong ánh mắt, nàng xả một nụ cười lạnh, trở về làm ngươi đầu to mộng đi. Làm ta cầu ngươi, ta tình nguyện đi tìm chết. Dạ Phượng Y trầm khuôn mặt, tối tăm đôi mắt lập lòe quỷ dị lanh quang. Kéo kẹt, đây là hắn siết chặt ngón tay thanh âm. Hắn nhìn nàng mảnh khảnh cổ, trong tưởng tượng méo nàng cổ cảm giác. Thượng quan Tử Ly cả người rét run, chiều bên cạnh di động hai bước. Nàng đề phòng mà nhìn Dạ Phượng Y, lại phát hiện đối phương thần sắc như thường, không có đặc biệt biểu tình. Nàng không khỏi ám chào chính mình nghĩ đến quá nhiều. Trận chiến tranh này rằng có mấy cái canh giờ, cuối cùng hải thú cùng nhân ngư tộc chi gian chiến đấu tạm dừng. Mọi người chờ hai nhậm hải thú vương cuối cùng chiến đấu kết quả. Lăng sư huynh, Ly Vân phái người liền ở chỗ này, chúng ta không bằng Trần Minh lén lút nói, những cái đó bảo tàng cũng không phải là bình thường đồ vật. Trần sư huynh, chúng ta không phải bọn họ đối thủ, hà tất tự tìm tử lộ. Bên cạnh đệ tử không ủng hộ mà nói, cung sư tỷ không phải nói, chỉ cần chúng ta giúp hải thú đối phó nhân ngư thú, hải thú vương liền sẽ đưa chúng ta một cái bảo khố sao. Hải tộc giàu có như vậy, khẳng định không ngừng một cái bảo khố, chúng ta không cần phải cùng Ly Vân phái làm đối. Nếu chúng ta có tất thắng nắm chắc đâu. Chỉ cần giết Ly Vân phái người, không những có thể được đến hải tộc bảo khố, còn có thể đoạt được Ly Vân phái tài nguyên. Không cần quên mất, Ly Vân phái mấy năm nay trưởng thành thật sự mau, khẳng định được đến không ít thứ tốt. Còn có quan trọng nhất một chút, Ly Vân phái nữ tu cơ hồ là xử nữ, nếu là dùng các nàng tu luyện, kia đến tăng lên nhiều ít thực lực. Dù sao chúng ta có hải tộc cái này hậu thuẫn, không bằng hảo hảo lợi dụng. Lăng Hàn Thu tầm mắt đảo qua cách đó không xa Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly cùng bên cạnh người Mạnh Chi Nhạc đàm tiếu tiếng gió, kia vũ mị đôi mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, lại là nói không nên lời phong tình. Hắn chỉ cảm thấy chỗ nào đó không chịu khống chế địa hỏa nhiệt lên. Mấy ngày nay hắn đối nữ nhân kia thân thể càng ngày càng chấp nhất, còn như vậy đi xuống sẽ biến thành tâm ma. Sớm biết như thế, năm đó liền tính trướng mắt nàng, cũng trước chơi lại nói. Hiện giờ lại tưởng chạm vào nàng, quả thực so lên trời còn khó. Trần Minh nói làm hắn lại lần nữa tâm ma đốn sinh, chính là hắn còn không có mất đi lý trí. Thượng quan hoặc vợ chồng ở chỗ này, há là bình thường hải tộc là có thể đối phó. Hắn sẽ được đến nàng. Chính là không phải hiện tại. Một cái nho nhỏ hải tộc còn không đủ để lay động Ly Vân phái. Hắn yêu cầu trở nên càng cường đại hơn, hắn phải được đến so ma tộc Tam Vương Tử cùng Doãn Thiên Tiếu càng cường đại hơn thực lực. Ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ không ngăn ngươi. Lăng Hàn Thu lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Trần Minh, chính là nếu ngươi tưởng đem ta trở thành ngốc tử lợi dụng, cũng đừng trách ta không cho ngươi chủ nhân mặt mũi, trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên. Trần Minh cả người rét run, run run mà lui trở về. Lăng Hàn Thu ánh mắt như gián độc, hắn không chút nghi ngờ nói thêm nữa một câu. Đối phương liền sẽ dùng kia vô tình kiếm chém rứt cổ hắn. Hắn sờ sờ phát lãnh cổ, thối lui đến những người khác phía sau. Lại lần nữa không cam lòng mà nhìn vài lần Ly Vân phái mấy cái mỹ mạo nữ tu, ở trong lòng tiếc nuối không có mượn cơ hội này được đến các nàng. Kỳ thật hắn cũng biết hiện tại không phải đối phó Ly Vân phái hảo thời cơ, chính là kia mấy cái mỹ mạo nữ tu thượng hắn tà niệm đốn sinh. Nguyên bản nghĩ hai cái môn phái đại chiến một hồi, hắn có thể sấn loạn chảo mấy cái nữ tu giấu đi. Đến nỗi kiếm tiên phái những người khác chết sống, cùng hắn có quan hệ gì? Người không vì đã, trời chu đất diệt, bọn họ vô năng, đã chết cũng xứng đáng. Phanh phanh phanh phanh. Hai nhậm hải thú vương chiến đấu khí thế thẹn thẹn mà yếu đi xuống dưới. Nói vậy hao phí không ít linh lực, bắt đầu lực không tùng tâm. Hiện tại liền xem ai có thể kiên trì đi xuống. Đó là ai có người chỉ vào không trung bóng trắng nói. Kia bóng trắng cơi ở một cái màu đỏ loài chim bay trên người, bọn họ tốc độ thực mau, trong chớp mắt liền bay về phía hai cái hải thú vương vị trí. Thượng quan Tử Ly trước hết phản ứng lại đây. Nàng giữ chặt Âu Dương Xanh Ca, nói, sư minh, ngăn cản nàng. Âu Dương Xanh Ca ném ra linh phiến ở không trung mở rộng, hắn lôi kéo Thượng quan Tử Ly nhảy lên đi, bay về phía đối diện vị trí. Linh phiến tốc độ cũng không chậm. Bất quá vẫn là không có màu đỏ loài chim bay mau. Rốt cuộc bọn họ chầm một phách, cho nên ở vào bị động. Thượng quan Tử Ly ném ra hỏa pháp thuật, mục tiêu là cái kia Hồng Ảnh. Hồng Ảnh tránh đi, không để ý đến Thượng Quan Tử Ly, mà là chém ra băng pháp thuật công hướng trong chiến đấu hai cái hải thú vương. Phúc! Vốn dĩ hai cái hải thú vương dùng ra toàn lực một kích, không có cách nào phân tâm đối phó mặt khác địch nhân. Hồng Ảnh trên người màu trắng thân ảnh đột nhiên tập kích trong đó một đạo thân ảnh, người nọ ngực bị thương, vô lực mà rơi vào mặt biển. Cung Nguyệt Vũ, ngươi trừ bỏ tên bắn lén đả thương người, còn sẽ làm cái gì? Thượng Quan Tử Ly cười lạnh, chém ra hỏa pháp thuật tập kích Hồng Ảnh. Kia Hồng Ảnh không phải những thứ khác, chính là Cung Nguyệt Vũ ái sủng tiểu phượng. Đến nỗi bóng trắng, đương nhiên chính là Cung Nguyệt Vũ bản nhân. Cung Nguyệt Vũ công kích mục tiêu không phải tạp mạc, mà là tiền nhiệm hải thú Vương Khánh Lam. Không cần phải nói, khẳng định là hai người đạt thành cái gì hiệp nghị, cho nên làm nàng đột nhiên sát ra tới xử một cái ám chiêu. Khánh Lam rơi xuống đến trong biển, sinh tử không rõ. Mà tồn tại xuống dưới tạp mạc phiêu ở không trung, đánh giá Thượng Quan Tử Ly ánh mắt giống như con mồi, cặp kia âm trầm con ngươi tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Xinh đẹp nhân loại nữ nhân. Ta thích. Tạp mạc, một con lớn lên phi thường xấu xí hải thú âm hiểm cười nói. Thượng Quan Tử Ly thấy tạp mạc bộ dáng, thật sự vô pháp lý giải tiền nhiệm hải thú vương năm đó ý tưởng. Nhân ngư thú là thực mỹ, tiểu nhân ngư thú nói qua bọn họ vương tử Khánh Lam là trong đó ưu tú nhất. Người như vậy vì cái gì chọn lựa một cái như vậy xấu ra hỏa làm tâm phúc? Chẳng lẽ muốn dùng đối phương tới phụ trợ hắn mỹ mạo? Hoàn toàn không có cái này tất yếu đi. Tạp mạc là cái gì chủng loại, Thượng Quan Tử Ly nhìn không ra tới. Hắn cả người đen nhánh, phía dưới là cùng loại cá cái đuôi, mặt trên trường cá sấu miệng, cùng với hà mã đầu. Chính yếu chính là hắn cả người trường màu đỏ ngật đáp. Thượng Quan Tử Ly lần đầu tiên minh bạch nguyên lai xấu cũng có thể xấu đến loại này cảnh giới. Vì không cho chính mình làm ác mộng, nàng xoay qua đầu, đem lực chú ý đặt ở rơi xuống tiền nhiệm hải thú vương trên người. 406 chương 406 hải thú vương nội đan. Hắn rơi vào trong biển, sinh tử không rõ, rốt cuộc Cung Nguyệt Vũ âm mưu là thành công vẫn là không có thành công, liền xem hắn có thể hay không tồn tại ra tới. Mặc kệ là vì cùng thế vô tranh nhân ngư tộc, vẫn là vì phá hư Cung Nguyệt Vũ kế hoạch, nàng là đứng ở hắn kia phương. Nếu là hắn cứ như vậy đã chết, vậy đáng tiếc. Âu Dương Xanh Ca ôn nhuận trên mặt tươi cười như cũ, thậm chí so ngày thường càng thêm ôn nhã. Đối mặt cái kia xấu xí hải thú vương, hắn mặt không đổi sắc, đôi mắt như ngày thường ôn nhu, phảng phất nơi đó đứng chính là một cái đại mỹ nhân nhi, mà không phải một cái làm người hết muốn ăn ghê tởm sinh vật. Hắn ôm lấy Thượng Quan Tử Ly eo, không chế được linh phiến, khẽ cười nói, tiểu sư muội, lại có người quỳ gối ở ngươi mị lực dưới đâu. Bất quá. Cũng quá xấu chút, làm sợ ngươi đi. Thượng Quan Tử Ly thuận thế dựa vào Âu Dương Xanh Ca trong lòng ngực, vô vô ngực, một bức kinh hoàng không thôi bộ dáng, nhị sư huynh, ta mau bị hủ chết. Đây là từ nơi nào chui ra tới quái vật. Tuyệt sắc nữ nhân cùng tuấn mỹ nam nhân rúc vào cùng nhau, ở thị giác thượng cho người ta thập phần thoải mái cảm giác. Chính là tạp mạc cảm thấy phi thường chói mắt, đặc biệt là bọn họ miệng đầy đều là xấu quái vật như vậy tự. Tạp mạc là mấy trăm năm hải thú vương, hải tộc mỹ nhân nhi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, thậm chí có thể đùa bỡn nhân ngư tộc mỹ nhân nhi. Hắn đã sớm không phải cái kia yêu cầu hủy khuất cầu toàn tiểu lâu la. Chính là này phúc tôn dung là hắn đời này vô pháp thay đổi tai nạn. Liên tính hải thú không chú ý tướng mạo, nhưng là xấu thành hắn như vậy. Vẫn là làm người vô pháp tiếp thu, đặc biệt là bị trước mặt cái này tiểu mỹ nhân nhi cười nhạo, hắn trong lòng thật sự là cảm thấy buồn bực vô cùng. Hắn muốn đem cái này tiểu mỹ nhân nhi gặm đến sạch sẽ, làm nàng còn có cái gì bản lĩnh cười nhạo chính mình. Tưởng tượng đợi lát nữa hắn sẽ làm nữ nhân này ở hắn dưới thân thừa hoan hình ảnh, tạp mạc tâm tình rất tốt, tối tăm sắc mặt cũng khôi phục một tia giảo hoạt sắc thái, tiểu mỹ nhân nhi, nếu là người khác dùng nói như vậy nói ta. Nàng khẳng định sớm đã chết mấy trăm lần, nhưng là bởi vì ngươi, ta coi trọng nữ nhân, ta cho phép ngươi tạm thời nói như vậy ta, nhưng là ta đánh đố, một khi ta tiến vào thân thể của ngươi, ngươi liền sẽ đối ta muốn ngừng mà không được. Loại này tự tin đến làm người buồn nôn thanh âm, làm Thượng Quan Tử Ly không khỏi cười nhạt nở nụ cười. Xem ra người nam nhân này không chỉ có xấu, hơn nữa tự đại đến vô biên vô hạn. Làm sao bây giờ, nghe được ngươi nói như vậy? Ta đột nhiên rất muốn kiến thức một chút người thật bản lĩnh. Thượng Quan Tử Ly thân thể bất động thanh sắc mà di động tới, bọn họ người nhiều, cái này tạp mạc chiếm không được cái gì tiện nghi. Nếu muốn gặp, vậy lại đây đi, mỹ nhân nhi. Tạp mạc ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là rất rõ ràng cái này thông minh xinh đẹp tiểu nữ nhân kỳ thật chính là một con hồ ly, nàng chiều hắn tới gần, nơi này khẳng định là có văn chương. Cho nên, hắn cũng không hề có từ bỏ đề phòng. Ra đây đi qua, ngươi cũng đừng hối hận. Thượng quan Tử Ly bước ra bước chân, lại vẫn là bị Âu Dương Xanh ca túm trở về, hắn ôn hòa như thường, chỉ là trong thanh âm mang theo không thể hoài nghi kiên quyết, làm sao bây giờ, tiểu sư muội, ta hiện tại liền ngươi cùng nam nhân khác ve vãn đánh yêu đều nghe không đi xuống, chẳng sợ đối phương chỉ là một cái xấu xí đến cực điểm quái vật. Những lời này hắn nói được vân đạm phong khinh, không có một tia dối trá, ôn nhuận như ngọc trên mặt ngũ quan hoàn mỹ, mang theo đặc thuộc về hắn Âu Dương Xanh ca chuyên chú. Quần áo bị gió to nhẹ nhàng mà thổi quét, tóc đen vén lên, hờ khép ở hắn tú mỹ tuyệt đại tư dung. Tuy nói trước mặt sắc đẹp thượng quan Tử Ly nhìn không chỉ một lần hai lần, nhưng là nàng vẫn là thành công mà bị như vậy hình ảnh cấp dụ hoặc tới rồi, người nam nhân này, quả thực chính là một cái thai họa a. Chớp chớp mắt, thượng quan Tử Ly đem sắc đẹp hướng bên cạnh đẩy đẩy, nhẹ để sát vào Âu Dương Xanh ca bên hai, chậm rãi nói: đợi lát nữa ngươi là tính toán ngồi ở nơi xa xem diễn đâu vẫn là ở gần chỗ xem diễn. Vì cái gì làm ta xem diễn? Âu Dương Xanh ca tươi cười thân thiết, khí chất khiêm khiêm, ta tương đối thích gia nhập chiến đấu. Kia hảo, giao cho ngươi. Thượng quan Tử Ly nói xong, liền lui ra phía sau ba bước xa, nàng hoàn toàn tin tưởng Âu Dương Xanh ca thực lực. Cái này tạp mạc tuy rằng lợi hại, nhưng là Âu Dương Xanh ca nếu muốn xuất chiến, kia khẳng định cũng là có hắn tính toán. Âu Dương Xanh ca áo bào trắng nhẹ nhàng phất một chút, cả người thiên thành hương khí tỏa khắp mở ra. Phía trước đánh nhau chung Âu Dương Xanh ca đều còn tính thông dòng, đâu vào đấy mà ứng đối, như là cô y ở đấu cái kia tạp mạc chơi đùa, nhưng là tạp mạc làm hải thú vương, thành công bị chọc giận, ngũ quan trở nên vặn mẹo, so với trước tướng mạo còn muốn xấu xí dữ tợn. Hắn hung tợn mà ra chiêu, mỗi nhất chiêu đều cơ hồ muốn đem Âu Dương Xanh ca một trưởng đánh chết. Rất nhiều lần, thượng quan Tử Ly đều ăn ngốc mà đến muốn ra tay, nhưng giây tiếp theo, Âu Dương Xanh ca luôn là sẽ dễ dàng xoay người tránh thoát. Bạch con bướm giống nhau nhẹ nhàng phong tư, tuyệt mỹ tướng mạo, như vậy tuyệt đại phong hoa, quả thực chính là trời cao chuyên môn tới khí cái kia xấu xí tạp mạc. Tiểu xuất sinh, tìm chết. Theo thời gian trôi qua, tạp mạc càng ngày càng khí, sức lực cũng càng lúc càng lớn, Âu Dương Xanh ca chính là đoán trúng hắn điểm này. Cho nên phản kích đến độ dễ như trở bàn tay, đến cuối cùng, tạp mạc đã không có sức lực, Âu Dương Xanh ca tìm được rồi cơ hội, vứt một cái pháp thuật qua đi, trực tiếp đánh trúng tạp mạc tứ chi, tạp chi bằng một cái cá chết giống nhau bị bắn ra hảo xa. Người tạp mạc phun ra một ngụm máu tươi, còn có chút không tin hai mắt của mình. Hắn cư nhiên thua. Sao có thể? Âu Dương Xanh ca tương đương bình thản mà triển tay háo, chậm rãi đi đến tạp mạc trước mặt, mắt đen chớp một chút. Cười nói, tiểu sư muội, ngươi còn muốn nhìn cái này xấu xí nam nhân thật bản lĩnh sao? Giống như, thật sự không sao. Cuối cùng năm chữ, Âu Dương Xanh ca là cười nói, chính là lại cho tạp mạc một cái chí mạng đả kích. Hắn hung tợn mà nhìn chằm chằm Âu Dương Xanh ca, trong lòng đã đem hắn tới lui lui mắng mấy trăm lần. Nếu trời cao lại cho hắn một lần cơ hội, hắn nhất định cũng sẽ thay đổi chiến thuật, kéo dài chết cái này đáng giận ác độc nam nhân. Bản lĩnh không sao, nhưng là nội đan vẫn là tốt. Thượng quan Tử Ly cười tủm tỉm mà đi hướng tạp mạc, sau đó ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, cuối cùng từ từ địa đạo, chúng ta làm giao dịch đi. Ân. Nghe được nàng lời nói mới rồi, tạp mạc đã đoán được cái gì, cười lạnh nhìn nàng, như thế nào, muốn ta nội đan. Nữ nhân này, ánh mắt vẫn là thực độc đáo. Biết hắn nội đan lực lượng vô cùng. Đoán đúng rồi. Thượng quan Tử Ly gõ gõ cằm. Hải thú vương nội đan có thể trợ giúp chúng ta tăng lên vài cái cảnh giới, mọi người đều là người quen, đừng nhỏ mọn như vậy. Ta nội đan chính là giấu ở thực gần mật địa phương, tiểu mỹ nhân nếu là muốn, đại có thể tới bắt ta. Tạp mạc cười lạnh, kia trương xấu xí trên mặt tất cả đều là vẩy cá, dù sao hắn hiện tại rơi vào bọn họ trong tay, giữ nhiều lành ít, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ bất luận cái gì xính miệng lưỡi cực nhanh cơ hội. 407 chương 407 thượng quan Tử Ly biến xấu. Ta nội đan chính là dấu ở thực gần mật địa phương, tiểu mỹ nhân nếu làm muốn, đại có thể tới bắt ta. Tạp mạc cười lạnh, kia trương xấu xí trên mặt tất cả đều là vẩy cá, dù sao hắn hiện tại rơi vào bọn họ trong tay, giữ nhiều lành ít, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ bất luận cái gì xính miệng lưỡi cực nhanh cơ hội. Bên cạnh Âu Dương Xanh Ca lẳng lặng mà trầm tư một cái trước mắt, chậm rãi nói, tiểu sư muội, hắn nội đan xác thật có chút khó giải quyết. Thân thể hắn kết cấu cùng thường nhân bất đồng, nội đan là tại thân thể cổ chỗ, nếu mạnh mẽ lấy nội đan, hắn sẽ rót vào khí thải mà đem nội đan nứt toạc, nếu giết hắn lại lấy nội đan tắc sẽ vẫn luôn tồn tại trong cơ thể. Thì ra là thế. Tuy rằng nghe thế sao không quá vui sướng tin tức, nhưng thượng quan Tử Ly như cũ không nóng nảy, càng là không dễ dàng được đến đồ vật nàng càng là muốn được đến, cái này tạp mạc là hải thú vương, hắn nội đan tuyệt đối là cái bảo bối. Nàng cố ý cùng tạp mạc nói chuyện thiếm, chờ tạp mạc ngửa mặt lên trời cười khi đột nhiên ném ra pháp lực, tạp mạc không chú ý, nội đan trực tiếp phun ra. Hải thú vương nội đan kim quang lấp lánh, thượng quan Tử Ly còn không có tới kịp cao hứng, cái kia nội đan liền như dã thú vọt tới thượng quan Tử Ly trong cơ thể. Một trận nhiệt lưu cấp tốc dũng quá, thượng quan Tử Ly chạy nhanh ngăn chặn kia cổ nhiệt lưu, Âu Dương Xanh Ca lại đây thế nàng hỗ trợ. Thế nào? Mạnh mẽ để lại kia viên sao động nội đan sau, Âu Dương Xanh Ca có chút lo lắng mà nhìn chằm chằm thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly không nghĩ tới kia viên nội đan sẽ chính mình vọt tới nàng trong cơ thể, càng không nghĩ tới kia nội đan cư nhiên như vậy cường thế, nàng chiều Âu Dương Xanh Ca cười cười, lấy kỳ chính mình không có việc gì. Trong phút chốc, một đạo bạch quang hiện lên, hai người nghe quang nhìn lại, liền nhìn đến tạp mạc đột nhiên thân thể cứng đờ. Nguyên bản xấu xí thân thể giống bị một tầng mây trắng bao phủ giống nhau. Sấm sét tầm ầm gian, mây trắng đoàn biến mất, mà vừa rồi tạp mạc sở nằm vị trí thượng đã không có tạp mạc thân ảnh, đổi chi nằm ở nơi đó, cư nhiên là một cái nho nhỏ nam hoa. Tiểu nam hài sơ truyền thống bánh bao đầu, phấn nộn trắng non khuôn mặt nhỏ tròn vo, ngũ quan thanh tú đáng yêu, ngắn nhỏ tứ chi tuy nói cũng không phối hợp, nhưng là nhất cử nhất động lại làm người không rời mắt được. Thượng quan Tử Ly sửng sốt một chút, quay đầu nhìn chằm chằm hướng Âu Dương Xanh Ca, Âu Dương Xanh Ca cũng chiều hắn lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết sao lại thế này. Người là ai? Thượng quan Tử Ly đi đến tiểu nam hải trước mặt, quan sát kỹ lưỡng hắn diện mạo, như vậy đẹp nam hải tử, hẳn là không phải tạp mạc đi, cái kia xấu xí đến làm người nhìn không được quái vật sao có thể sẽ cùng như vậy ngốc manh hải tử có quan hệ. Nội đan ngươi đã lấy đi. Tiểu mỹ nhân nhi còn tưởng từ ta trên người lấy đi cái gì? Tạp chớ nói xong, cũng sửng sốt một chút, như vậy rõ ràng không giống nhau thanh âm làm hắn tự động mà cúi đầu, nâng lên cánh tay. Sao lại thế này? Tạp mạc đầu tiên là nhảy dựng lên, cầm lấy bên cạnh một phen đồng kiếm chiếu một chút, phát giác chính mình lúc này không lâu pháp thuật biến mất, ngay cả thân thể đều rút nhỏ thật nhiều lần. Vẫn luôn ở bên cạnh nhìn hắn thượng quan Tử Ly thân thể không tự chủ được mà lui ra phía sau một bước, vừa rồi vọt vào nàng trong cơ thể nội đan tuy rằng bị nàng ngăn chặn, nhưng hiện tại lại như là được cái gì triệu hoán giống nhau, làm nàng cả người đều khó chịu đến cực điểm. Thân thể có loại bị xé rách đau đớn. Tựa hồ nhìn ra cái gì, tạp mạc gương mặt đẹp thượng lộ ra một tia bất đắc dĩ mà ý cười, đáng tiếc, như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi. Lập tức liền phải biến thành cùng ta phía trước giống nhau quái vật. Ngươi nói cái gì? Âu Dương Xanh Ca nhăn lại mày, hắn vừa rồi liền có loại dự cảm bất hảo, chỉ là vẫn luôn không dám hướng kia phương diện tưởng, nhưng tạp mạc hiện tại nói như vậy, hắn đột nhiên có chút sợ hãi. Các ngươi cho rằng ta thật sự trời sinh chính là như thế xấu xí sao? Tạp mạc cười đến tương đương mà đắc ý. Nhất hạ giận phương pháp không gì hơn có thủ án đương trường báo A ta tướng mạo chính là bởi vì nội đan gây ra, thực mau, ngươi xinh đẹp tiểu sư muội liền phải biến thành ta phía trước như vậy. Còn có, ta nội đan sẽ mang theo các ngươi đi một cái thực âm u địa phương. Tìm chết. Âu Dương Xanh Ca từ trước đến nay ôn hòa, nay vẫn là đầu một hồi hắn như thế phẫn nộ. Lời nói chưa dứt, dưới lòng bàn chân đột nhiên không còn, Âu Dương Xanh Ca cùng thượng quan Tử Ly cùng nhau. Đều ngã xuống đi xuống. Bọn họ tới chính là một cái hắc ám sơn động, phía trước bên người người đều không có tới kịp theo kịp, hiện tại cái này trong sơn động chỉ còn lại có bọn họ hai người. Thượng quan Tử Ly trắng non gương mặt đẹp thượng nhiều rất nhiều đốm đỏ, tuy nói không tính là dữ tợn, nhưng cùng trước kia xinh đẹp như hoa có rất lớn chênh lệch. Âu Dương Xanh Ca suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không có ngăn cản nàng đốm đỏ khuyết tán, sau nửa canh giờ, đốm đỏ đã biến thành màu đen. Thượng quan Tử Ly trên mặt còn nhiều rất nhiều vẩy cá trạng đồ vật. Âu Dương Xanh Ca nhẹ nhàng mà đem Thượng Quan Tử Ly ôm vào trong ngực, không ngừng hướng nàng trong cơ thể rót vào linh lực, tạp mạc nội đan tương đương mà tà ác, hắn ở không ngừng hút vệ Thượng Quan Tử Ly linh lực, chính là thân thể của nàng giống như là một cái động không đáy giống nhau, hắn vô luận rót vào nhiều ít linh lực, kia viên nội đan đều sẽ dễ như trở bàn tay mà đem hắn linh lực hút vệ sạch sẽ. Vậy ca đã khuyết tán tới rồi nàng xương quai xanh. Thượng Quan Tử Ly sờ sờ xương quai xanh thượng vẩy cá, nàng tỉnh lại thời điểm nhìn đến chính mình như vậy quái vật giống nhau xấu xí thân thể khi là cảm thấy ghê tởm, nhưng là hiện tại không phải tự sa ngã thời điểm, nàng đến nghĩ đến biện pháp giải quyết cái này nan đề. Vừa rồi cái kia nội lực vọt tới nàng trong cơ thể thời điểm nàng thân thể có rất cường liệt phản kích, nhưng là vừa vào cái này âm u trong sân động, như vậy phản kháng liền yếu bớt rất nhiều. Nếu lại ở chỗ này đãi đi xuống, thân thể của nàng sẽ bị cái kia quái vật nội đan căn ướt. Nhị sư huynh, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Cùng với ở chỗ này ngồi chờ chết, nàng không bằng đua một phen. Sống lại một hồi, nàng Thượng Quan Tử Ly chưa bao giờ sẽ nhận mệnh. Ân. Âu Dương Xanh Ca Ninh khởi ở một bên hôn mê bất tỉnh tạp mạc, vừa rồi ngã xuống khi hắn một bàn tay bắt lấy Thượng Quan Tử Ly, một cái tay khác tắc bắt lấy tạp mạc. Hiện tại bọn họ hai cái muốn rời đi nơi này, chỉ có thể mượn dùng cái này tạm mạc. Ai nha hảo chán ghét, như vậy tốt đẹp ngủ thời tiết, các ngươi cư nhiên không cho ta ngủ. Tạp mạc cố ý trên mặt đất chờ mình, hắn hiện tại là cái không có linh lực bình thường tiểu nam hài, nhưng là nói chuyện thanh âm vẫn là cùng bình thường giống nhau thiếu đánh. Ta có thể cho ngươi vĩnh viễn mà ngủ đi xuống, vĩnh viễn không tỉnh, ngươi tin sao? Âu Dương Xanh Ca nhẹ nhàng cười. Ngự khí lại mang theo làm người vô pháp bỏ qua huy nghiêm. Các ngươi như vậy đối đãi một cái niên thiếu không biết sự tiểu nam hải, thật sự được chứ? Tạp mạc trang khởi vô tội tới, Âu Dương Xanh Ca hiện tại nhưng một chút hảo tâm tình đều không có, trực tiếp đem hắn ninh lên, ngũ quan ôn hòa, nhưng biểu tình lại mang theo lạnh nhạt, nói đi, như thế nào đem nội đan bức ra tới? Vừa rồi bọn họ nghĩ tới vô số biện pháp, căn bản là không có cách nào đem nội đan bức ra tới. Hiện tại là bức không ra, bọn họ còn không có hòa hợp nhất thể, nội đan là không chịu nàng khống chế. Tạp mạc nhàn nhã mà cười, chờ đến nội đan đem nàng linh lực toàn bộ hút phệ sạch sẽ sau, nàng liền có thể tự do khống chế nó. Nói xong tạp mạc lại bổ sung một câu, đương nhiên, như các ngươi chứng kiến, nếu chờ nàng linh lực toàn bộ bị hút phệ sạch sẽ dung nhập ta nội đan sau, nàng cũng sẽ biến thành một cái quái vật. Nói đến một nửa, đã bị Âu Dương Xanh Ca bóp lấy cảm. Đừng lừa gạt ta, ngươi khẳng định có biện pháp. Âu Dương Xanh Ca ngữ khí có chút không kiên nhẫn, cái này nội đan là của hắn, cho dù hiện tại thoát ly hắn trong cơ thể, hắn nhất định vẫn là có thể khống chế nó. Ta hiện tại chính là một cái không có bất luận cái gì linh lực phế nhân tạp mạc cười tủm tỉm. Hắn tướng mạo thuần khiết vô hại, chính là cố tình hắn nói ra nói lại làm Âu Dương Xanh Ca có vô số nhiều lý do tưởng bóp chết hắn. Sớm biết rằng vừa rồi liền một trưởng đem hắn cấp bổ. Âu Dương Xanh Ca bận tâm đến Thượng Quan Tử Ly tình huống hiện tại, cho nên sẽ không thật sự lấy tạp mạc thế nào, nhưng Thượng Quan Tử Ly lại tương đương không vui mà nhắc nhở hắn, chính như ngươi theo như lời, ngươi là một cái không có bất luận cái gì linh lực phế nhân, ta tưởng bóp chết ngươi dễ như trở bàn tay. Nga, tiểu Mỹ nhân nhi, úc không, tiểu xỉu bắt quái, ngươi có thể tưởng tượng hảo, có lẽ, hoặc là, khả năng, ta là duy nhất một cái có thể giúp ngươi người. Ngươi nếu là đem ta giết, ha ha ha ha. Đừng à, Thượng Quan Tử Ly ngoài cười nhưng trong không cười mà vươn tay, bóp lấy hắn cổ, cho ngươi hai con đường, một cái là chết, nhị điều là giúp ta. Tuy rằng nàng trên mặt dài quá vẩy cá, nhưng nàng này cười, như cũ không giảm phong hoa. Tục tăng nữ nhân Mỹ chỉ là diện mạo tối ra, mà chân chính Mỹ diệm nữ nhân, cho dù đỉnh một trường trung vô diệm giống nhau gương mặt, như cũ có thể làm người cảm thấy nàng khuynh quốc khuynh thành. Tạp không hiểu hiện không nghĩ tới nữ nhân này cho đến ngày nay cư nhiên vẫn là như vậy tự tin mười phần, hắn nhưng thật ra nhẹ nhìn nàng, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ ăn nói khép nép cầu xin chính mình đâu. Bất quá, như vậy nữ nhân mới có cá tính, so với những nhân ngư đó tộc tục tẳng xinh đẹp nữ nhân hảo chơi nhiều. Chờ hắn khôi phục nội lực, hắn nhất định phải cùng nữ nhân này hảo hảo mà chơi một chút. Trong lòng như vậy nghĩ, tạp mạc lúc này mới giảo hoạt mà ngẩng đầu. Tiểu Mỹ nhân nhi, chúng ta làm giao dịch thế nào? Tình cảnh hiện tại mọi người đều không sai biệt lắm, ta không có nội đan không có linh lực, ngươi không có tư sắc, ngươi phải biết rằng nữ nhân nếu là không có tư sắc liền không khác nhân sinh đã không có ánh mặt trời. Ngươi những cái đó ngày thường vây quanh ngươi xoay quanh tiểu các nam nhân rất có khả năng liền khác tìm cao chi. Tựa hồ hiện tại ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Thượng quan Tử Ly nhéo nhéo hắn bánh bao mặt, nhắc nhở hắn, nàng thật sự sẽ một cái tắt đem hắn chụp chết. Hảo đi, chúng ta từng người lui ra phía sau một bước, ta có thể đáp ứng giúp ngươi, nhưng là ngươi cũng đến đáp ứng đem nội đan trả ta. Bị nàng như vậy dùng sức một phách, Tạp Mạc cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Quả nhiên nam nhân vẫn là phải có bản lĩnh, bằng không bị một nữ nhân như vậy khi dễ, hắn trong lòng thật sự là khó chịu a. Hảo! Âu Dương Xanh Ca thế nàng đáp ứng rồi. Này viên nội đan không phải bình thường nội đan, bọn họ ai đều khống chế không được nó. Thượng quan Tử Ly biết Âu Dương Xanh Ca suy nghĩ cái gì, nàng cũng đích xác tả hữu không được cái này quái đồ vật, đành phải cũng gật gật đầu. Hảo! Tạp Mạc nheo lại đôi mắt, nói miệng không bằng chứng, chúng ta lập cái vĩnh không nuốt lời khế ước. Hai người lập khế ước sau, Tạp Mạc lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi xuống, hiệp trợ Thượng quan Tử Ly điều chỉnh hơi thở. Sau đó từng bước một đem nội đan đem nàng trong cơ thể dẫn ra. Nhiên, mới vừa nhắc tới đan điền chỗ nội đan đột nhiên một hồi thu, Tạp Mạc cả người bị hút gần một ít, nguyên bản 4-5 tuổi lớn nhỏ thân hình nháy mắt biến thành 1-2 tuổi. 408 chương 408 cắn nuốt linh lực. Nhiên, mới vừa nhắc tới đan điền chỗ nội đan đột nhiên một hồi thu, Tạp Mạc cả người bị hút gần một ít, nguyên bản 4-5 tuổi lớn nhỏ thân hình nháy mắt biến thành 1-2 tuổi. Tình huống như thế nào? Tạp Mạc gương mặt đẹp thượng nháy mắt tràn đầy tối tăm, đây là hắn nội đan, chính là hắn cư nhiên cảm giác nội đan ở bài xích hắn, ở chậm rãi chiều nữ nhân này tới gần. Cái này nhận chi làm Tạp Mạc thực khẩn trương, hắn phía trước sở dĩ không lo lắng, đó là bởi vì hắn biết cái này nội đan nhận chủ, hắn hoa như vậy nhiều tinh lực mới có thể đủ làm nội đan cùng chính mình dung hợp ở bên nhau, người thường là căn bản không có khả năng chi phối được cái này nội đan. Nhưng là hiện tại, hình ảnh tựa hồ có chút chiều chính mình dự đoán như vậy bội ly. Đối với Tạp Mạc đột nhiên thu nhỏ, Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca đều tỏ vẻ có chút vô ngữ. Âu Dương Xanh Ca loan hạ lưng đến nhìn Tạp Mạc, ngữ khí có chút nghiêm túc, hiện tại làm sao bây giờ? Tạp Mạc đầu lưỡi ở run lên. Hắn hiện tại lùi lại thành 1-2 tuổi năng lực, ngay cả nói chuyện đều nói không rõ, bọn họ hai cái hoàn toàn nghe không hiểu. Liên tục suy đoán mấy lần. Tạp Mạc đều lắc đầu, kích động đến nước mắt đều phải rơi xuống. Hắn không cần đương một cái trẻ con à, tại đây loại cá lớn nuốt cá bé thời đại, hắn biến thành trẻ con không thể nghi ngờ là bị người nắm cái mũi đi à. Ta thật muốn giết hắn. Thượng quan Tử Ly đáy mắt có chút hung ác, cái này đáng chết nội đan làm nàng hiện tại phi thường mà không thoải mái, nàng cảm giác cả người đều ở ngứa, có thứ gì ở nàng trong cơ thể phát sinh, càng lúc càng lớn. Nghe vậy, Tạp Mạc quả nhiên vẻ mặt phòng bị mà lui ra phía sau vài bước, hắn không thể bị nữ nhân này giết chết, hắn còn có rất tốt thời gian tốt đẹp tương lai đâu. Nghĩ nghĩ, Tạp Mạc trầm ngâm một chút, đành phải cong lưng cầm lấy một cây nhánh cây trên mặt đất viết mấy chữ, các ngươi giúp ta nghĩ cách làm ta biến đại. Ta như vậy thân thể, căn bản hút không ra nội đan. Như thế nào đem ngươi biến đại? Thượng quan Tử Ly hỏi, biểu tình rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Có người có thể giúp ta. Các ngươi mang ta đi tìm hắn. Tạp chớ có nghĩ tưởng, có chút bất đắc dĩ, vốn dĩ bí mật này hắn đời này đều sẽ không nói, nhưng là hiện tại xem ra, hắn cần thiết đi tìm người kia. Tuy rằng người kia đã từng tạo thành hắn, nhưng đồng thời cũng phá hủy hắn. Cái này cấm địa sơn động là Tạp Mạc ý niệm sở hình thành, hiện giờ Tạp Mạc tuổi thu nhỏ, cho nên ý niệm quá yếu, căn bản là mở không ra cấm địa sơn động. Tạp Mạc mang theo Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca chiều một khác điều thông đạo đi đến, nơi đó nhân chứa thiên nhiên, nhất phái hỏa thuận vui vẻ. Xanh miết thúy trúc, cành liêu phất ngạ, nước sông mát lạnh, có vị đầu bạc lao nhân ở bờ biển thả câu. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca liếc mắt nhìn nhau, đây là Tạp Mạc ý niệm, kia lão nhân này cũng là ở cái này Tạp Mạc ý niệm. Tựa hồ căn bản liền không có nhìn đến bọn họ xuất hiện, lão nhân như cũ an tĩnh mà ngồi ở bờ biển. Cho dù Âu Dương Xanh Ca cố ý liêu một trận gió, cái kia lão nhân cũng không chút sức mẻ. Tạp Mạc nho nhỏ vóc dáng ngoan ngoan ngoan ngoan mà hướng cái kia lão nhân bên người ngồi xuống. Lão nhân rốt cuộc có chút phản ứng, nghiêng đầu nhìn phía hắn, đáy mắt xẹt qua một mạt trinh lăng. Nhưng thực mau, như vậy biểu tình liền biến mất hầu như không còn, Lão nhân tiếp tục ngồi ở chỗ kia thả câu. Thượng quan Tử Ly ánh mắt nhìn quét bốn phía, nơi này tuy rằng là cái ý niệm ảo cảnh, nhưng là lão nhân này lại có sinh mệnh hơi thở, nàng hẳn là chân thật tồn tại người. Có thể sống ở tạp mạc ý niệm người, hoặc là tạp mạc đặc biệt để ý, hoặc là chính là tạp mạc đặc biệt căm ghét. Lão tiền bối. Không nghĩ lại ở chỗ này chờ đợi, thượng quan Tử Ly trước mở miệng, lão nhân nghe vậy, đạm mạc địa chấn một chút môi. Thượng quan Tử Ly thanh âm nháy mắt biến mất vô tung. Âu Dương Xanh Ca vội đem thượng quan Tử Ly hộ ở sau người, này lão nhân chỉ cần động môi là có thể đủ cấm nàng thanh âm, khẳng định là một vị cao nhân, ở không hiểu biết đối phương thực lực phía trước, bọn họ không thể thiếu cảnh giác. Thượng quan Tử Ly biết như vậy pháp thuật là có thời gian hạn chế, cho nên nhưng thật ra không nội, nhìn thoáng qua Âu Dương Xanh Ca, hai người người ngồi xếp bằng ở bên cạnh ngồi, vẫn luôn ngồi vào lão nhân đứng lên. Lão nhân nói, ta sẽ không giúp các ngươi đi thôi. Tạp mạc tóm được hắn tay áo, lại bị lão nhân một phen túng khai, tránh ra. Tuy rằng tạp mạc thân thể là cái tiểu hải tử, nhưng là hắn tâm lại là một cái thành niên nam nhân tâm. Lúc này bị lão nhân như thế ghét bỏ, tạp mạc cừu hận mà trừng mắt hắn. Lão nhân bắt được hắn ánh mắt, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, lạnh lùng. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm hướng về phía trước quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca. Ta biết các ngươi tới tìm ta làm cái gì, ta sẽ không giúp hắn biến đại. Các ngươi cùng ta giống nhau, cả đời đều ở chỗ này đi. Tiền bối. Thượng quan Tử Ly hiện tại không mở miệng được, chỉ có thể là Âu Dương Xanh Ca đại nàng nói chuyện. Hắn ôn hòa nhướng mày, màu trắng trường bảo sấn đến hắn phong tư chắc ước. Tiền bối, có không mượn một bước nói chuyện. Tưởng cùng ta nói chuyện, thành, đem cái này ăn. Lão nhân không vui cực kỳ. Tuy rằng hắn nhìn ra được tới này một nam một nữ cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, nhưng là hắn lúc này tâm tình thực khó chịu. Lão nhân ném cho Âu Dương Xanh Ca chính là một đại túi muối. Âu Dương Xanh Ca cuộc đời này cái dạng gì món ăn chân quý mỹ vị đều ăn qua, chỉ là không có ăn qua muối. Hắn hơi hơi nhướng mày, thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng mà mở ra một cái khẩu tử, sau đó như phủng mỹ ngọc giống nhau nâng lên một phen muối, thong thả ung dung mà để vào trong miệng. Bất quá là một phen khổ cực muối, hắn ăn đến lại như là phẩm trước món ngon, tu mỏng môi nhẹ nhàng động, trên mặt không có một tia thống khổ biểu tình. Thượng quan Tử Ly đều thế hắn cảm thấy khổ. Nói lời thật lòng, thượng quan Tử Ly đối Âu Dương Xanh Ca này cử cực kỳ cảm động, nàng đều đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần đi ra ngoài nơi này, nàng nhất định phải đối nhị sư huynh hảo một chút. Trong tay muối lại như là không có chừng mực giống nhau, ăn một nửa còn có một nửa. Lại một nửa sau còn thừa một nửa. Hai người đều không phải bản nhân, tự nhiên biết lao nhân này ở trong tối làm tay chân, bất quá Âu Dương Xanh Ca như cũ bình tĩnh mà ăn, thẳng đến cái kia lão nhân có chút nhìn không được, kêu rên một tiếng nói, không thể tưởng được tiểu tử ngươi còn có chút ngu đần, biết rõ này mối bị ta làm pháp lực, ngươi cư nhiên còn buồn không lên tiếng mà ăn. Tiền bối nếu đáp ứng vãn sinh ăn xong này túi muối liền cùng vãn sinh cơ hội, đêm đó sinh như thế nào cũng đến ăn xong. Âu Dương Xanh Ca nhẹ nhàng cười, tiết hầu khô khốc, có chút khàn khàn. Hảo tiểu tử, có chút ý tứ. Lão nhân nhìn lướt qua thượng quan Tử Ly cùng tạp mạc, nhìn về phía thượng quan Tử Ly khi ánh mắt là bình đạm, nhìn về phía tạp mạc khi trong ánh mắt rõ ràng mang theo nùng liệt chán ghét. Như vậy chán ghét, tạp mạc trong mắt cũng có. Xem ra hai người là nhìn nhau mà sinh ghét, bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Mới có thể như vậy à? Các ngươi hai cái lăn một bên đi. Lão nhân phát hảo sư lệnh. Thượng quan Tử Ly hướng bên cạnh di động một chút, tạp chớ có nghĩ mắng chửi người, chính là hắn vừa mở miệng lời nói liền chính hắn đều nghe không hiểu. Đáng chết lão nhân, hắn sớm hay muộn có một ngày sẽ đem hắn dâm đến dưới lòng bàn chân, sau đó một tức tức mà đem hắn cấp chém chết. Âu Dương Xanh Ca thanh thanh giọng nói, khôi phục áo mũ chỉnh tề, mị đảo mọi người bộ dáng. 409 chương 409 tạp mạc bị khế ước. Đáng chết lao nhân, hắn sớm hay muộn có một ngày sẽ đem hắn dâm đến dưới lòng bàn chân, sau đó một tức tức mà đem hắn cấp chém chết. Âu Dương Xanh Ca thanh thanh giọng nói, khôi phục áo mũ chỉnh tề, mị đảo mọi người bộ dáng. Bị đuổi tới một bên thượng quan Tử Ly chú ý Âu Dương Xanh Ca cùng lao nhân bộ dáng, sau đó cầm lấy trên mặt đất nhánh cây hỏi tạp mạc, hắn là ai? Tạp mạc mặc một chút, không trả lời. Ngươi cùng hắn khúc mắc như vậy thầm, lại không nói cho chúng ta biết nguyên do, làm chúng ta như thế nào giúp ngươi. Thượng quan Tử Ly nhăn lại mày, có chút không cao hứng. Xem lẫn nhau bản lĩnh lạc, các ngươi không giúp được ta, ta cũng không giúp được ngươi, ta tiếp tục là tiểu hải tử, ngươi biến thành một cái xỉu bát quái. Bị lão nhân một kích thích, Tạp Mạc tâm tình càng kém, nói chuyện bộ dáng cũng có chút không cao hứng. Ngươi nhưng nói sai rồi, giao dịch không thành, ngươi không phải biến thành tiểu hải tử, mà là bị ta đạp lên dưới lòng bàn chân, ngươi nguyện ý. Thượng quan Tử Ly biết như vậy kiêu ngạo cuồng vọng người sợ nhất cái gì, quả nhiên, nghe nàng như vậy vừa nói, Tạp Mạc phiền muộn mà thở dài một hơi, cầm lấy nhánh cây viết mấy chữ, ta nội đan là từ hắn nơi đó trộm, có một lần ngẫu nhiên cơ hội ta nhìn đến hắn thân chịu trọng thương ở nơi đó điều dưỡng, sau đó đánh lén hắn, hắn nội đan chính mình nhảy vào ta trong cơ thể, ta vô pháp điều tức trong thân thể nội đan, liền đem hắn cầm tù ở chỗ này, sau đó buộc hắn cho ta điều tức phương pháp. Thượng quan Tử Ly nhìn trước mặt lão nhân, có chút đã hiểu, hắn dạy ngươi là giả. Hừ. Tạp Mạc gác độc mà lại lần nữa trừng mắt nhìn cái kia lão nhân liếc mắt một cái, tuy rằng nói lúc trước đoạt nội đan là hắn sai, nhưng là cái này lão nhân cũng có vấn đề, hắn sau lại dạy hắn tất cả đều là ngược hướng, hắn linh lực tuy rằng càng ngày càng cường, nhưng là hắn tướng mạo lại càng ngày càng xấu xí. Đang nói, Âu Dương Xanh Ca đã chiều bọn họ đi tới. Hắn trên mặt tươi cười như cũ ôn hòa, nhưng Thượng quan Tử Ly vẫn là phát hiện không thích hợp, sao lại thế này? Âu Dương Xanh Ca ánh mắt nhìn phía Tạp Mạc, lạnh lạnh mà lắc đầu, vị kia tiền bối cùng ta nói, chỉ cần chúng ta có thể thế hắn giết ngươi, hắn liền nói cho ta sư muội khống chế nội đan phương pháp. Nghe vậy, Tạp Mạc tiểu thân mình sợ tới mức một run run, bản năng lui ra phía sau. Bọn họ phía trước định rồi khế ước, nếu hai bên nuốt lời nói, liền sẽ gặp trừng phạt. Vừa rồi cùng ngươi định khế ước chính là ta sư muội. Âu Dương Xanh Ca nhẹ nhàng cười, ngón tay chậm rãi vương, ta nhưng không có cùng ngươi định khế ước. Nói, hắn đã thi ra một cái linh lực cầu, Tạp Mạc hiện tại thân thể là tiểu nhi thân thể, căn bản một chút phản kích năng lực đều không có, bị hắn một kích liền ngã trên mặt đất. Nhị sư huynh, ngươi quá giảo hoạt. Tạp Mạc bị đánh bại, Thượng quan Tử Ly cấm âm hạn chế vừa vặn giải trừ, nàng thanh thanh giọng nói, nhìn ngã trên mặt đất Tạp Mạc, nói, lưu hắn một cái mệnh. Này Tạp chẳng lẽ là cái thứ tốt? Lúc trước bọn họ cùng hắn định khế ước thời điểm liền nghĩ kỹ rồi đối phó hắn biện pháp. Ân, không thể giết hắn, này nội đan có hắn độc khí. Còn phải yêu cầu thân thể hắn tới rửa sạch. Âu Dương Xanh Ca nhéo nhéo giọng nói, tiết hầu khô khốc đến khó chịu. Thượng quan Tử Ly liền nhìn phía lão nhân kia, lão nhân như cũ đứng ở bờ sông, không biết ở tự hỏi chút cái gì. Thẳng đến Âu Dương Xanh Ca nói, Tử Ngọc chân nhân, kế tiếp liền dựa ngài. Cái kia lão nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt quét về phía Âu Dương Xanh Ca, sau đó phất phất tay háo, xoay người mà đi. Cái này Tử Ngọc chân nhân tu hành ngàn năm, nguyên bản pháp lực cao cường, lúc trước xuống núi chấp hành nhiệm vụ khi bị trọng thương, vừa lúc bị đi ngang qua Tạp Mạc cấp tính kế, sau lại hắn bị Tạp Mạc cầm tù ở cái này ý niệm chi trong thành. Nhiều năm thời gian trôi đi, hắn đều có chút không biết bên ngoài phong cảnh như thế nào. Tử Ngọc chân nhân thế Thượng quan Tử Ly lấy ra nội đan, sau đó đem nội đan rót vào Tạp Mạc trong cơ thể, dùng hắn thượng tính sạch sẽ thân thể đem nguyên bản thuộc về hắn độc khí bài trừ, lúc này mới đem nội đan một lần nữa hấp thu với chính mình trong cơ thể. Một bó chói mắt quang thoáng hiện. Nguyên bản tóc trắng xóa lao giả bắt đầu khôi phục đồng nhan, tím quan với đỉnh, đai lưng trên eo, một thân cao quý khí chàng, giơ tay nhấc chân gian đều làm người không dám khinh nhờn. Ở Tử Ngọc chân nhân khôi phục chân thân thời điểm, Thượng quan Tử Ly đỏ lên mặt cũng bắt đầu khôi phục, nàng sờ sờ chính mình mặt, cuối cùng có chút yên tâm, tuy rằng nói nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể tìm được biện pháp giải quyết hảo việc này, nhưng là nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, đối tướng mạo vẫn là rất coi trọng. Một ngày không có khôi phục, nàng liền một ngày không an tâm. Cuối cùng là hảo. Âu Dương Xanh Ca khỏe môi cong cong, hắn này muối không ăn không trả tiền. Thượng quan Tử Ly thiệt tình nói tạ, Âu Dương Xanh Ca ôn hòa trên mặt lại ngưng ngưng, có chút sâu kín mà thở dài một hơi. Sư muội khách khí như vậy, làm sư huynh tâm hảo đau. Hắn một bàn tay phủ ngực, nói như vậy nếu là từ Mạnh Chi Nhạc trong miệng nói ra, khẳng định là lưu manh, nhưng là từ trong miệng của hắn nói ra, lại một tia bĩ khí đều không có, cao quý lại đại khí. Bọn họ sư huynh sư muội mà nói chuyện, Tử Ngọc chân nhân bình tĩnh mà chiều bọn họ vọng lại đây, trong ánh mắt có một mạt yêu thương. Âu Dương Xanh Ca thấy thế, nhẹ nhàng mà để sát vào Thượng quan Tử Ly, sư muội, bồi ta diễn một vở diễn như thế nào? Ân. Thượng quan Tử Ly còn không có phản ứng lại đây, Âu Dương Xanh Ca đã tươi cười thân thiết mà dắt thượng quan Tử Ly tay, thanh âm ôn nhu như nước, thuần hậu như rượu, sư muội, cho dù ngươi xấu như Trung Vô Diệm, sư huynh cũng sẽ đối với ngươi không rời không bỏ. Nói, môi ở nàng môi trước dừng lại. Thượng quan Tử Ly khỏe miệng chịu chịu. Nếu là bình thường nữ nhân nghe được lời như vậy, hẳn là cảm động đến rối tinh rối mù. Đáng tiếc nàng không phải bình thường nữ tử, nàng nhìn lướt qua Tử Ngọc chân nhân, sau đó đáp ở hắn trên vai tay dùng sức khắp một chút, có điểm bộ dáng phải a, đường diễn quá thật. Bị nàng như vậy một méo, Âu Dương Xanh Ca tuấn nhan dơ lên nổi lên một mặt thâm trầm ý cười, hắn nghiêng đầu, môi mỏng ngừng ở nàng nhĩ sườn, mắt đen thâm thúy mà nhìn chằm chằm nàng mặt nghiêng, tiếng nói khàn khàn mà gợi cảm. Mỗi một chữ đều tựa khấu ở người tiếng lòng thượng giống nhau, sư muội, lòng yên tĩnh như gương, tắc không gợn sóng, xem mình tâm, chi kỷ ý, thiên hạ tắc an, ngươi như vậy tận tình khuyên bảo nhắc nhở ta, là bởi vì ngươi tâm không tĩnh, có tạp nghiệm, suy nghĩ quá nhiều, sợ chính mình thật sự. Bị hắn như vậy vừa nói, thượng quan Tử Ly có trong nháy mắt thật đúng là cho rằng hắn nói chính là đối, người này quả nhiên là cái thiên chân thuyết khách. Những câu lời nói đều có thể đủ làm người vô pháp phản bác. Hai người càng thêm thân mật hỗ động khơi dậy cái kia Tử Ngọc chân nhân càng thêm mãnh liệt tình cảm. Hắn nhìn về phía bọn họ, chậm rãi nói, hai vị có không lại giúp ta một cái vội. Hắn ở cái này ý niệm chi trong thành đợi đến lâu lắm, những cái đó hắn ngày xưa quý trọng người, không biết còn hảo. Thượng quan Tử Ly được như ý nguyện mà đẩy ra Âu Dương Xanh Ca. Hai người sở di diễn kịch, cũng bất quá là bởi vì nhìn ra cái này Tử Ngọc chân nhân có khúc mắc, bọn họ hai cái cũng không phải nhàm chán đến cực điểm thiện nam thiện nữ, sở dĩ muốn ra tay hỗ trợ, bất quá là tò mò lúc trước là cái gì nguyên nhân làm như vậy một cao thủ thân bị trọng thương mà thôi. Có thể làm hắn bị tạp mạc tính kế, có thể tưởng tượng lúc trước Tử Ngọc chân nhân bị thương không nhẹ. Tiền bối mời nói. Thượng quan Tử Ly nói. Tử Ngọc chân nhân cân nhắc một chút mới chậm rãi nói. Không biết hai vị nhưng có nghe qua Huyền Thành. Tây Nam Huyền Thành, năm đó chính là nhân gian tương đương thịnh cực địa phương, chỉ là không biết nhiều năm như vậy đi qua, kia Huyền Thành còn ở. Thượng quan Tử Ly tự hỏi một chút, bọn họ ở nhân gian hành tẩu số lần không tính là nhiều, hơn nữa thiên hạ như thế to lớn, bọn họ cũng không phải mỗi một chỗ đều đi qua. Một lát sau, Âu Dương Xanh Ca nói, Tây Nam Huyền Thành, thật lâu trước đã là một mảnh phế tích. Nghe nói trong một đêm toàn thành người đều bị tàn sát, không một người còn sống. Đó là thật lâu phía trước sự, hắn sở dĩ biết cũng chỉ là bởi vì hắn nhiều năm thích bên ngoài du lịch, xem đồ vật so bình thường người nhiều, biết đến cũng so với người bình thường nhiều. Từ Ngọc chân nhân yên lặng mà nghe, chậm rãi thở dài một hơi, cái kia Huyền Thành, là bị ta đổ. Hắn một cái người tu chân, trong tay lại là dính đầy vô tội bá tánh máu tươi. Cho nên nhiều năm như vậy tới bị tạp mạc vây ở này ý niệm chi thành, hắn không phải chạy không thoát, chỉ là không nghĩ trốn, hắn muốn dùng từ nay về sau quãng đời còn lại chấm dứt này hết thảy. Nếu không phải hôm nay bọn họ tiến đến, hắn cũng sẽ không nghĩ rời đi nơi này. Chẳng biết có được không tìm hỏi nguyên do. Âu Dương Xanh Ca tuy nói tò mò, nhưng hỏi đến nhưng thật ra khách khí. Nguyên do hai chữ, chỉ nghĩ tình khó giảm. Từ Ngọc chân nhân ngửa mặt lên trời trầm tư. Mấy trăm năm trước mặt khác môn phái đều còn không có phát dương quang đại khi, hắn là cổ sơn phái trưởng môn danh nghĩa đại đệ tử, cổ sơn phái tuy nói không phải cái gì đại phái, nhưng trưởng môn đối hắn gửi lấy kỳ vọng cao, hy vọng hắn có thể nhiều ở nhân gian rèn luyện, nhiều đem cổ sơn phái thanh danh phát dương quang đại. Hắn ở nhân gian đãi thời gian càng dài, cổ sơn phái ở nhân gian uy vọng liền càng cao, ngắn ngủn 3 năm thời gian, cổ sơn phái đệ tử càng ngày càng nhiều. Cùng môn phái khác bất đồng chính là, môn phái khác sở thu đều là một ít quan to quý tộc, có uy tín danh dự nhân vật. Cổ sơn phái đệ tử lại đều là bình thường khốn cùng nhân gia, lúc ấy hắn mang theo một chúng đệ tử đi trong thành cứu tế ba cánh, sau đó liền ở huyện thành gặp nàng. Dưới ánh nắng chói chang, ăn mày ủng đổ, nàng đứng ở cửa thành, rõ ràng là nhất thon gầy cái kia, lại cố tình đem đoạt tới đồ ăn toàn bộ đều đưa cho người khác. Khi đó hắn cũng không biết nàng là cái nữ tử, càng không biết như vậy kiên cường vóc dáng nhỏ cư nhiên chỉ là một nữ tử. Hắn đem nàng mang về cổ sơn phái, giáo nàng tu hành, đãi nàng chậm rãi lớn lên. Thẳng đến nàng đẩy hắn ra cửa phòng. Nghĩ sai thì hỏng hết, đại sai đúc thành, hắn chung quên không được nàng bị hắn đuổi đi sau hắn hai mắt đẫm lệ bộ dáng. Nàng lập với cổ sơn phái cửa, dùng chỉ có nàng nghe được đến thanh âm hỏi hắn, đại sư huynh, nếu như lúc trước ngươi biết ta là cái nữ tử, ngươi còn sẽ lưu ta tại bên người. Lúc ấy hắn liền liếc mắt một cái đều chưa từng liếc nhìn nàng một cái, thanh âm lanh đến rất cha, nếu như biết ngươi là nữ tử, ta như cũ sẽ lưu ngươi tại bên người, nhưng sẽ không cho ngươi cơ hội làm ngươi tùy ý làm bậy. Nàng bị người đuổi hạ sơn, từ đây lúc sau, hắn bên người không còn có cái kia nho nhỏ hải tử, không còn có kia một đôi thanh triệt như tuyển con ngươi, không còn có cái kia hắn vừa xuất hiện liền sẽ xông tới bóng dáng. Từ đây hắn thanh tâm tu vi, nhưng chưa từng tưởng, Uyển Thành lại lần nữa tương ngộ, nàng không hề thân xuyên nam nhân bảo, mà là một bộ hồng y yể, mạn vũ hồng trang. Thực xin lỗi đại gia, trước hai ngày nước ối đột nhiên phá, khẩn cấp nằm viện, ngày hôm qua ngày quốc tế thiếu nhi mới vừa sinh cái nữ bảo bảo, cho nên mấy ngày nay muốn ở cữ, sẽ càng đến chậm một chút, xin lỗi. 410 chương 410 Tử Ngọc Chân Nhân tình thương. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca ngồi xếp bằng ở Tử Ngọc Chân Nhân bên cạnh người. Tạp Mạc mất nội đan, lại trước sau chúng Âu Dương Xanh Ca cùng Tử Ngọc Chân Nhân một kích, lúc này đã nằm trên mặt đất trở thành thi thể. Thượng quan Tử Ly cảm thấy chướng mắt, vung tay lên, rửa sạch trước mặt dơ loạn, này phiến tịnh thổ chỉ còn lại có bọn họ ba người. Đến nôi cái này địa phương, tuy rằng là Tạp Mạc ý niệm hình thành, nhưng là nội đan trả lại cho Tử Ngọc Chân Nhân, tự nhiên hắn cũng có thể thao tác nơi này hết thảy. Hai người bình tĩnh mà lắng nghe Tử Ngọc Chân Nhân giảng tự. Hắn nói được rất chậm, thanh âm động dung, biểu tình khi thì hoài niệm, khi thì đau thương, bọn họ phảng phất tận mắt nhìn thấy có quan hệ hắn chuyện xưa. Huyền Thành trên đường phố, nàng một thân kiểu diễm hồng trang, hắn bạch đi hề phiên phi, lại ngoái đầu nhìn lại khi, hai người bốn mắt tương đối, giống như ngàn năm năm tháng. Nàng trong mắt có kinh ngạc, có nhu mạn, có hổ thẹn, còn có khát vọng. Mà hắn, phanh nhiên tâm động, giống như mất đi linh hồn người rốt cuộc tìm được rồi chính mình thuộc sở hữu. Kia một khắc, hắn minh bạch, vì sao mấy ngày nay lo được lo mất, vì sao trong lòng trống vắng cô tịch. Nguyên lai, hắn đem chính mình tâm đuổi đi. Hiện giờ rốt cuộc biết nguyên nhân, hắn có dối dám, lại có thoải mái. Tu đạo người, tình cũng là tu luyện. Nếu ham đi xuống, hắn sẽ không cự tuyệt. Đại sư huynh anh ngữ kiểu ngôn, biết yên như hoa, mang theo vài phần ủy khuất cùng ngưỡng mộ mà nhìn hắn. Ngươi, còn ở sinh khí sao? Sau một lúc lâu, không có chờ đến hắn đáp lại, trên mặt nàng chờ mong biến mất, tươi cười giống như mỹ lệ pháo hoa tàng ra. Hắn nắm linh kiếm tay cầm khẩn, từ trước đến nay không am hiểu biểu đạt tình cảm hắn nhẹ nhàng mà lên tiếng, không có. Cứng đờ thanh âm, cứng đờ biểu tình, bởi vì vô pháp đối mặt nàng mà sai khai đôi mắt, này đó ở trong mắt nàng chính là sinh khí tiêu chí. Nàng không dám nói thêm nữa một chữ, nọa nọa mà nhìn hắn. Đại sư huynh lúc này xuống núi là muốn chấp hành nhiệm vụ sao? Nàng nhẹ nhàng mà nói, nếu không vội nói, có thể đi tiểu mạn trong nhà cư trú mấy ngày sao? Tiểu mạn đa tạ đại sư huynh chiếu cố, cũng tưởng tẫn một hồi lễ nghĩa của người chủ địa phương. Kế tiếp nhật tử, Tử Ngọc Chân Nhân đi theo tiểu mạn đi nàng trong nhà. Tiểu mạn là cô nhi, nàng người nhà tất cả đều là cô nhi, có lao nhân, có hài tử, có người tàn tật. Bất quá sân rất lớn, nhìn dáng vẻ quá đến không tồi. Sau lại hắn mới biết được, bởi vì nàng ở cổ sơn phái tu luyện mấy năm, cho nên rất nhiều gia đình giàu có nguyện ý mướn nàng vì trong nhà con cháu làm sư phó. Có này phân thu vào, nàng nhật tử mới thẹn thẹn mà hảo quá lên. Sau lại nàng mua một cái đại viện tử, thu lưu càng ngày càng nhiều người. Nàng thiện lương ở cái này huyện thành có chút danh tiếng, mọi người xưng nàng vì hồng y hề tiên tử. Nàng thiện lương, nàng tốt đẹp, làm hắn càng lún càng sâu. Hắn đi theo nàng cứu tế mặt khác người nghèo, kia viên lệnh băng tâm bắt đầu có độ ấm, mà tu luyện bình cảnh ngược lại buông lỏng, tăng lên thực lực. Hắn cảm thấy nhân sinh như vậy mới là sáng lạ. Chẳng sợ môn phái vài lần gọi đến hắn trở về, hắn cũng làm bộ không có nghe thấy, vẫn luôn không nghĩ rời đi nàng. Ngay lúc đó Tử Ngọc Chân Nhân là môn phái người xuất sắc, cũng là chịu người tôn sùng cường đại tu sĩ. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình tình có phải hay không đối phương thuộc sở hữu. Thẳng đến có một ngày, hắn thấy nàng ở khất cái trong đám người ôm một người nam nhân vòng eo. Nam nhân kia ăn mặc hoa lệ quần áo, mắt hàm thâm tình. Nàng đầu dựa vào hắn trước ngực, khỏe mắt quải nước mắt. Hắn đại não trống rỗng. Đầu tiên là mờ mịt lỗ trống, tiếp theo đó là không thể tin tưởng. Từ bên người người trong miệng biết được, nguyên lai nam nhân kia là tiểu mạn ân nhân cứu mạng, tiểu mạn vẫn luôn đang tìm kiếm hắn. Không, ta không tin. Tiểu mạn, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc có hay không thích quá ta? Hắn đẩy ra đám người, nhằm phía nàng, hướng nàng lớn tiếng chất vấn. Đại sư huynh. Nàng khiếp sợ ánh mắt nói cho hắn đáp án. Hắn kiêu ngạo làm hắn lập tức thoát đi đường trường. Từ phía sau truyền đến nàng kêu gọi thanh, chính là hắn mắt điếc tai ngơ, trong lòng chỉ còn lại có nhục nhã cùng không phẫn. Nếu đây là chuyện xưa kết cục, thật là tốt biết bao. Từ Ngọc Chân Nhân đối thượng quan tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca thở dài. Thượng quan tử Ly trong mắt tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Thế gian thống khổ nhất sự tình, đó là ái mà không được đi. Nếu như bằng không, kiếp trước chính mình sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn, mà Tử Dương Nữ Vương cùng Âu Dương Thừa Tướng sẽ không như vậy thống khổ. Tiểu nha đầu, người đó là cái gì ánh mắt? Nàng không yêu ta, tuy rằng thống khổ, nhưng là thời gian là thuốc hay, chỉ cần điều trị thích đáng, ta cũng không phải luẩn quẩn trong lòng. Chân chính làm ta phạm phải đại sai nguyên nhân là sau lại phát sinh sự tình. Từ Ngọc Chân Nhân mang theo hoài niệm ánh mắt trầm xuống dưới, nếu vừa rồi là cục diện đáng buồn, như vậy hiện tại chính là gió bao đột kích. Hắn siết chặt ngón tay, mắt hàm sát khí. Phẫn nộ làm hắn đôi mắt đỏ bừng, cả người tản ra tối tăm hơi thở. Âu Dương Xanh Ca thi triển một cái phòng hộ cháo, đem thượng quan tử Ly bảo hộ ở trong ngực. Người này sâu không lường được, nếu hắn đột nhiên phát cuồng, bọn họ còn không nhất định có thể rời đi cái này quỷ dị địa phương. Rốt cuộc một cái người mang tuyệt kỹ người, tuyệt đối so với ngang nhau thực lực tu sĩ càng khó đối phó. Thượng quan tử Ly cũng phát hiện Tử Ngọc Chân Nhân cảm xúc ảnh hưởng đến hắn linh lực, toàn bộ địa phương bắt đầu linh lực không xong. Còn như vậy đi xuống, nói không chừng sẽ bạo nức. Tiền bối, ngươi bình tĩnh một chút. Sự tình đã xảy ra, ngươi không cần lại khổ chính mình, nếu không ảnh hưởng ngươi thật vất vả được đến tu hành. Thượng quan tử Ly nói, ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết, không cần tái phạm đồng dạng sai lầm. Ngươi nói không sai. Ta đã bỏ lỡ một lần, còn kém điểm hủy hoại chính mình mấy trăm năm tu vi, không thể lại sai đi xuống. Tình này một quan, ta đã nhìn thấu, sẽ không có ngốc. Từ Ngọc Chân Nhân hít sâu một hơi, trong mắt lệ khí biến mất. Hắn nhìn trước mặt Kim Đồng Ngọc Nữ, trong mắt có cực kỳ hâm mộ, cũng có rất nhỏ lo lắng. Vừa rồi ngươi sư huynh nói câu nói kia, ta cũng từng nói qua, chỉ tiếc, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Sau lại đã xảy ra sự tình gì? Lấy tiền bối ca tính, nếu chỉ là ái mà không được, hẳn là sẽ không đổ cả tòa thành. Âu Dương Xanh Ca nói, ta tình trường thất ý, trở lại cổ sơn phái, trở thành cổ sơn phái trưởng môn hạ nhậm người thừa kế. Ta khổ tâm tu luyện, lấy này quên đi tình cảm, tu vi tiến triển cực nhanh. Nguyên tưởng rằng cuộc đời này tâm như nước lặng, nhưng mà có một ngày như vậy bình tĩnh lại bị nàng lại lần nữa đánh vỡ. Nàng phái người tặng một phần tin hàm cho ta, hướng ta cầu cứu. Nguyên lai, ta đi rồi không lâu, nàng bị một cái tà tu theo dõi, rơi xuống trong tay của hắn. Nàng cửu tử nhất sinh, kéo dài hơi tàn, thật vất vả tìm người đưa ra tin hàm. Ta biết sau, tim đau như cắt, lập tức mang theo đệ tử tiến đến nghị cách cứu viện. Khi ta căn cứ tin hàm thượng địa chỉ đi tìm đi thời điểm, thấy nàng bị tra tấn đến hơi thở thoi thoát. Ta ra tay giết cái kia tà tu, mang theo nàng trở lại cổ sơn phái. Lúc ấy nàng vì bảo hộ chính mình không chịu tà tu tra tấn, tự hủy dung mạo, ta bồi ở nàng bên người, an ủi nàng, quan tâm nàng, cũng từng nói qua, mặc kệ nàng biến thành bộ rắn gì, tâm ý của ta bất biến. 411 chương 411 đến một trợ lực. Thượng quan tử Ly nhớ tới Âu Dương Xanh Ca vừa rồi biểu lộ thâm tình tình cảnh, gương mặt hiện lên đỏ ửng. Nàng ngó Âu Dương Xanh Ca liếc mắt một cái, ánh mắt động dung. Nàng rõ ràng vừa rồi chính mình có bao nhiêu xấu, mà Âu Dương Xanh Ca xem ánh mắt của nàng không có bất luận cái gì biến hóa, ngược lại so trước kia càng thêm thương tiếc, nàng lại không phải đầu gỗ, sao có thể không cảm động. Này phân tình ý, nàng như thế nào hoàn lại? Thật là một bút vô pháp hoàn lại nợ. Âu Dương Xanh Ca nhẹ nhàng mà sờ soạn một chút thượng quan tử Ly tóc đen, dơ lên ôn nhu tươi cười. Hắn không nói gì. Nhưng là cặp mắt kia còn có hắn toàn thân phát ra sủng nịch ôn nhu thắng qua thiên ngôn và ngữ. Từ Ngọc Chân Nhân hâm mộ mà nhìn hai người. Hắn than nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn phương xa, ánh mắt mờ ảo, phàm giới có câu nói, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, trước kia ta không rõ, hiện tại rốt cuộc minh bạch. Tiểu nha đầu, tiểu tử, thế gian khó nhất đến chính là gặp được một cái chính mình thâm ái lại ái chính mình người, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình, các ngươi nhất định phải quý trọng đối phương, không cần buông ra đối phương tay. Thượng quan tử ly sờ sờ nóng lên gương mặt, biệt nữ mà nói, chân nhân, sao lại đã xảy ra sự tình gì? Tử Ngọc chân nhân không có lưu ý thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh ca chi gian quái dị không khí, lại lần nữa lâm vào trong hồi ức, thanh âm trở nên trầm thấp mất mát. Nàng bị trầm trọng đả kích, bị thương không chỉ có là thân thể, còn có tâm linh. Nàng một lần lại một lần mà tự sát, sau lại ta chỉ có một tấc cũng không rời mà đi theo nàng. Công phu không phụ lòng người, nàng rốt cuộc chậm rãi đi ra bóng ma, còn tiếp nhận rồi cảm tình của ta. Chúng ta trở thành đạo lữ, còn sinh một cái nhi tử. Tử Ngọc chân nhân trên mặt hiện lên châm trọc cùng phẫn hận thần sắc. Đứa bé kia là cái nghiệt chủng. Cốt truyện đột biến, vừa rồi còn thực ấm áp chuyện xưa lập tức biến thành các loại âm mưu. Thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh ca bản năng phòng bị Tử Ngọc chân nhân, liền sợ hắn lại lần nữa mất khống chế. Bất quá còn hảo, hắn lần này khống chế chính mình cảm xúc. Cổ Sơn phái là cái môn phái nhỏ, ở tu chân giới không có gì danh vọng, chính là cũng không đại biểu Cổ Sơn phái không có đáng giá người khác nhìn trộm đồ vật. Ta chưa từng có hoài nghi quá nàng, rốt cuộc làm mấy năm đạo lữ, nàng ôn nhu săn sóc, là cái không tồi thê tử. Nàng còn vì ta sinh một cái đáng yêu nhi tử. Nhưng mà hạnh phúc thời gian quá ngắn ngủi, ở ta hoàn toàn tín nhiệm mà đem môn phái tàng bảo khố chìa khóa giao cho nàng thời điểm, nàng cho ta một đòn chí mạng. Nàng làm cái gì? Âu Dương Xanh ca đem thượng quan tử ly che ở phía sau, tuy thời phòng bị Tử Ngọc chân nhân động tác. Cổ Sơn phái có cái bí mật, đó chính là chúng ta có đệ nhất nhậm thiên mệnh chi nữ lưu lại bí bảo. Đệ nhất nhậm thiên mệnh chi nữ chịu thiên đạo ân sủng, tu luyện thiên phú không cao, nhưng là tu luyện tốc độ quá quỷ dị, liền những cái đó thiên linh căn thiên tài cũng vô pháp thắng qua nàng. Chỉ cần được đến cái này bí bảo, là có thể bước vào tiên giới, trở thành tu chân giới đệ nhất nhân. Nàng trộm đi nó. Khi ta biết chuyện này thời điểm, nàng đã đào tẩu, còn mang đi hải tử. Ta mang theo đệ tử truy tung, chính là nàng phảng phất từ thế gian biến mất dường như. 5 năm, ta tìm suốt 5 năm, cuối cùng lại lần nữa ở huyện thành tìm được nàng. Khi đó nàng bên người có nam nhân kia, chính là lúc trước nàng thích nam nhân kia. Hải tử. Đứa bé kia là của hắn, nàng hung hăng mà nhục nhã ta. Ta mang theo đệ tử tìm được nàng, hỏi nàng vì cái gì đối với ta như vậy. Nàng đối ta nói, từ lúc bắt đầu nàng xuất hiện chính là một tuần kịch. Nam nhân kia là huyện thành thành chủ nhi tử, là đã cứu nàng người. Hắn cứu nàng, lại làm nàng diễn một vở diễn cố ý khiến cho ta chú ý, thậm chí vì hấp dẫn ta lực chú ý giả thành nam nhân. Bọn họ nói, lấy ta cá tính, nếu từ lúc bắt đầu liền lấy nữ tử thân phận xuất hiện, ta ngược lại sẽ không đối nàng cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc ta từ trước đến nay đối nữ tử không có hảo cảm. Nàng trước lấy nam tử thân phận lưu tại bên cạnh ta, cùng ta bồi dưỡng cảm tình, lại biến trở về nữ tử, như vậy mới có thể làm ta ấn tượng khắc sâu. Sau lại ta thật sự thích thượng nàng, bọn họ vì làm ta càng thêm khăng khăng một mực, không có lập tức thu võng, ngược lại cho ta một hồi đả kích, như vậy về sau mới có thể càng thêm quý trọng đến chi không dễ người. Nhìn xem, cỡ nào thông minh một hồi cục. Vì làm ta mắc mưu, bọn họ cỡ nào dụng tâm mà nghiên cứu ta tâm lý, đem ta chơi đến xoay quanh. Cái kia tà tu đâu thượng quan tử ly như mày. Nếu vì làm hắn mắc mưu, đối chính mình xuống tay như thế tàn nhẫn, kia nữ nhân mới là chân chính đáng sợ. Cái kia tà tu là một cái ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới hội ngộ thấy tà tu, còn kém điểm chết ở trong tay đối phương. Toàn bộ chuyện xưa, chỉ có kia chàng thai nạn là chân thật. Ngươi nói có phải hay không thực buồn cười? Ngươi dưới sự tức giận tàn sát cả tòa thành con dân. Thượng quan tử ly có chút vô pháp lý giải. Phàm nhân mệnh cứ như vậy không đáng giá tiền sao? Vì một kiện bí bảo, toàn bộ thành trấn người không một may mắn còn tồn tại. Không. Thu chân giới ân oán không nên liên lụy phàm giới. Sở dĩ sẽ phát sinh loại chuyện này, là bởi vì đối phương muốn giết người diệt khẩu, tính toán giết sạch chúng ta toàn bộ Cổ Sơn phái. Ta vì tự bảo vệ mình, cùng bọn họ chu toàn, kết quả chúng đối phương ám toán, thần hồn chịu khống, mất đi lý trí, chờ ta khôi phục thần trí thời điểm, tay của ta nắm Cổ Sơn phái trưởng môn thần khí, mà toàn bộ huyện thành không có lưu lại người sống. Nữ nhân kia đâu? Âu Dương Xanh Ca hỏi. Ta không biết. Hẳn là đã chết. Từ Ngọc Chân Nhân nói tới đây, cả người tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hắn biểu tình suy sút, biểu tình giống như cho tàn, hiển nhiên còn không có chân chính mà bông. Tiền bối, ngươi có tính toán gì không? Thượng quan Tử Ly đánh gãy Tử Ngọc Chân Nhân ảm đạm thần thương. Ta không biết. Bên ngoài đã sớm như xem qua mây khói. Lao phu chỉ có đi một bước tính một bước. Tử Ngọc Chân Nhân chua xót mà lắc đầu. Nếu tiền bối không chê, không bằng đi chúng ta Ly Vân phái du ngoạn mấy ngày, chờ tiền bối có tốt nơi đi, mới quyết định không muộn. Âu Dương Xanh Ca giơ lên phúc hậu và vô hại hoàn mỹ mỉm cười. Thượng quan Tử Ly dùng mình một cái. Nàng lén lút chiều bên cạnh hoạt động vài bước, tránh cho dính lên cái này hồ ly hương vị. Mỗi lần Âu Dương Xanh Ca lộ ra loại này tươi cười khi, nàng liền cả người không tự do, liền sợ chính mình tao hắn ám toán. Nàng đồng tình mà nhìn thoáng qua Tử Ngọc Chân Nhân, ở trong lòng vì hắn mặc chung. Tử Ngọc Chân Nhân không biết Thượng quan Tử Ly trong lòng phức tạp ý tưởng. Trên thực tế, Âu Dương Xanh Ca đưa ra như vậy mời, hắn là phi thường động tâm. Rốt cuộc bị đóng mấy trăm năm, khó được gặp được bọn họ hai người, đối bọn họ ấn tượng lại không tồi, cùng với ở bên ngoài phí thời gian, còn không bằng đi theo bọn họ đi tìm hiểu tu chân giới lúc này diện mạo. Nói nữa, hắn cũng muốn biết như vậy hoàn mỹ một đôi có thể hay không có cái trọn vẹn kết cục. Các ngươi ở môn phái địa vị như thế nào? Có thể làm được chủ? Từ Ngọc Chân Nhân cuối cùng xác nhận nói, ta là trưởng môn đệ tử, mà tiểu sư muội là trưởng môn nữ nhi, sư phó sư nương chuyên tâm tu luyện, môn phái lớn nhỏ sự vật từ chúng ta phụ trách. Âu Dương Xanh Ca cho hắn một viên thuốc can thần. 412 chương 412 đêm thiếu chủ thất thố. Mặt biển bình tĩnh, phảng phất trước đó không lâu đại chiến chỉ là ảo giác, chỉ có chìm xuống thi thể có thể chứng minh ngay lúc đó kịch liệt cùng huyết tinh. Phương xa linh chim bay lại đây. Lại tại đây phiến hải vực trước dừng lại, lại kinh hoàng mà lui trở về. Thời gian chậm rãi sói mòn, bình tĩnh mặt biển giống như xúc thế phệ cắn manh thú, tùy thời sẽ lao tới gặm cắn con mồi. Trong nước biển máu thẹn thẹn mà lắng đọng lại, cùng nó cùng nhau chìm xuống còn có chỗ tối mọi người thấp thỏm bất an tâm tình. Phanh! Trong phút chốc, biển rộng trên không xuất hiện một cái cửa động hình thái tựa xương mù tựa yên, không đợi người thấy rõ ràng liền biến mất không thấy. Ba cái tiểu hắc điểm thẹn hành thẹn gần, mọi người xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa mở to mắt khi, rốt cuộc thấy rõ chúng nó bộ dáng. Lúc này, có người phát ra tiếng kinh hô, khiến cho những người khác chú ý bình tĩnh mặt biển lại lần nữa không bình tĩnh lên, mà khiến cho chuyện này đầu sỏ gây tội chính là từ ý niệm thành ra tới Thượng quan Tử Ly đám người. Đại sư tỷ đã trở lại. Sư phó, sư nương, đại sư huynh. Đại sư tỷ cùng nhị sư huynh đã trở lại. Ly Vân phái lãnh thành phi kích động mà nói. Thượng quan Tử Ly nghe thấy hắn thanh âm, trong lòng có chút cảm động. Lãnh thành bay về phía tới trầm ổn, nàng còn không có gặp qua hắn như vậy thất thố. Nàng chiều hắn vây tay, đối mọi người nói, chúng ta đã trở lại. Những lời này không chỉ có là đối Ly Vân phái mọi người trấn an, cũng là đối những cái đó chờ mong nàng có đi mà không có về người cảnh cáo. Đặc biệt là Cung Nguyệt Vũ, chính mình không có chết, tin tưởng nàng là nhất thất vọng. Ly Nhi Lý Mị Vân, Thượng quan Hoặc, Phượng Tô Ca, Mạnh Chi Nhạc, Tần Thiên Lăng, Thượng quan Tiêu Nhiên đám người từ nào đó đảo vực bay qua tới, không đợi nàng rớt xuống liền đón đi lên. Ly Vân phái đệ tử ở trên đảo nhỏ chờ đợi, toàn bộ đảo nhỏ đứng đầy bọn họ người. Ở đảo nhỏ phụ cận mặt biển thượng, vô số mỹ nhân ngư ôn hòa mà nhìn lên bọn họ. Lý Mị Vân cùng Thượng quan Hoặc lôi kéo Thượng quan Tử Ly cánh tay rớt xuống. Âu Dương Xanh Ca đi theo bọn họ phía sau. Những người khác lục tục rơi xuống đất. Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca không thể hiểu được biến mất, bọn họ căn bản không kịp phản ứng, chỉ có ở chỗ này ngây ngốc chờ đợi. Nếu Thượng quan Tử Ly lại không xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ diệt toàn bộ rồng ngâm sơn đảo hải thú. Dù sao hải thú vương cũng đã biến mất, mặt khác hải thú còn không đáng sợ hãi. Dù cho đánh vỡ nơi này cách sinh tồn, bọn họ cũng không tiếc. Làn da non mịn, gương mặt hồng nhuận, đôi mắt như nước mùa xuân, so trước kia càng tiếu lệ vài phần, nhìn dáng vẻ nhờ họa được phúc, chẳng những không có biến thành xỉu bát quái, ngược lại càng tiểu mị. Bản thiếu chủ đều ghen ghét đâu. Dạ Phượng Y lìa dựa vào hoa trên cây, đánh giá Thượng quan Tử Ly, thanh lãnh thanh âm nói ra làm thượng quan tử ly dở khóc dở cười nói. Sau khi nói xong, hắn không đợi nàng phản ứng, bước trên mây mà đi, chỉ để lại thanh lãnh màu đỏ thân ảnh. Thượng quan tử ly cảm thấy không thể hiểu được. Đêm đại thiếu chủ không bệnh đi. Hắn vẫn luôn chờ ở nơi này, liền vì nói một câu ý nghĩa không do nói. Nếu không, xem ở hắn mấy lần giúp nàng phân thượng, hôm nào nghĩa vụ vì hắn chứng trị một chút thân thể. Thượng quan hoặc ánh mắt phức tạp mà nhìn thoáng qua dạ phượng y dì rời đi phương hướng. Này mấy đối dạ phượng y dì ý tưởng có điều thay đổi. Hắn là người từng trải, phi thường khẳng định dạ phượng y dì đối thượng quan tử ly tình cảm. Trên thực tế, thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca sau khi biến mất, không chỉ có Mạnh Chi Nhạc cùng Phượng Tô Ca nổi cơn điên, nhất thất thố chính là cái này dạ phượng y dì hắn từ trước đến nay là một cái lệnh người nắm lấy không ra người. Chính là lần này lại cực kỳ điên cuồng. Ngắn ngủn mấy ngày nội, hải thú bị hắn tàn sát một nửa, tiếp cận vạn chỉ. Nếu không phải đêm đại gia chủ xuất hiện ngăn trở hắn, hắn còn kém điểm giết Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ sau khi trọng thương, bị người bảo hộ rời đi nơi này. Đại sư tỷ, nhị sư minh, các ngươi không có việc gì liền hảo, chúng ta mau lo lắng gần chết. Nếu các ngươi lại không trở lại, nay phiến hải vực đừng nghĩ lại lưu lại một con hải thú. Có nhân khí phẫn mà nói, đại sư tỷ, về sau ngươi đừng lại mạo hiểm, ngươi chính là chúng ta Ly Vân phái chiêu bài nếu là đổ, chúng ta môn phái liền xong rồi. Thượng quan tử Ly còn không có thời gian cùng chính mình thân nhất thân nhân nói chuyện, chúng sư đệ sư muội liền đem nàng đổ đến một bước khó đi. Nàng cười khổ, không ngừng cáo tội, lúc này mới làm cho bọn họ ngừng nghỉ xuống dưới. Mọi người còn tính lý trí, biết sư phó sư nương còn chờ hưng sư vấn tội. Biểu đạt xong chính mình lo lắng chi tình sau liền đứng ở bên cạnh xem diễn. Thượng quan tử ly bồi cười, hống xú mặt Lý Mị Vân cùng thượng quan hoặc. Phượng Tô Ca xem nàng khẩn cầu ánh mắt, giúp đỡ nói vài câu lời hay, lúc này mới làm cho bọn họ ngôi giận. Bất quá hết giận lúc sau liền dư lại lo lắng cùng sợ hãi, bọn họ tinh tế mà dò hỏi trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Thượng quan tử ly le lưới, nói tạp mạc âm mưu, cùng với tạp mạc đã chết kết cục. Cha! Nương, vị này chính là Tử Ngọc Chân Nhân. Nếu không phải hắn, ta liền tính trở về, gương mặt này cũng hủy hoại. Tu sĩ cấp cao đều là kiêu ngạo, tuy rằng Tử Ngọc Chân Nhân có thể thoát ly hang hổ toàn dựa bọn họ, nhưng là bọn họ cố ý xem nhẹ một đoạn này, chỉ nói Tử Ngọc Chân Nhân cứu bọn họ, lại không có nói Tử Ngọc Chân Nhân bị quản chế với tạp mạc sự tình. Vì cảm tạ chân nhân, nữ nhi mời chân nhân đến chúng ta môn phái làm khách. Tiền bối, cảm ơn ngươi. Ta cái này bất hiếu nữ nhi phiền thoái ngươi. Lý Mị Vân nghe nói Tử Ngọc Chân Nhân là thượng quan tử ly ân nhân, nhiệt tình mà nói. Tử Ngọc Chân Nhân thẹn trong lòng. Hắn biết thượng quan tử ly nói như vậy là cố kỵ hắn thể diện, cả người ngượng ngùng. Ta cùng với thượng quan tiểu hữu có duyên, này đó khách khí nói liền không cần phải nói. Luận thực lực, ta còn không bằng hai vị đạo hữu, câu này tiền bối thật sự không dám nhận. Từ Ngọc Chân Nhân biết thượng quan tử ly còn tuổi nhỏ liền có nguyên anh kỳ đỉnh thực lực, Âu Dương Xanh Ca càng là sâu không lường được, cho nên từ lúc bắt đầu cũng không dám coi khinh Ly Vân Phái, càng không dám coi khinh môn phái này trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân. Bất quá hắn vẫn là xem nhẹ bọn họ, này mấy cái người trẻ tuổi mỗi người là cao thủ, làm người nhìn không thấu. Nếu thật sự có thể gia nhập môn phái này, có lẽ là một kiện may mắn sự tình. Nhìn lại đi. Cương đại như vậy môn phái cũng sẽ không tùy tiện mời chào thành viên. Nữ nhi, cái kia Khánh Lam bị thương thực trọng. Lý Mị Vân đột nhiên nói, ngươi muốn hay không đi xem hắn. Khánh Lam, chính là cái kia Mỹ Nhân Ngư. Trước Thu Vương, Thượng quan tử Ly nói, hắn ở nơi nào? Cứu người cứu rốt cuộc, ta nhìn xem có hay không cứu lại khả năng. Khánh Lam bị Cung Nguyệt Vũ đánh lén, rơi xuống biển sâu, sau lại phù đi lên. Những cái đó Mỹ Nhân Ngư đem hắn mang lại đây, hướng bọn họ cầu cứu, bọn họ nghĩ làm chúng nó hỗ trợ tìm kiếm thượng quan tử ly, liền thanh minh cứu trở về thượng quan tử ly liền giúp bọn hắn cứu người. Hiện giờ nàng đã trở lại, bọn họ cũng sẽ không nói lỡ. Thượng quan tử ly nhìn đặt ở trong biển Khánh Lam, nó từ hai cái Mỹ Nhân Ngư đỡ. Cả người vết thương, máu còn ở ra bên ngoài chảy xuôi. Nàng đem linh lực tham nhập nó thân thể, kiểm tra tình huống của hắn. Mặt biển thượng phập phềnh gần ngàn chỉ Mỹ Nhân Ngư, chúng nó vội vàng mà nhìn nàng, làm nàng áp lực pha đại. Nàng thu hồi tay, đạm nói, không chết được, nhưng là tưởng cứu tỉnh nó cũng thực phiền toái. 413 chương 413 Thú Vương hồi báo. Khánh Lam lần này chịu thương nhìn qua nghiêm trọng, kỳ thật tất cả đều là ngoại thương, căn bản không có thương đến gân cốt, chân chính làm hắn như vậy suy yếu chính là hắn mấy năm nay bị tù sở chịu nội thương. Tuy rằng thượng quan Tử Ly cứu ra hắn khi đã vì hắn làm đại khái trị liệu, nhưng là thương cập căn bản, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khiến cho hắn khôi phục trạng thái, còn cần hắn chậm rãi điều trị, mà này yêu cầu dài dòng thời gian. Tạp Mạc lúc trước cực kỳ độc ác, không chỉ có dùng bí pháp áp chế thực lực của hắn, còn kém điểm hủy hoại thân thể hắn. May mắn hắn tính toán chậm rãi tra tấn hắn, cho nên mới làm hắn sống đến bây giờ. Mỹ nhân ngư nhóm khẩn trương mà nhìn thượng quan Tử Ly, trong đó một cái hơi chút lớn tuổi Mỹ nhân ngư trầm trọng mà nói, thỉnh tiên tử cứu cứu hắn, chúng ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nguyện ý thừa nhận hết thể kết quả. Hắn không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là muốn làm hắn khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ liền không có dễ dàng như vậy. Hắn không phải nhân loại, ta không có trị liệu hắn tài liệu, như vậy đi. Ta cho các ngươi liệt một cái đơn tử, nếu các ngươi có thể tìm được mặt trên đồ vật, ta là có thể còn cho các ngươi một cái hoàn chỉnh vô khuyết hải thú vương. Thượng quan Tử Ly nghĩ nghĩ, đúng sự thật nói. Kỳ thật nàng không cần phải nhiều chuyện, rốt cuộc cứu trị hắn lại muốn hao phí đại lượng linh lực. Ở hiện tại cái này nguy cơ thời kỳ, nàng cần thiết bảo trì toàn thịnh trạng thái, nếu không tùy thời gặp mặt lâm nguy hiểm. Bất quá nếu có thể mượn cơ hội này cấp hải thú tộc một cái ân huệ, có lẽ về sau sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái kia Khánh Lam, hắn là toàn bộ hải thú chi vương, thâm đắc nhân tâm, hiện giờ lại ngã một cái, tin tưởng lại lần nữa bỏ dậy tình hình lúc ấy đi được xa hơn. Nàng có thể ở hắn nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm nâng đỡ hắn, nếu về sau thật sự cùng ma tộc đại chiến, hải thú tộc cũng là một cái thật lớn trợ lực. Lớn tuổi Mỹ nhân ngư tiếp nhận thượng quan Tử Ly dùng pháp thuật viết đơn tử, theo đi xuống xem, hắn cả người càng thêm trầm trọng. Cuối cùng hắn không nói gì thêm, cung kính mà chiều thượng quan Tử Ly hành lễ, cùng một cái khác Mỹ nhân ngư đỡ Khánh Lam rời đi. Bọn họ đi rồi, phu cận Mỹ nhân ngư thẹn thẹn mà du tẩu, toàn bộ hải vực chỉ còn lại có Ly Vân phái người. Ly Nhi, ngày mai chính là thi đấu thời gian, may mắn các ngươi gấp trở về, nếu không liền như cung nguyệt vũ ý. Lý Mị Vân cười lạnh nói, thượng quan Tử Ly biết cung nguyệt vũ bị thương, rất muốn biết kế tiếp thi đấu nàng có thể hay không lên sân khấu. Nếu bởi vì chuyện này mất đi dự thi cơ hội, tin tưởng nàng sẽ tức chết. Mọi người ngự kiếm rời đi. Lần này hưu kinh vô hiểm, còn mang đi đại lượng bảo tàng, cũng coi như là không tồi kết quả. Bởi vậy, mọi người tâm tình còn tính không tồi. Liên ở bọn họ sắp rời đi này phiến hải vực thời điểm, có nôn nóng thanh âm từ nơi xa truyền đến. Thượng quan hoặc thực lực mạnh nhất, cái thứ nhất dừng lại, đối thượng quan Tử Ly nói, Ly Nhi, hình như là những cái đó mỹ nhân ngư ở kêu ngươi. Thượng quan Tử Ly chiều phía dưới nhìn lại, thấy có một con mỹ nhân ngư đang ở nhanh chóng mà đuổi theo hắn nhóm, mà người kia chính là đã từng có tiếp xúc tiểu mỹ nhân ngư. Nàng chậm rãi rớt xuống, dừng lại ở tiểu mỹ nhân ngư trước mặt, nghi hoặc mà nhìn hắn, có việc sao? Trưởng lão làm ta đem thứ này giao cho ngươi. Tiểu mỹ nhân ngư phun ra một viên hạt châu, giao cho thượng quan Tử Ly. Đó là một viên màu sắc rực rỡ hạt châu, ước chừng thành nhân nắm tay lớn nhỏ. Thượng quan Tử Ly khó hiểu, không có tiếp nhận tới. Mỹ nhân ngư vội vàng mà nhìn nàng, nói, chúng ta cũng sẽ không hại ngươi, ngươi lo lắng cái gì? Thượng quan Tử Ly cảm thấy cái này tiểu nhân ngư đáng yêu, luôn là nhịn không được đậu hắn, nói, phàm giới có câu nói gọi là vô công bất thụ lộc. Ta không có tiếp thu lý do. Trưởng lão nói các ngươi là người tốt, chúng ta vương có thể tồn tại trở về là bởi vì các ngươi cứu giúp, liền tính chúng ta vương cuối cùng vẫn là vô pháp khỏi hẳn, vẫn cứ thiếu các ngươi một phần nhân tình. Đây là đệ nhất nhậm hải thú vương nội đan, các ngươi cầm đi đi. Tiểu nhân ngư bĩu môi nói, bất quá trước đó nhắc nhở các ngươi, này viên nội đan quá cường đại. Nhiều lần đảm nhiệm hải thú vương chưa từng có hấp thu quá, đã từng có người nổ tan xác, các ngươi chính mình suy xét một chút như thế nào xử lý nó đi. Thượng quan Tử Ly nghe xong nửa câu đầu, chỉ cảm thấy vui như lên trời, trong lòng mới vừa có ý mừng, lập tức bị một thùng nước lạnh bắt xuống dưới. Ngoạn ý nhi này chính là một cái phỏng tay khoai lang, nếu như vậy phiền thoái, nàng làm gì làm điều thừa. Tiểu nhân ngư không có lưu ý thượng quan Tử Ly rồi dám. Đem nội đan giao cho nàng sau, lập tức lẻn vào trong nước biến mất không thấy. Thượng quan Tử Ly phủng nội đan ngừng ở tại chỗ, thẳng đến thượng quan Hoặc cùng Lý Mị Vân tiến đến tìm nàng mới hồi phục tinh thần lại. Làm sao vậy? Lý Mị Vân lo lắng mà nhìn nàng, hắn nói cái gì? Không có gì, chỉ là trước tiên tặng một phần tạ lễ cho ta. Thượng quan Tử Ly đem trong tay nội đan dơ dơ lên, đây là đệ nhất nhậm hải thú vương nội đan, bên trong có lực lượng cường đại, còn không có người có thể thừa nhận, nghe nói đã từng có người nổ tan xác mà chết. Ta trước cùng hô hô thương lượng một chút, nếu vô pháp trực tiếp hấp thu, liền chế tắc thành đan dược. Chúng ta trở về đi. Thượng quan Tử Ly đem nội đan ném vào trong không gian. Đồ vật tiến không gian, toàn bộ không gian phát sinh kịch liệt rung chuyển, không chỉ có thượng quan Tử Ly hoảng sợ, liền mới vừa tỉnh táo lại hô hô cũng không có phản ứng lại đây. Trong phút chốc, tím phượng vòng cùng thượng quan Tử Ly mất đi liên hệ. Thượng quan Tử Ly chấn động, vội vàng đưa vào linh lực. Vẫn là không có cách nào mở ra. Nàng nhớ tới ở không gian pháp trận vô pháp mở ra không gian nhật tử, chỉ có thể kiềm chế trong lòng bất an, đi theo mọi người thần sắc như thường mà trở lại cư trú huyệt động. Cha, nương, ta có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một chút. Nói, nàng chui vào chính mình đơn độc phòng, thiết một cái cấm chế, đem chính mình nốt lại. Thượng quan Hoặc vợ chồng lo lắng nàng, muốn dò hỏi vài câu, chính là nàng chạy trốn quá nhanh. Bọn họ không kịp truy vấn. Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc đám người canh giữ ở nàng cấm chế bên ngoài, chờ nàng rời đi. Ngày mai chính là tiếp tục thi đấu nhật tử, liền tính nàng có chuyện gì, tin tưởng cũng sẽ không trì hoãn thi đấu. Bọn họ phi thường rõ ràng thượng quan Tử Ly đối lần này thi đấu coi trọng. Sư phụ, sư nương, Đoan Mục gia chủ phái người tiến đến thỉnh các ngươi qua đi. Ngoài cửa đệ tử tiến vào nói. Lý Mị Vân cùng thượng quan Hoặc hai mặt nhìn nhau. Không cần phải nói, hải thú tộc kia chàng đại chiến như vậy kịch liệt, bọn họ không có khả năng không có lưu ý xem ra những cái đó cáo giả đã sớm biết nguyên nhân, chỉ là cố ý tránh đi, chính là không nghĩ xen vào việc người khác. Hiện giờ bọn họ Ly Vân phái được chỗ tốt, bọn họ khẳng định cũng tưởng phân một ly canh. Chỉ là không biết Cung Nguyệt Vũ tại đây chuyện sắm vai cái gì nhân vật. Chúng ta cũng đi. Mạnh Chi Nhạc lôi kéo Âu Dương Xanh Ca ống tay áo nói, chúng ta hao hết tâm lực, tiểu sư muội lại mạo lớn như vậy nguy hiểm, muốn từ chúng ta nơi này thảo đến chỗ tốt, cũng muốn hỏi một chút chúng ta Mạnh gia có đáp ứng hay không. Tạm thời đừng nóng nảy. Lý Mị Vân gõ một chút Mạnh Chi Nhạc cái chán, hận sắc không thành thép mà nói, ngươi nếu là có ngươi nhị sư huynh một nửa trầm ẩn, nhà ngươi tiểu sư muội cũng sẽ không vẫn luôn đem ngươi làm như hài tử. Sư nương. Ta cũng là không nghĩ tiểu sư muội chịu ủy khuất. Nói nữa, ta tin tưởng tiểu sư muội thích ta. Mạnh Chi Nhạc tự tin nói. 414 chương 414 tím phượng vòng mất khống chế. Ngươi tiểu tử này thượng quan Hoặc tức giận mắng một tiếng, trong mắt tràn đầy ý cười. Da mặt dày, lão tử thích. Lý Mị Vân dở khóc dở cười. Nàng tức giận mà quát Mạnh Chi Nhạc cùng thượng quan Hoặc liếc mắt một cái. Ngươi chính là như vậy làm người sư. May mắn mấy cái đệ tử đều là hạt giống tốt, nếu không đã sớm trường oai. Sư phụ không được, chỉ cần sư nương đáng tin cậy, bọn họ liền oai không được. May mắn bọn họ có cái hảo sư nương. Thượng quan Hoặc lấy lòng mà cười nói. Chúng đệ tử cười trộm. Vừa rồi còn nặng nề không khí tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá nên đối mặt vẫn là đến đối mặt, mọi người cười cũng cười, còn phải đi gặp những cái đó lánh đời ra tộc người. Ở tu chân giới, thực lực chính là hết thảy. Nếu có một ngày, bọn họ Ly Vân Phái có thể có được độc tôn thực lực, cũng liền không cần sợ hãi bất luận kẻ nào, càng không cần ủy khuất cầu toàn. Tại đây một khắc, mọi người trong lòng sinh ra đồng dạng ý tưởng, nhất định phải cường đại lên. Bọn họ âm thầm thề. Chờ bọn họ trở lại Ly Vân Phái, không chỉ có muốn nghiêm túc tu luyện, còn muốn quảng chiêu đệ tử, làm Ly Vân Phái trở thành mọi người vô pháp coi khinh thế lực. Hảo! Chúng ta đi thôi! Đừng làm người khác chờ lâu rồi. Lý Mị Vân dùng chê cười ngữ khí nói, ngươi này con khỉ, nhiều năm như vậy vẫn là hài tử tâm tính, muốn đi liền đi thôi. Tô Ca, Thiên Lăng, chiếu cố hảo các ngươi sư muội. Là, sư nương, sư phụ. Hai người đồng thời đáp. Bọn họ đi rồi, Ly Vân phái chúng đệ tử an tĩnh mà ngốc tại huyệt động tu luyện. Mới vừa đã trải qua chuyện lớn như vậy, mặt sau còn có rất nhiều phiền toái chờ bọn họ. Bọn họ không giúp được sư phụ sư nương vội liền tính, càng không thể đi ra ngoài gây chuyện. Trước mắt Ly Vân phái tình cảnh thực xấu hổ, tốt nhất đại gia ngốc tại cùng nhau, có chuyện gì cũng hảo thương lượng xử lý. Chỉ cần bọn họ an an phận phận mà ngốc tại huyệt động, nhầm nói nhiều ít âm mưu quỷ kế cũng vô pháp thực thi. Đại sư huynh, tiểu sư muội cảm xúc không đúng lắm, thân thể của nàng thật sự không có trở ngại sao? Tần Thiên Lăng cùng Phượng Tô Ca ở Thượng Quan Tử Ly thiết cấm chế ngoại ngồi xếp bằng tu luyện. Tần Thiên Lăng hồi tưởng Thượng Quan Tử Ly vừa rồi biểu tình, có chút không yên tâm mà nói, nhị sư huynh đi được cấp, chúng ta cũng không có cách nào hỏi hắn một chút. Lúc ấy chỉ có hắn ở tiểu sư muội bên người, đã xảy ra sự tình gì chỉ có bọn họ hai người biết. Ai nói? Còn có một người biết đã xảy ra sự tình gì? Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nói. Tần Thiên Lăng mặt mang nghi hoặc, thẳng đến hắn thấy Thượng Quan Tiêu Nhiên đang ở cùng một cái lao tu sĩ nói chuyện với nhau, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá xem ra không cần hắn ra mặt, Thượng Quan Tiêu Nhiên đang ở hỏi thăm tin tức. Một lát sau, Thượng Quan Tiêu Nhiên trở lại bọn họ bên người. Ngưng thần tu luyện Phượng Tô Ca mở to mắt, lạnh nhạt mà nhìn Thượng Quan Tiêu Nhiên.